Chương 307, quỷ nhảy tường. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng đồng dạng hiếu kỳ, cho nên bọn họ cũng nhìn về phía Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân nói ra, quỷ sát sinh ra sát khí trùng thiên, là tất cả mọi người ở giữa quỷ vật loại đế hoàng. Loại này quỷ sát, ngàn năm khó tìm một cái, một khi đi ra, nếu để thống lĩnh quỷ vật, liền muốn tạo dưới không ít nghiệt sự tình. La Quân ba người bị kinh ngạc. Diệp Tử cũng là cảm thấy thật không thể tin. La Quân theo rồi nói ra, cái này quỷ sát nếu là xuất thân tại chúng ta Hoa Hạ, sẽ như thế nào? Hắn cảm thấy, nếu như sinh ra ở Hoa Hạ thì họa loạn Hoa Hạ, như vậy đại thiện tự không cần thiết như thế theo đuổi không bỏ. Viên Tinh Vân nói ra, quỷ sát cũng không phải là không có ý thức tồn tại, hắn nơi sinh tại Lèn, căn cơ cũng chính là tại Lèn. Cho nên hắn khẳng định là muốn một lần nữa trở lại Lèn. La Quân nói ra, cái kia dưới mắt, viên sử ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, trong lúc nhất thời, ta còn không có cách nào trả lời các ngươi. Ta cần đưa nàng mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. Diệp Tử lập tức sợ hãi nhìn về phía La Quân, nói, "La tiên sinh." La Quân nghiêm mặt nói ra, "Diệp Tử, tình thương của mẹ cố nhiên vĩ đại, nhưng ngươi cũng phải biết sự tình tính nghiêm trọng, đứa nhỏ này coi như xuất sinh, cũng cùng ngươi không có tình cảm gì. Nhưng là, nàng sẽ cho ngươi quốc gia mang đến tai nạn. Lại huống chi, ngươi còn trẻ như vậy, ngươi có thể có tốt hơn tương lai tiền đồ." Diệp Tử ánh mắt thảm đạm, nàng không nói gì thêm. La Quân có thể cảm giác ra, trong chốc nhoáng này Diệp Tử là bi thương mà tuyệt vọng, thậm chí là mang một tia oán hận. La Quân hơi hơi thở dài, hắn thật sự là chú ý chẳng phải nhiều. Sau đó, Viên Tinh Vân mang Diệp Tử rời đi. Trong phòng lại chỉ có La Quân ba người. Lúc này cũng đã mất hết cả hứng, La Quân ba người đem cái bàn thu thập sạch sẽ, sau đó, Trầm Mặc Nùng nói ra, "La Quân, theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi." La Quân biết Trầm Mặc Nùng tâm tình, hắn không có cự tuyệt, nói ra, "Được." Hai người ra khỏi phòng tử, đến tiểu khu phía dưới. Sau đó, La Quân lái xe, Trầm Mặc Nùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. La Quân lái xe rất bình ổn, trên đường cái, phong cảnh không ngừng lùi lại. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Bắt đầu từ ngày mai, ta dự định đi về nhà ở." Nàng trong giọng nói mang một tia nói không nên lời cô đơn cùng không cam tâm, nói, "Ta từ xuất sinh đến nay, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. Ta luôn cho là còn có quá nhiều thời gian có thể bồi người nhà của ta. Nhưng bây giờ, thời gian của ta cũng không nhiều. Ta cũng không có cách nào tiếp tục lại lừa mình dối người." La Quân nói không ra lời. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, "Ngươi cũng không cần khổ sở, ngươi giúp ta quá nhiều, mà ta thiếu ngươi quá nhiều. Giữa chúng ta hữu nghị, một mực là ngươi tại nỗ lực. Liền xem như hiện tại, ngươi cũng một mực đang cạn kiệt tâm lực giúp ta. Nhưng đây là mệnh ta." La Quân cắn răng, nói ra, "Ta tin tưởng nhất định có biện pháp có thể trị hết ngươi." Trầm Mặc Nùng mỉm cười. Nàng không có trả lời La Quân câu nói này, nói, "Trước kia ta luôn cảm giác mình có thể rất lợi hại thoải mái, có thể không sợ chết, có thể đem một lời can đảm báo ra quốc, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ta còn có thật nhiều tiếc nuối. Ta có rất nhiều nơi chưa từng đi, ta thậm chí ngay cả một trận yêu đương đều không nói qua. Ta nhân sinh như vậy chung kết, thực sự tính không được hoàn chỉnh. Còn không đến cuối cùng, chúng ta còn có cơ hội." La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, "Ngươi không muốn sớm như vậy liền từ bỏ, được không?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta không hề từ bỏ, như có cơ hội ta nhất định sẽ tranh thủ, nhưng ta muốn về nhà, ta muốn đền bù một chút tiếc nuối. Nếu quả thật muốn tránh không khỏi một kiếp này, ta hy vọng có thể ít một chút tiếc nuối, ngươi hiểu chưa?" La Quân trầm mặc xuống dưới. Trầm Mặc Nùng đống nhiên lại nói ra, "Thế gian cảm tình, vô luận là hữu tình, ái tình, thân tình, cuối cùng đều là giống nhau. Không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn liền muốn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. La Quân, ta hội nhớ kỹ tại ta nhân sinh bên trong, từng có ngươi dạng này một cái tránh thức bằng hữu tri kỷ xuất hiện qua." La Quân nói ra, "Ngươi mà chết, ngươi như thế nào lại nhớ kỹ? Ngươi nhập không luân hồi, ném không thai, ngươi chỉ có thể là một sợi hạt bụi." Trầm Mặc Nùng trong mắt lóe lên đắng chát, nói, "Sự thật thật là tàn nhẫn như vậy, nhưng ngươi không nên tới nhắc nhở ta." Ban đêm thời điểm, Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng, La Quân ba người lần nữa uống lên tụ tới. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang. Không phải là không muốn đi thăm dò, mà lại như thế nào đi thăm dò? Nơi đó cha, Thánh Anh Đại Vương thủ hạ tựa như là trong gió hạt bụi, vô tung vô tích, không chỗ ra tay. Bọn họ căn bản cũng không tại trong tam giới, ngũ hành bên trong a. Buổi tối 7 giờ, La Quân ba người đã trên choáng hơi say rượu. Lúc này, Viên Tinh Vân gọi điện thoại cho Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng kết nối, nàng cười ha hả hô, "Lão Viên, ngươi có phải hay không cũng muốn đến uống rượu? Ta vẫn luôn cảm thấy lão Viên phá lệ phù hợp ngươi." Nàng lúc này cũng là hoàn toàn buông ra, dạng này trò đùa bên trong mang một tia tiểu nữ nhân khó được hồn nhiên. Cái này khiến La Quân không khỏi nhìn trong lòng chua chua, bởi vì Trầm Mặc Nùng luôn luôn là đứng tại thần đàn bên trên, nàng là nữ thần. Mà bây giờ, nàng đã rơi xuống thần đàn. Bên kia Viên Tinh Vân nói ra, "Mặc Nùng, ngươi nghe ta nói, ta đại khái đã tìm được muốn cứu ngươi biện pháp. Ngươi chờ ta, ta lập tức tới ngay." Viên Tinh Vân sau khi nói xong thì tắt điện thoại. Trầm Mặc Nùng trong mắt lập tức hiện lên một tia khó nén vui sướng. "Làm sao?" La Quân cùng Lâm Băng lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Lão Viên nói có biện pháp cứu ta." La Quân hỏa Lâm Băng nhất thời đại hỉ. Ba người mang vô cùng kích động hưng phấn tâm tình, bắt đầu chờ đợi Viên Tinh Vân đến. Nửa giờ sau, Viên Tinh Vân liền mang theo Diệp Tử đến đây. Bất quá Diệp Tử là ở vào trạng thái hôn mê, Viên Tinh Vân cho Diệp Tử ăn một chủng loại giống như thuốc ngủ đồ vật, để Diệp Tử ở vào trạng thái hôn mê. "La Quân, ngươi đưa nàng an trí đến trong phòng qua." Viên Tinh Vân nói ra. La Quân lập tức xác nhận, chỉ cần Viên Tinh Vân có biện pháp cứu Trầm Mặc Nùng, cái kia muốn hắn làm gì, hắn đều sẽ rất là vui vẻ đi làm. La Quân đem Diệp Tử đưa đến trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí an trí nàng trên giường ngủ, cũng quan tâm cho Diệp Tử đắp chăn. Trung thực tới nói, La Quân đối Diệp Tử là có một tia cảm giác cái nấy. Sau đó, La Quân ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Mọi người ngay tại trước sofa vào chỗ. Viên Tinh Vân nói ra, cái này quỷ sát thống ngự và quỷ, có thể nói là một chương âm vật internet. Ta có thể thông qua quỷ sắt đến bố trí trận pháp, tìm tới Thánh Anh đại vương thủ hạ. La Quân ba người vui mừng. Bất quá lập tức, La Quân nói ra, quỷ sắt bây giờ còn chưa thành thục, Mạc Nùng chờ không thời gian dài như vậy. Viên Tinh Vân nói ra, chỉ là phôi thai chưa thành thục, quỷ sắt không có việc gì. Đến lúc đó, quỷ sắt hội từ trong phôi thai trở tới, cái này quỷ sắt hiện tại vừa vặn không có là ngây thơ trạng thái, bản sự còn không có lớn lên, cho nên đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Hắn đón đến, thoảng qua hưng phấn nói ra, vậy đại khái thì thật sự là kỳ diệu vật khí, Mạc Nùng ngươi chúng quy là mệnh không có đến tuyệt lộ. Cái này quỷ sát thế mà cứ như vậy đưa tới cửa. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, cũng không thể nói như vậy, đó cũng là ta hảo tâm có hảo báo. Hắn đón đến, giọng nói lại hơi có vẻ nặng nề, nói ra, cái kia đứa nhỏ này há không phải liền là chết chắc. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, về công về tư, đứa bé này đều không nên xuất thế. Nếu là quỷ sát mượn nhờ phôi thai thành thục, đến lúc đó công lực đại tăng, khi đó, chúng ta rất lợi hại khó đối phó. Thiên đại tiền tử cũng sẽ đau đầu. Mà chờ cái này quỷ sát sau khi lớn lên, vậy liền lại là một tràng tai nạn. Hắn đón đến, nói, dưới mắt cái này quỷ sắt còn bị vây ở thai bên trong chi mê bên trong, hôn hôn độn độn, chính là một cái thời cơ tốt nhất. Diệp Tử bản thân không có sao chứ? La Quân lập tức hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, 8 tháng mang thai, thực hành sinh nở bằng cách mổ bụng. Đối hài tử khả năng không tốt, nhưng bảo trụ đại nhân là không có vấn đề. Cũng may chúng ta căn bản không nghĩ đứa nhỏ này sống sót. La Quân lâm vào trầm mặc, hắn đồng thời lại cảm thấy đây hết thảy đối Diệp Tử tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Bất quá La Quân không có mềm lòng, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng của hắn phân rõ ràng. Hắn cũng không phải một cái không có quyết đoán người. Đừng nói cái này quỷ sát không nên xuất sinh, coi như Diệp Tử là cái hoàn hảo người, hài tử cũng là hoàn hảo. Nhưng chỉ cần nàng có thể cứu Trầm Mặc Đùng, La Quân nguyện ý đến tạo cái này nghiệt. Người không hung ác, đứng không vững, La Quân ở lúc mấu chốt sẽ không lệ mề chậm chạp. La Quân trầm giọng nói ra, đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liên hệ bệnh viện, chuẩn bị sinh nở bằng cách mổ bụng. Trầm Mặc Đùng lại có một chút do dự, nói ra, tốt như vậy sao? Trong nội tâm nàng thị phi đạo đức để cho nàng cảm thấy làm như vậy không quá thỏa. Viên Tinh Vân nói ra, chúng ta làm như thế, chính là song toàn đẹp chi pháp. Một là có thể đem quỷ sát khống chế lại, để tránh tương lai cái này quỷ sát làm hại thuyền phương diện. Hai là, nếu là đại thiền tự bắt tiểu cô nương này, chỉ sợ tiểu cô nương mệnh đều khó mà bảo trụ. Tại đại thiền tự trong mắt, tiểu cô nương này đã là tà bưng dị loại, tuyệt đối không có nàng sống sót cơ hội. Nghe Viên Tinh Vân kiểu nói này, Trầm Mặc Nùng hơi hơi thư một hơi, nội tâm của nàng bứt dứt cảm giác cũng liền giảm bớt không ít. Sau đó, Viên Tinh Vân còn nói thêm, bệnh viện phương diện ta đã an bài tốt, ta mời chuyên gia mang máy móc đi thẳng đến Minh Châu cao ốc trụ sở dưới đất bên trong đến làm giải phẫu. Thuận tiện ta đã dọn xong trận pháp. La Quân nói ra, chúng ta đi thôi. Hắn liền đi phòng ngủ, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy hôn mê Diệp Tử. Sau khi đi ra, La Quân nói ra, "Lão Viên, chuyện này vẫn là ngươi lớn nhất ra sức. Bất quá, ngươi làm gì muốn đem nàng ôm tới, sau đó chúng ta lại ôm trở về qua, cái này chẳng phải là rất lợi hại dày vò?" Viên Tinh Vân nói ra, "Đại thiền tự cao người đã xuất hiện tại Yến Kinh, việc này chuyện rất quan trọng, không thể sai sót. Ta vẫn là mang theo trên người an toàn một số." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Vậy ngươi nên đem chúng ta kêu lên mới là." Viên Tinh Vân nói ra, "Cũng không nhiều phiền phức, chúng ta đi thôi." Sau đó, cả đám thì ra tiểu khu. Lần này còn là La Quân lái xe, một đường thẳng đến Minh Châu cao ốc. Hôm nay bóng đêm không tươi đẹp lắm, trên trời không có chấm nhỏ, không có trăng sáng, đen kịt một màu. Cũng mà còn có lạnh thấu xương gió đêm phà đến, khiến người ta cảm thấy rất là lạnh lẽo. Tiến kinh khí trời cũng là quái dị như vậy, hôm nay nóng muốn chết, ngày mai thì dám lạnh muốn chết. La Quân một đường mở đi ra, có thể mở ra thì phát hiện không đúng. Phía trước đường đen kịt một màu, không có đèn đường, tựa như là chạy đến một cái dã ngoại hoang vu. Không đúng rồi. La Quân nhịn không được nói ra, từ nơi này đến Minh Châu cao ốc, một đi ngang qua đều là phồn hoa khu vực. Ta coi như mở sai, cũng không thể nào biết mở đến loại địa phương này đến. Đây là thuộc về Yến Kinh cái kia một khối nha. Chương 308, Huyền Kim Thần Châu. Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, ta biết cái này là ở đó. Mọi người lập tức nhìn về phía Viên Tinh Vân, La Quân cũng dừng xe. Viên Tinh Vân nói ra, các ngươi trước đó không phải một mực kỳ quái ta tại sao muốn đem Diệp Tử mang đến tìm các ngươi, mà không phải để cho các ngươi qua tìm ta sao? Cái này thật là trong lòng mọi người nghi vấn. Bất quá mọi người cũng không có quá để ở trong lòng qua. Hiện tại Viên Tinh Vân nói ra, chúng người lập tức liền bị câu lên lòng hiếu kỳ. Viên Tinh Vân nói ra, bởi vì ta biết đại thiền tự người muốn ra tay, chúng ta nhất định phải ở bên ngoài giải quyết bọn họ. Nếu để cho bọn họ tiến vào ta trong pháp trận, vạn nhất bị bọn họ phá hư trận pháp, lúc đó hỏng kế hoạch chúng ta. Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia trước mắt chuyện này là sao nữa? La Quân hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, đây là thông minh con đường. Tục xương quỷ nhảy tường cũng là một loại trận pháp, chúng ta đã đi vào đại thiền tự cao thủ trận pháp. Đã bọn họ đến, vậy chúng ta thì ra ngoài ứng chiến. Ba người các ngươi phụ trách bảo vệ tốt Diệp Tử, còn lại giao cho ta. Hắn sau khi nói xong, trong tay đột nhiên thì xuất hiện một thanh ngân sắc pháp trận. Băng để chống, ta dựa vào, hắn cũng có giới tu di. Cái này là La Quân trong lòng trong nháy mắt bước lên ra suy nghĩ. Viên Tinh Vân ra xe tử, La Quân ba người sau đó cũng đi ra. Cũng không thể ngồi ở trong xe, khiến người ta xem như bia sống đến đánh. Một trận chiến này, việc quan hệ trở mặt nùng sinh tử tồn vong. Tất cả mọi người lộ ra rất là thận trọng. Giờ này khắc này, Viên Tinh Vân cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, ngược lại thật sự là có đắc đạo cao nhân phong phạm. Mà lại, trong tay hắn phất trần cũng không phải phổ thông phất trần, đó là cách khắc khí, gọi là như ý phất trần. Này phất trần, hết thảy có 3 vạn cây sợi bạc, chuẩn bị sợi bạc đều là thu thập một vị yêu đạo cao nhân sợi tóc luyện chế mà thành. Mỗi một cây sợi tóc cũng có thể mềm như tam thi, cứng rắn như chạm kim lợi kiếm. mà lại bên trong lại có 3000 cái sợi bạc bị tu luyện thành như ý sợi tóc. Như ý là cái gì? Như ý kim cô đồng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài chừng ngắn, biến hóa vô cùng, mới là như ý a. Các vị như là đã đến, sao không đi ra gặp mặt? Viên Tinh Vân đối trong hư không tối tăm nói ra. Hắn vừa dứt lời âm, tiếp theo từ phía trước chỗ hắc ám liền có tiếng bước chân truyền đến. La Quân ba người định thần nhìn lại, chỉ một lúc sau, năm tên tăng nhân xuất hiện, cầm đầu chính là đại thiền tự trụ trì Tuệ Vân đại sư. Tuệ Vân đại sư pháp tướng trang nghiêm, người khoác áo cà sa. Trên người hắn Phật pháp khí tức rất là nồng đậm, trông thấy hắn, tựa như là trông thấy Phật Đà bản tôn. Mà Tuệ Vân đại sư sau lưng chính là tứ đại chiến tăng. Tứ đại chiến tăng đều là thần thông chi cảnh cao thủ. Đại thiền tự tại tuyển là nổi danh tông phái Phật tự, thực lực không thể coi thường. Lần này, bọn họ đối với đem Diệp Tử Chu sát một chuyện phi thường trọng thị. Lúc đầu, Tuệ Vân đại sư chỉ phái hai tên thái quyền thần vương đến đây giết Diệp Tử. Hắn không phái lợi hại hơn cao thủ đến, cái kia lại là bởi vì hắn biết Tiên Kinh là cái mẫn cảm địa phương, cũng là tàng long ngọa hổ địa phương. Nếu như mình động tác lớn, sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Chỉ là đáng tiếc, cái này quỷ sát khí vận quả nhiên bất phàm, cuối cùng vẫn dẫn động Yến Kinh cao thủ. Bây giờ, vì tiêu diệt quỷ sát, Tuệ Vân đại sư liền hết thảy đều không lo được, lập tức lấy tư nhân máy bay riêng nhanh chóng đuổi tới Yến Kinh. Giờ phút này, đối mặt Viên Tinh Vân, Tuệ Vân đại sư chắp tay trước ngực, chắp tay nói: "A Di Đà Phật, đạo trưởng ở trên, lão nạp Tuệ Vân hữu lễ." Hắn lộ ra rất là khách khí. Viên Tinh Vân cũng không tiêu căng, nói: "Đại sư ở trên, vần đạo hoàn lễ." Cũng là lập đơn trưởng chắp tay. Tuệ Vân đại sư liền còn nói thêm: "Đạo trưởng, ngài trong xe nữ tử chính là liên quan đến nước ta trọng đại biến thiên tồn tại, mong rằng đạo trưởng có thể giản xếp để cho chúng ta mang đi." Viên Tinh Vân nói ra: "Đại sư, nữ tử này trong bụng chính là quỷ sát. Điểm này bần đạo đã biết được, bất quá dưới mắt, bần đạo muốn nhờ quỷ sát làm việc, mong rằng đại sư có thể cho ta một ngày thời gian. Một ngày sau đó, bần đạo nhất định đem quỷ sát tiêu diệt, không cho thai họa quỷ quốc." Tuệ Vân đại sư sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Đạo trưởng muốn đem quỷ sát phá thai?" Viên Tinh Vân nói ra: "Không sai." Tuệ Vân đại sư nói ra: "Tuyệt đối không thể." Hắn đoán đến, nói ra: "Bây giờ quỷ sát đã nhanh muốn thành thục, một khi đưa ra, liền có vô cùng biến số. Đây là liên quan đến quốc gia chúng ta điểm lành thai hại sự tình, đạo trưởng không cần thiết không thể được này hiểm chiêu." Viên Tinh Vân minh bạch Tuệ Vân đại sư lo lắng, hắn nói ra, ngượng ngùng: "Đại sư, bần đạo cần dùng cái này quỷ sát tới cứu người, nhưng bần đạo cũng sẽ dốc hết toàn lực đến để quỷ sát bị tiêu diệt." Tuệ Vân đại sư khe khẽ thở dài, nói: "Quả nhiên là mệnh số khó biến." Hắn đoán đến, nói ra: "Bất quá liền xem như mệnh số, nếu là liên quan đến quốc gia vận mệnh chi đại sự, lao nạp coi như liều này thân thể tàn phế, cũng định muốn ngăn cản đạo trưởng cử chỉ lỗ mãng." Lời này là đảm không đi xuống. Viên Tinh Vân ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, vốn còn nghĩ lao hòa thượng này nếu như dễ nói chuyện, cái kia mọi người còn có thể cùng một chỗ hợp tác. Nhưng hiện tại xem ra là tuyệt bức không có khả năng. Viên Tinh Vân nói ra: "Đã như vậy, cái kia bần đạo liền đến lĩnh giáo đại sư cao chiêu." Hắn sau khi nói xong, phất trần vung lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuệ Vân đại sư nói: "A Di Đà Phật." Hắn ngâm xong Phật hiệu về sau, trong mắt lệ quang hiện lên. Trong chớp mắt, Từ Bi đại sư hóa thành nổi giận Phật Đà. Tuệ Vân đại sư trong tay bóp có một chuỗi phong cách cổ xưa thanh sắc Phật châu. Cái này thanh sắc Phật châu gọi là Huyền Kim Thần Châu, mỗi một viên Phật châu đều là thần châu, chính là đi qua rèn luyện, thối luyện, nhiễm Tuệ Vân đại sư tinh huyết. Nay Phật châu bên trong có Tuệ Vân đại sư hấp thu niệm lực cùng tín ngưỡng, mỗi một mai thần châu đều có cự lực, mà lại cùng Tuệ Vân đại sư tâm ý tương thông. Tuệ Vân đại sư đột nhiên cầm trong tay Huyền Kim Thần Châu ném bắn về phía Viên Tinh Vân. Huyền Kim Thần Châu hết thảy 36 quả. Cái này ném một cái bắn mà ra, đột nhiên toàn bộ giải tán. 36 quả Huyền Kim Thần Châu giống như 36 quả hung mãnh vô song nổ bắn ra đánh cùng nhau vây sát hướng Viên Tinh Vân. Cái kia một cái chớp mắt, mỗi một quả Huyền Kim Thần Châu trên không trung lôi kéo ra mắt trần có thể thấy sóng lửa đến. Pháp thuật tu luyện đến nước này, ở cự ly gần đã không phải là bất luận cái gì vũ khí nóng có thể so sánh. 36 quả Huyền Kim Thần Châu bốn phương tám hướng vây sát hướng Viên Tinh Vân, trong nháy mắt liền muốn đem Viên Tinh Vân đánh vạn kiếp bất phục. La Quân ba người nhìn âm thầm kinh hãi, đồng đều đang nghĩ, nếu là mình muốn ứng phó như thế nào. Viên Tinh Vân lại là nhìn cũng không nhìn. Đột nhiên, như ý phất trần múa động. Trong một chớp mắt, hắn bốn phía tất cả đều là sợi bạc vòng xoáy. Điên cuồng sợi bạc hình thành một cỗ vòng xoáy, cái kia 36 quả Huyền Kim Thần Châu lập tức bị bao khỏa ở chính giữa. Ầm. Sau đó, một tiếng vang thật lớn, 36 Huyền Kim Thần Châu tránh thoát trói buộc. Viên Tinh Vân lại là mượn cơ hội đem 36 quả Huyền Kim Thần Châu giảo tại một chỗ. Như thế về sau, Huyền Kim Thần Châu không còn là bốn phương tám hướng phân tán. Như thế về sau, thừa dịp Huyền Kim Thần Châu tránh thoát trói buộc, Viên Tinh Vân đem phất trần mãnh liệt quất tới. Lạch cạch một thanh âm vang lên. Sở hữu Huyền Kim Thần Châu bị Viên Tinh Vân đập tan, bốn phía bay loạn bắn nhanh. Có mấy quả Huyền Kim Thần Châu còn tập sát hướng La Quân ba người. Lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tay không tấc sát, cũng không dám đón đỡ, chỉ có tránh né. Lâm Băng thì là tế ra âm sát ma đao, trực tiếp đem bổ bay ra ngoài. Tuệ Vân đại thủ đột nhiên đưa tay, 36 quả Huyền Kim Thần Châu lập tức liền trở lại trên tay hắn, hình thành nguyên lai một chuỗi thanh sắc Phật Châu. Tuệ Vân đại sư lúc này cũng ý thức được Viên Tinh Vân lợi hại. Đối thủ của hắn dưới tứ đại chiến tăng nói ra: "Các ngươi qua đem Diệp Tử giết, lão nạp đến ứng phó người này." "Vâng, trụ trì." Tứ đại chiến tăng lĩnh mệnh, lập tức khí thế hung hung tập giết tới. La Quân ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân trong nháy mắt bộc phát ra huyết hạch chi lực, 9000 cân lực lượng hung mãnh vồ giết về phía bên trong một tên chiến tăng. Thần thông chi cảnh chiến tăng, tuy nhiên đủ có pháp lực, nhưng là bọn họ pháp lực đối phó người bình thường còn có thể, đối phó giống La Quân dạng này cao thủ liền đầy đủ sặc. Cho nên, thần thông ngũ trọng phía dưới cao thủ cũng không phải là vô địch. Bọn họ vẫn là muốn theo dựa vào chính mình đấu pháp cùng chiến đấu lực. Chờ đến thần thông ngũ trọng trở lên, có thể vận dụng pháp khí, khống chế pháp khí, khi đó lực sát thương cũng là dọa người. Tựa như La Quân ba người, nếu như đối mặt Tuệ Vân đại sư, thì Tuệ Vân đại sư vừa rồi cái kia một tay, bọn họ không có một người có thể ứng phó được đến. Đồng thời, Trầm Mặc Nùng cũng đối bên trên một tên khác chiến tăng. Mà Lâm Băng càng là trực tiếp, nàng âm sát ma đao quá mức lợi hại, trực tiếp trước lấy âm sát công kích, âm ba chi lực để tên kia chiến tăng lỗ thai tê minh bị đau. Ngay sau đó, Lâm Băng đem âm sát ma đao trực tiếp ném bắn đi ra. Ngự kiếm giết người. Cái kia chiến tăng lần nữa né tránh. Bất quá tiếp theo, Lâm Băng người đã công giết đi qua. Ầm. Trong nháy mắt, Lâm Băng đã đánh giết một tên chiến tăng. Nàng có được âm sát ma đao bực này pháp khí, vốn chính là tài trí hơn người. Mà lại, đây là Lâm Băng khống chế âm sát ma đao không thật lợi hại. Nếu là Ninh Thiên Đô sư Tôn thi triển âm sát ma đao, đã sớm đem cái này bốn tên chiến tăng đều đã giết. Một tên sau cùng chiến tăng vọt thẳng hướng xe, bất quá hắn vừa mới tới gần, Lâm Băng âm sát ma đao đã từ phía sau tập sát mà đến. Cái này chiến tăng bị kinh ngạc, lập tức né tránh. Lúc này, Lâm Băng lấn người tiến lên, tới đánh nhau. Lâm Băng một tay thu âm sát ma đao, tiếp lấy liên tục thi triển âm sát lực lượng, sau đó nhanh chóng tiến công. Chỉ một lúc sau, cái này chiến tăng cũng bị Lâm Băng một đao gọt đi đầu. Lâm Băng ngày hôm nay xem như đại phát thần uy. La Quân cùng tên kia chiến tăng đánh nhau, chính là xuất phát từ nguy cơ thời điểm. Dù sao cả hai tu vi chênh lệch quá mức cách xa. Đúng lúc này, Lâm Băng chạy đến, từ phía sau một đao thì lấy tánh mạng. Sau cùng, La Quân hòa Lâm Băng lại cùng nhau trợ giúp Trầm Mặc Đùng. Cái kia một tên sau cùng chiến tăng rất nhanh cũng liền bị cùng nhau chu sát. Tứ đại chiến tăng, chết gọi một cái nhanh chóng. Lúc này, Tuệ Vân đại sư cùng Viên Tinh Vân đấu tranh cũng đến gay cấn giai đoạn. Cái kia 36 khỏa Huyền Kim Thần Châu tại Tuệ Vân đại sư khống chế dưới, không ngừng công sát. Viên Tinh Vân trong tay phất trần luyện chuyển như ý, không cho Tuệ Vân đại sư cơ hội. Ngẫu nhiên, Viên Tinh Vân lấy 3000 sợi bạc về giết. Cái kia 3000 sợi bạc hóa thành vô cùng trưởng sợi bạc, trực tiếp buộc chặt rào sát Tuệ Vân đại sư. Có thể Tuệ Vân đại sư trong tay liền kết pháp ấn, đồng đều lấy vô cùng pháp lực hóa giải. Viên Tinh Vân trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem Tuệ Vân đại sư cầm xuống. La Quân ba người liếc nhau, đột nhiên thì hướng Tuệ Vân đại sư xuất thủ. Lúc này, Tuệ Vân đại sư rốt cục biến sắc. "Đại sư, ngươi thì để mạng lại đi." La Quân chợt quát một tiếng, nhất quyền từ phía sau hung mãnh đánh giết tới. Trầm Mặc Nùng cũng là một trưởng vô quá khứ. Tuệ Vân đại sư lập tức một trưởng vô hướng Trầm Mặc Nùng, nhất quyền ứng đối hướng La Quân. Xoẹt. Lâm Băng một đao lại là trực tiếp xuyên thủng Tuệ Vân đại sư vị trí hiểm yếu. Chương 309, quỷ sát trẻ sơ sinh. Tuệ Vân đại sư trên cổ nhất thời máu tươi chảy đầm địa, hắn hai mắt trợn lên, muốn nói chuyện, nhưng há miệng ra thì theo phá phong giống như. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn cuối cùng không thể thay đổi cái gì. Cho dù hắn tu vi thông huyền, pháp lực vô biên, nhưng cũng trốn không thoát thân thể trói buộc. Một đao kia, hoàn toàn đoạn hắn sinh cơ. Tuệ Vân đại sư ầm vang ngã xuống đất, như vậy bỏ mình. Cái kia 36 khỏa Huyền Kim Thần Châu cũng toàn bộ rớt xuống đất. La Quân bốn người cũng đều khôi phục lại bình tĩnh. Bốn trong lòng người đều là có chút tiếc hận, nói đến, cái này đại thiền tự mấy vị tăng nhân đều không phải là ác nhân. Cho nên bọn họ như vậy giết hại qua đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Bất quá bốn người đều không phải là thường nhân, cũng đều có quyết đoán chi tâm. Như là đã giết, cái kia cũng không cần quá nhiều suy nghĩ. Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, đại sư này 36 viên Phật Châu không thể coi thường, ta muốn thu trở về thối luyện một phen, thành tựu tân pháp bà bối. Hắn muốn lấy đi, La Quân ba người tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Sau đó, Viên Tinh Vân thu thập 36 khỏa Huyền Kim Thần Châu. Về sau, mọi người lên xe. Lần này, La Quân mở ra một đoạn về sau, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Chỉ một lúc sau, La Quân thì thuận lợi chạy đến Minh Châu cao ốc phía trước. Dừng xe về sau, La Quân ôm Diệp Tử. Cả đám tiến Minh Châu cao ốc. Minh Châu cao ốc trụ sở dưới đất bên trong, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. Ở căn cứ bốn phía, không ít đạo sĩ ngồi xếp bằng, toàn thân bọn họ chăm chú, chính đang bố trí trận pháp. Trong căn cứ, bốn cái âm dương ngư, hai cái bát quái trận xảo diệu bày cùng một chỗ. Cũng lại còn có không ít phong linh, cùng máy xay gió, ngoài ra còn có không ít phù ấn bố trí tại bốn phía. Những này phù ấn cũng không phải tên giả mạo, chính là Viên Tinh Vân tự mình viết. Loại này phù ấn là có thể câu thông thần linh. Trong căn cứ, trận pháp lưu động, vốn là không có gió có thể thổi tới. Nhưng là máy xay gió chuyển rất nhanh, nơi này khí tức rất dễ chịu, vừa tiến đến thì có loại khiến cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Đi trước trong phòng giải phẫu mổ, Viên Tinh Vân dẫn đường. Hắn ở chỗ này đã chuẩn bị kỹ càng phòng phẫu thuật. Mọi người tại hắn chỉ huy xuống tới được giải phẫu thất, trong phòng giải phẫu nên có máy móc cùng thầy thuốc, cùng trừ độc thiết bị toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. La Quân đem Diệp Tử thả đến trên bàn giải phẫu. Để lên trong ngay mắt, Diệp Tử bỗng nhiên tỉnh lại, nàng một thanh níu lại La Quân tay, đầu đầy mồ hôi, vô cùng hoảng sợ nói, "Cứu ta, La tiên sinh." La Quân hơi kinh hãi, hắn nhìn về phía Diệp Tử. Diệp Tử trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn cùng bất lực. Đến giờ này khắc này, La Quân đương nhiên sẽ không mềm lòng. Hắn nói tiếng xin lỗi, sau đó thì cưỡng ép tránh ra Diệp Tử tay. "Ta hận ngươi." Diệp Tử bỗng nhiên sắc mặt giữ tợn nghiêm nghị nói ra. "Không quan trọng." La Quân hồi đáp. Hắn thật sẽ không để ý Diệp Tử hận, mà lại, hắn không có thẹn với Diệp Tử. Nếu như không phải bọn họ, dưới mắt Diệp Tử đã bị đại thiền tự người giết. Viên Tinh Vân liền nói với La Quân, "Ngươi là nam nhân, vẫn là ra ngoài đi." La Quân gật gật đầu. Hắn quay người thì ra phòng phẫu thuật. Viên Tinh Vân cũng không có ra ngoài, hắn đương nhiên không thể đi ra ngoài, quỷ sát xuất thế, nhất định phải có hắn đến ứng phó. La Quân đi ra bên ngoài, hắn thì ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Loại này chờ đợi cũng không tính là dày vò, bởi vì hắn có thể mong mọi quỷ sát xuất thế, tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. Hắn hy vọng Trầm Mặc Nùng có thể không có việc gì. La Quân lúc này điện thoại di động đống nhiên vang. La Thu đến một đầu tin nhắn. "Ta đi." Là số xa lạ. Nhưng La Quân biết, cái số này là Lâm Thiên Thiến, cái tin này cũng là Lâm Thiên Thiến phát tới. Thuận buồm xuôi gió, La Quân hồi phục bốn chữ này. Sau đó, hắn cũng liền không rảnh để ý hắn lý giải không Lâm Thiên Thiến đa sầu đa cảm, do dự dự. Hắn hiện tại quan tâm nhất là Trầm Mặc Nùng sinh tử an nguy. Ước chừng tại nửa giờ sau, trong phòng giải phẫu truyền đến một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh. La Quân trong lòng giật mình, lập tức đứng lên. Ý vị này, quỷ sát xuất thế, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Lúc này, Viên Tinh Vân thanh âm cũng truyền tới. Ngay sau đó, Viên Tinh Vân cầm trong tay một cái huyền kim kim bát vội vã đi ra. Cái kia trẻ sơ sinh ngay tại bát vu lý diện. Cái này trẻ sơ sinh không phải bình thường nhỏ, theo cái tiểu cầu giống như, cái này đứa bé toàn thân đều là đẫm máu, trên người có một tầng màng mỏng. Trẻ sơ sinh con mắt cũng còn không mở ra được. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng theo đi ra. Viên Tinh Vân mang theo huyền kim kim bát cấp tốc đi vào pháp trận trong văn xin. Viên Tinh Vân ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm, sau đó nhất chỉ thì điểm tại trẻ sơ sinh trên trán. Cái kia trẻ sơ sinh lập tức liền không núp ních. La Quân gặp bên này không có việc gì, hắn liền hỏi Trầm Mặc Nùng, nói: "Diệp Tử thế nào?" Trầm Mặc Nùng hồi đáp: "Diệp Tử không có việc gì, bên trong thầy thuốc đều là đỉnh phong. Hiện tại đang cho Diệp Tử làm khâu lại phẫu thuật." La Quân nghe vậy buông lòng một hơi. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra: "Bất quá Diệp Tử rất có thể sẽ rất hận ngươi." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra: "Hận ta quá nhiều người, không kém nàng một cái. Ta đối nàng không thẹn với lương tâm." Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói: "Thực muốn hận, nàng cũng nên hận ta." La Quân nói ra: "Chúng ta cũng đừng như thế đa sầu đa cảm, vô luận là ngươi vẫn là ta, đều không nợ nàng." Trầm Mặc Nùng liền cũng thì không nói thêm gì nữa. Ba người ngưng thần nhìn về phía Viên Tinh Vân. Chỉ một lúc sau, Viên Tinh Vân thu tay lại chỉ: "Thế nào, Viên sử?" La Quân lập tức lo lắng hỏi Viên Tinh Vân. Phí lớn như vậy công phu, La Quân thật đúng là sợ Viên Tinh Vân lúc này nói không được. Viên Tinh Vân đứng lên, hắn nói ra: "Ta biết đại khái một cái hình dáng, phương hướng. Cụ thể, còn muốn cái này quỷ sắt dẫn đường. Ta đã tại nó ý niệm bên trong loại dưới một cái tin tức tần suất, nó bây giờ có thể mang chúng ta đi tìm những thánh anh đó đại vương thủ hạ. Nói cách khác, hiện tại chúng ta không có thể diệt trừ cái này quỷ sát." Trầm Mặc Nùng hơi hơi lo lắng, hỏi. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra: "Không sai." Trầm Mặc Nùng nói ra: "Có thể hay không bởi vậy trở thành quỷ sát chuyển cơ, sau cùng dẫn xuất loạn gì đến? Cái kia Tuệ Vân đại sư nói quỷ sát là mệnh số, thật chẳng lẽ muốn nhất ngữ thành sấm?" Viên Tinh Vân nói ra: "Đi được tới đâu hay tới đó, nếu như quỷ sát muốn còn sống sót là mệnh số, chúng ta cũng không thể nghịch tiên." Hắn ngược lại là nhìn rất lợi hại mở. Trầm Mặc Nùng lúc này cũng không có cách nào vĩ đại đến không để ý tới chính mình sinh tử, ngay sau đó cũng liền không lại phản bác. La Quân nói ra: "Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát." Đối với Trầm Mặc Nùng tình huống tới nói, đó là đương nhiên là càng nhanh tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ càng tốt. Cái kia Thánh Anh Đại Vương nguyên thần tại Trầm Mặc Nùng cái chán bên trong, tựa như là một cái bom hẹn giờ. Sau đó, mọi người liền nhanh chóng ra Minh Châu cao ốc, tiếp tục bên trên chiếc kia biển số quân đội xe. Viên Tinh Vân mang cái kia huyền kim kim bát bên trong quỷ sát trẻ sơ sinh. Cái này quỷ sát trẻ sơ sinh tựa như là hướng dẫn dụng cụ. Viên Tinh Vân nói với La Quân: "Đi trước bên Bắc thành phố." Viên Bắc thành phố cũng là Yến Kinh xung quanh thành thị, bất quá cái này xung quanh khoảng cách hơi có chút xa, 200 cây số khoảng chừng. La Quân một đường mở đi ra, nhanh như điện chớp. 200 cây số, hơn 1 giờ liền đến. Đến Uyên Bắc thành phố về sau, Viên Tinh Vân cầm trong tay huyền kim kim bát, thỉnh thoảng cùng quỷ sát trẻ sơ sinh câu thông. Bất quá, Viên Tinh Vân câu thông không phải rất lợi hại thuận lợi, nó bỗng nhiên mở to mắt, thế mà ngay tại huyền kim kim bát bên trong đứng lên, hướng về phía Viên Tinh Vân nghiêm nghị hét dầm lên. Nó thanh âm phá lệ chói tai. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, cái này trẻ sơ sinh tuyệt đối không phải cái gì bình thường trẻ sơ sinh. Bình thường trẻ sơ sinh đi qua như thế dày vỏ, sớm cũng liền chết. Làm sao? Mọi người thấy thế lập tức hỏi Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân không khỏi cười khổ, nói ra: "Tiểu gia hỏa này nói, muốn ăn cái gì? Muốn ăn sữa sao?" La Quân vô cớ đau đầu, nói ra: "Mua sữa tươi có thể sao?" Viên Tinh Vân nói ra: "Nó muốn ăn cũng không phải sữa, mà chính là máu." La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra: "Vậy ngược lại tốt xử lý, chúng ta đều có máu không phải? Ta tới đút cho nó." Viên Tinh Vân nói ra: "Bình thường máu là không có cách nào thỏa mãn nó." Hắn lời còn chưa nói hết, La Quân đã cắn nát đầu ngón tay, đưa đến quỷ sát trẻ sơ sinh miệng bên trong. Quỷ kia sát trẻ sơ sinh lập tức như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thỏa mãn hút lấy. Viên Tinh Vân nhất thời thì nói không được, nói: "Còn thật là chuyện lạ." Quỷ kia sát trẻ sơ sinh trọn vẹn hút 5 phút đồng hồ, La Quân đều có chút hoa mắt váng đầu. Quỷ sát trẻ sơ sinh rốt cục nhả ra. Mà lúc này, mọi người cũng rõ ràng trông thấy quỷ sát trẻ sơ sinh trọn vẹn dài một vòng to. Cái này huyền kim kim bắt cũng chứa không nổi quỷ sát trẻ sơ sinh. Chơi rất hay là, quỷ sát trẻ sơ sinh trên thân màng mỏng cùng đẫm máu đồ vật đều tự động tróc ra. Thân thể nó như là bạch ngọc, tựa như là một cái xinh đẹp tiểu hào trẻ sơ sinh. Duy nhất có chút khác biệt là, nó có một cây mảnh cái đuôi nhỏ. Quỷ sát trẻ sơ sinh phát ra vui sướng thỏa mãn gọi tiếng, sau đó một chút thì nhảy dựng lên, bổ nhào vào La Quân trên thân. Con hàng này tuy nhiên không biết nói chuyện, nhưng cũng rất là thân mật liếm láp La Quân ngón tay, giống như là đau lòng La Quân. Tiểu gia hỏa này, thật theo sủng vật một dạng. La Quân cảm thấy rất chơi vui, bất quá hắn cũng nhiều cái tâm nhãn, sẽ không bị quỷ sát trẻ sơ sinh cho mê hoặc. Tình huống như thế nào? La Quân hỏi Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân khẽ cười khổ, nói ra: "Cái này quỷ sát trẻ sơ sinh còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, tại nó tâm tư bên trong, nó vẫn là cái vừa ra đời tiểu hài tử, ngươi cho nó ăn, nó đem ngươi trở thành nó mụ mụ. Ta dựa vào, khi bảy ba đều không được a." La Quân không khỏi im lặng. Bất quá, quỷ sát trẻ sơ sinh tại La Quân trên thân như vậy thân mật, La Quân không khỏi cũng có chút thương yêu tiểu gia hỏa này, giống như tình thương của cha đều bị kích phát ra đến một số. Lúc này, La Quân rốt cục có chút lý giải Diệp Tử tâm tình. Trầm Mặc Nùng cũng cảm thấy thú vị, nàng vươn tay chuẩn bị đến đùa quỷ sát trẻ sơ sinh. Nào biết lúc này, quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu, xông Trầm Mặc Nùng giữ tợn thét lên. Nó lộ ra hung ác cùng cực, liền Trầm Mặc Nùng đều bị giật mình. "Nóa!" La Quân lập tức điểm xuống quỷ sát trẻ sơ sinh cái trán, nói ra, "Đó là Mặc Nùng A Di, là lão tử ngươi bạn thân ta, tiểu tử ngươi muốn hữu hảo điểm biết không?" Quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức miêu ô một tiếng, gật gật đầu, nằm ở La Quân trên thân. Ngoan theo con mèo nhỏ một dạng. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đều cảm thấy thần kỳ. Trầm Mặc Nùng lần nữa đưa tay qua sờ quỷ sát trẻ sơ sinh, lần này, quỷ sát trẻ sơ sinh không có cự tuyệt, bất quá nhìn ra nó rất là khó chịu. Lâm Băng bình tĩnh như vậy người, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được đưa tay qua sờ quỷ sát trẻ sơ sinh. Quỷ sát trẻ sơ sinh lại lập tức phải báo nổi, La Quân lập tức nói, "Sú tiểu tử, thành thật một chút, người ở đây đều là ngươi trưởng bối." Quỷ sát trẻ sơ sinh lúc này mới tâm không cam tình không nguyện cho Lâm Băng sờ một chút. Chương 310, Tùng Khê trong rừng. Quỷ sát trẻ sơ sinh dài rất là xinh đẹp, theo bút bê giống như. Nó trong mắt là mã não tinh khiết lam sắc. Nó cùng bình thường tiểu hải tử duy nhất khác nhau chính là nó có một cây ốm dài cái đuôi, mà lại lỗ tai phá lệ nhọn một số, nhìn ngược lại có chút giống là tiểu tinh linh. Bất quá cái này quỷ sát trẻ sơ sinh cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoãn hạng người, mọi người có thể cảm giác được trên người nó có cỗ tử sát khí, có thể cảm giác ra nó nội tâm tràn ngập bạo lệ cùng hung hãn. Quỷ sát trẻ sơ sinh duy nhất có thể đối thân mật cũng chỉ có La Quân. Cái này khiến La Quân còn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Đương nhiên, dưới mắt không phải muốn khác đồ vật thời điểm. Viên Tinh Vân còn muốn dựa vào quỷ sát trẻ sơ sinh đến tìm kiếm Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. Viên Tinh Vân nói với La Quân, "Đưa nó cho ta." La Quân gật gật đầu, liền muốn đem quỷ sát trẻ sơ sinh đưa đến Viên Tinh Vân trên tay. Quỷ sát trẻ sơ sinh vốn đang là dịu dàng ngoan ngoãn lấy, thấy thế không khỏi táo động. Viên Tinh Vân vừa khẽ vươn tay, quỷ sát trẻ sơ sinh liền mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra hàm răng bén nhọn cắn qua thứ. Nó công kích tính phi thường lớn. Viên Tinh Vân lập tức tránh đi, đồng thời trở tay một chỉ điểm tại quỷ sát trẻ sơ sinh mi tâm bên trên. Quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức không thể động đậy, nhưng nó vẫn là phát ra tiếng gầm gừ tức giận. La Quân lập tức có chút không đành lòng, sờ sờ nó đầu, nói: "Tiểu gia hỏa, ngoan, lão viên sẽ không tổn thương ngươi." Quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức yên tĩnh một số, nhưng nhìn ra, nó vẫn là rất không quen, mà lại trong mắt còn có khó có thể dùng che giấu hoảng sợ. La Quân vội vàng lại lần nữa vuốt ve nó đầu, ôn nhu nói: "Ngoan, bậy bạ ngay ở chỗ này." Con hàng này nhân vật vào tay vẫn là rất nhanh. Quỷ sát trẻ sơ sinh miêu ô một tiếng, cũng liền càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn. Viên Tinh Vân từ tốn nói: "Vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi." Hắn sau đó liền bắt đầu lấy quỷ sát trẻ sơ sinh vì điểm tựa, sau đó bắt đầu tìm kiếm Thánh Anh Đại Vương thủ hạ đến ở nơi nào. La Quân cả đám đều nhìn Viên Tinh Vân. Ước chừng sau 5 phút, Viên Tinh Vân thu tay lại chỉ. Lúc này quỷ sát trẻ sơ sinh cũng khôi phục tự do, nó vui sướng kêu một tiếng, sau đó nhảy vào đến La Quân trong ngực. Một mặt cầu ôm một cái, cầu an ủi tư thái. Một màn này khiến người ta nhìn buồn cười. Viên Tinh Vân cũng là lắc đầu, cười khổ nói, quỷ sát chính là âm vật bên trong vương giả, chính là cùng hung hãn khủng bố chi vật, liền xem như quỷ vương đều không kịp nó 1/3. Đây cũng là đại tiền tự người e sợ như thế quỷ sát sinh ra nguyên nhân. Quỷ bên trong đế hoàng, lời này cũng không phải nói vô ích. Nghĩ không ra, nó thế mà lại lộ ra dạng này một mặt tới. La Quân nghe vậy, không khỏi trong lòng càng thêm mừng thầm. Quỷ bên trong đế hoàng a. Bất quá lập tức, La Quân liền nhớ lại chính sự, ngay sau đó hỏi Viên Tinh Vân nói, thế nào? Tìm tới sao? Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, chúng ta phương vị không sai, lần này đi tây hành 100 dặm có một mảnh sơn lâm. Cái kia sơn lâm gọi là Tùng Khê Lâm. Đám kia âm vật thì trốn ở Tùng Khê trong rừng. Hắn đón đến, nói ra, trong núi rừng vốn là âm vật sinh trưởng chi địa, tầm thường thuật pháp căn bản khó mà loại bỏ đến, cũng khó trách ta một mực tìm không thấy đầu mối. Lần này nếu không phải có cái này quỷ sát trẻ sơ sinh, chỉ sợ Mặc Nùng lần này vô luận như thế nào cũng khó có đường sống. Nói đến, vẫn là mệnh số cho phép. Trầm Mặc Nùng không khỏi cảm kích nhìn một chút La Quân, nàng cảm thấy La Quân chính là nàng cứu tinh, nếu không phải La Quân, nàng lần này thì chết chắc. La Quân lại là khẽ cười khổ, nói ra, đại khái đây chính là hảo tâm có hảo báo đi. Hắn cũng không nghĩ ra ngày đó vô tâm cắm liêu, thế mà lại vì Trầm Mặc Nùng đổi lấy sinh cơ. Cho nên, có đôi khi cùng nói là La Quân vận khí tốt, chẳng nói hắn có tốt đức hạnh. Nếu như ngày đó nếu đổi lại là Lâm Băng, Lâm Băng khả năng nhiều nhất đem taxi nhường ra qua, nhưng sau xoay người rời đi. Nếu như coi như nếu đổi lại là Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng cũng nhiều nhất sẽ để cho ra taxi, nàng tuyệt đối là không có thời gian bồi Diệp Tử qua cái gì bệnh viện. Vận khí, đức hạnh, cả hai nhìn như không có liên hệ, trên thực tế lại có tất nhiên liên hệ. Sau đó, mọi người lên xe lần nữa tiến lên. La Quân lái xe, quỷ sát trẻ sơ sinh cực kỳ lại La Quân, liền thì ghé vào La Quân trên đầu vai. Ai muốn đến động một chút quỷ sát trẻ sơ sinh, quỷ sát trẻ sơ sinh đều sẽ cực hung ác nhè răng trợn mắt. Trầm Mặc Nùng ngược lại là có chút bận tâm, sợ quỷ sát trẻ sơ sinh hội gây bất lợi cho La Quân. Viên Tinh Vân nói ra, không có việc gì, cái này quỷ sát trẻ sơ sinh hiện tại tâm tư tinh khiết, đối La Quân chỉ có ỷ lại cùng yêu thích, tuyệt sẽ không hại La Quân. Hắn đón đến, lại nói với La Quân, bất quá La Quân, ngươi cũng không cần bị hắn biểu tượng làm cho mê hoặc. Nó là quỷ sát, trời sinh sát khí trọng. Theo nó càng lúc càng lớn, nó sát khí hội càng ngày càng mãnh liệt, hội mãnh liệt đến chính nó đều khống chế không nổi. Cho đến lúc đó, vậy ngươi liền muốn cùng nó giữ một khoảng cách, nếu không ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. La Quân hơi hơi yếu kỳ, nói ra, chúng ta hôm nay tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ, sau đó trợ giúp Mặc Nùng luyện hóa cái kia Thánh Anh Đại Vương nguyên thần. Như thế về sau, liền nên rời xa quỷ sát trẻ sơ sinh, lại nói thế nào đối đại nó lớn lên. Viên Tinh Vân nói ra, nó cũng không phải muốn dài mấy năm mới có thể dài lớn, có lẽ trong vòng một đêm thì lớn lên. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn lập tức lại hỏi, chờ giúp Mặc Nùng luyện hóa Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần về sau, Viên Sử ngươi dự định xử trí như thế nào cái này quỷ sát? Viên Tinh Vân nói ra, từ nên giết rơi. La Quân trong lòng cả kinh, hắn vội vàng mắt nhìn quỷ sát trẻ sơ sinh. Nhưng quỷ sát trẻ sơ sinh hiển nhiên là nghe không hiểu Viên Tinh Vân lời nói, cho nên nó không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là La Quân nhìn về phía nó thời điểm, nó lập tức thân mật tại La Quân gương mặt bên trên cọ. La Quân nhất thời cảm thấy đối với nó có chút tàn nhẫn. Viên Tinh Vân lập tức nói, "La Quân, ngươi sẽ không phải không nỡ a?" La Quân ngây người, hắn thật là không nỡ, mà lại luôn cảm thấy đối quỷ sát quá mức tàn nhẫn. Quỷ sát đến có cái gì chỗ hại thế nào, cái này đã lâu không đi nói. Nhưng quỷ sát đối với mình, đối Trầm Mặc Nùng tới nói là giúp đại ân. Huống chi, cái này quỷ sát đối với mình vẫn là như thế tín nhiệm. Có thể nó đã giúp chính mình về sau, phía bên mình lại muốn đem nó giết chết. Cái này quá tàn nhẫn, cũng quá không thể nào nói nổi. Có thể La Quân lúc này cũng không tiện nói không nỡ, bởi vì cái kia sẽ có vẻ hắn rất ngây thơ. "Sẽ không." La Quân trung quy là cắn răng một cái, nói ra. Viên Tinh Vân nghe vậy về sau mới lên tiếng, "Vậy là tốt rồi." Sau đó, một đường không nói chuyện. La Quân chuyên tâm lái xe. Đêm tối đi đường. 3 giờ sáng thời gian, mọi người rốt cục đến Tùng Khê Lâm sơn dưới. Con đường này cũng không còn cách nào lái xe, nhất định phải đi bộ lên núi. Một đầu gặp gành đường núi vốn lượn hướng phía trên sơn lâm, trên trời mây đen dày đặc, khắp nơi đều là hắc ám thương mang. Lúc này, quỷ sát trẻ sơ sinh lại đói. La Quân liền muốn cho quỷ sát trẻ sơ sinh cho ăn. Viên Tinh Vân ngăn cản nói, đã nhanh muốn tìm tới đối phương, La Quân, ngươi càng cho nó cho ăn, nó lớn mạnh càng nhanh. La Quân nghe vậy trong lòng máy động, ngay sau đó thu tay lại chỉ. Quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức anh khóc ồ lên. Khóc La Quân quái không đành. Cả đám tiếp tục lên núi. Chỉ một lúc sau, liền đến ra Ma Na Ca. Viên Tinh Vân lại một chỉ điểm tại quỷ sát trẻ sơ sinh trên trán. Quỷ sát trẻ sơ sinh liền cũng liền an tĩnh xuống. Sau đó, Viên Tinh Vân thu tay lại chỉ. Trong mắt của hắn thoáng hiện vui mừng, nói ra, cái này Tùng Khê trong rừng lại có hơn 300 tên Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. Mỗi một cái thủ hạ đều là đi qua Thánh Anh Đại Vương tối luyện âm khí tinh sát, mỗi một cái đối với Mặc Nùng tới nói, đều là thuốc bổ. Rất lợi hại hiển nhiên, lúc trước Thánh Anh Đại Vương bồi dưỡng nhiều như vậy thủ hạ, cũng không phải là muốn mượn nhờ những này thủ hạ đến lớn mạnh thực lực hoặc là xương bá thiên hạ. Thánh Anh Đại Vương bất quá là đem xem như thịt người thuốc bổ, dùng cái này tới tu luyện tự thân thực lực. Bất quá đáng tiếc, hết thảy đều muốn vì người khác làm áo cưới. Nói tới nói lui, trên thực tế cũng là Thánh Anh Đại Vương cử động lần này làm trái thiên đạo, cho nên mới sẽ không được chết tử tế. La Quân ba người cũng là hoan hỉ, Trầm Mặc Nùng hô hấp đều thoáng qua thô trọng. Như có thể còn sống, ai muốn chết đi? Viên Tinh Vân sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, nói ra, ta đã nhớ kỹ Thánh Anh Đại Vương thủ hạ tinh thần tần suất. Dưới mắt không cần cái này quỷ sát cũng có thể tìm tới chúng nó. Cho nên, quỷ sát đã mất đi tác dụng, thừa dịp nó chưa lớn mạnh, liền đưa nó nhanh chóng giết, chấm dứt hậu họa. La Quân bị kinh ngạc, nói, hiện tại thì giết. Trầm Mặc Nùng cũng có chút khó mà tiếp nhận, nói ra, Viên Sử, chẳng lẽ nhất định muốn sát quỷ sát mới được? Lâm Băng ở một bên trầm mặc không nói gì, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Viên Tinh Vân nhìn Trầm Mặc Nùng cùng La Quân hai người liếc một chút, nói ra, hiện tại không giết, thật chẳng lẽ chờ nó lớn mạnh, trở lại thuyền qua thống lĩnh quỷ vật, thành tựu quỷ hoàng, hai họa thương sinh. Nếu thật sự là như thế, vậy ta ngươi đều là trợ nó người, tương lai nó làm ra nghiệt sự tình, nhân quả đều sẽ gây họa tới đến trên người chúng ta đến. La Quân trầm mặc xuống dưới, đạo lý hắn làm thế nào có thể không hiểu. Viên Tinh Vân còn nói thêm, còn có, các ngươi đừng quên, cái này quỷ sát trẻ sơ sinh dưới mắt là trí nhớ kiếp trước không có khôi phục, nếu nó khôi phục, cũng sẽ không đối với các ngươi có nửa phần cảm tình. Hắn đón đến, nói ra, ta có chút không rõ các ngươi vì sao lại vì chuyện này xoắn xuýt. Trầm Mặc Nùng liền nhìn về phía La Quân, nàng biết La Quân là tâm địa thiện lương, cho nên nàng thì khuyên La Quân, nói, La Quân, Viên Sử nói xác thực không sai, vẫn là thuận tự nhiên đi. Viên Tinh Vân cũng nói với La Quân, ngươi không đành lòng động thủ, ta tới đi. Hắn nói xong cũng tiến lên trước một bước, chuẩn bị kết quỷ sát trẻ sơ sinh. Quỷ sát trẻ sơ sinh không rõ nội tình, nhưng nó vẫn là bản năng cảm thấy sợ hãi, thế là ôm thật chặt La Quân, muốn trốn vào La Quân trong ngực. La Quân nói gấp, Viên Sử, chờ một chút. Làm sao? Viên Tinh Vân sắc mặt nhất thời không tốt lắm. La Quân cười khổ một tiếng, nói ra, như vậy đi, nó cũng coi như giúp chúng ta đại ân. Chúng ta cứ như vậy giết nó, luôn cảm thấy có chút không đúng. Mặc kệ người ta về sau hội lớn bao nhiêu nguy hại, nhưng nó không hề có lỗi với chúng ta đúng hay không? Ngươi muốn nói cái gì? Viên Tinh Vân trực tiếp hỏi. La Quân nói ra, chúng ta Hoa Hạ, giết người trước đó đều muốn cho phạm nhân một bữa cơm no không phải. Để cho ta lại cho ăn nó một lần đi, dạng này cũng coi như trả lại một nhân tình. Viên Tinh Vân không khỏi ngây người, hắn quái dị nhìn La Quân liếc một chút, hiển nhiên là không quá lý giải La Quân tư duy. Nhưng hắn cũng cảm thấy cái này cũng không có gì lớn không, ngay sau đó thì không nói thêm lời, nói, đã ngươi khăng khăng, cái kia tùy ngươi vậy. La Quân ngay sau đó hơi hơi thở dài, liền cắn nát ngón tay đưa đến quỷ sát trẻ sơ sinh miệng bên trong. Quỷ sát trẻ sơ sinh lập tức vui sướng thỏa mãn hút lấy, thân thể nó thế mà cũng liền bắt đầu lớn mạnh. Quỷ sát trẻ sơ sinh hút tốc độ thật nhanh. Nó tăng trưởng tốc độ cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Chương 311, quỷ ma. Sau 5 phút, quỷ sát trẻ sơ sinh đã dài đến một cái 8 tuổi hài đồng kích cỡ tương đương. Trên người nó kết xuất một tầng màu trắng tinh mịn lân giáp, lít nhá lít nhít, nhìn có chút khủng bố. Bất quá nó trong mắt vẫn là như vậy xanh thẳm, nó đình chỉ hút, vui sướng xông La Quân hô hào mụ mụ. La Quân nghe được mụ mụ hai chữ thì có loại muốn một đầu ngã quỵ xúc động. Hố cha hàng a, hô bảy bạ cũng không được sao? Quỷ sát trẻ sơ sinh đầu hướng La Quân trong ngực ủi. La Quân vô vô nó đầu, đống nhiên nhẹ nói nói, đi mau. Quỷ sát trẻ sơ sinh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía La Quân. "Tiểu xuất sinh, để mạng lại." Viên Tinh Vân lập tức liền xuất thủ. La Quân không lo được, trực tiếp đem quỷ sát trẻ sơ sinh cấp tốc ném bay ra ngoài. Viên Tinh Vân lạnh hừ một tiếng, một chiêu huyền âm chỉ lăng không điểm ra. Chỉ gặp một điểm hào quang chui vào quỷ sát trẻ sơ sinh trong thân thể, quỷ sát trẻ sơ sinh phát ra một tiếng thống khổ gào rít. Sau đó, quỷ kia sát trẻ sơ sinh rơi xuống đất, lại là thiểm điện chạy trốn ra ngoài. Tùng Khê trong rừng khắp nơi đều là rừng cây, cái này quỷ sát trẻ sơ sinh vào rừng, muốn lại truy cũng có chút khó. Viên Tinh Vân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía La Quân, nói ra: "La Quân, ta nghĩ không ra ngươi là như vậy lòng dạ đàn bà. Bây giờ quỷ sát trẻ sơ sinh đào tẩu, rất có thể sẽ thành cho chúng ta uy hiếp. Nó tốc độ phát triển vốn là rất nhanh, nếu là ở trong rừng đem sở hữu Thánh Anh Đại Vương thủ hạ triệu tập, nó lại đem toàn bộ ăn. Cho đến lúc đó, ta đều không phải là nó đối thủ. Mặc Nùng càng là không có sống cơ hội." La Quân không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng ở cái kia một cái chớp mắt, hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn tuân theo chính mình bản tâm. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đương nhiên sẽ không trách tội La Quân, các nàng tín nhiệm La Quân, ưa thích La Quân, rất lớn trình độ đều là dựa vào La Quân nội tâm thiện lương. Viên Tinh Vân cũng không nói thêm lời, nói: "Chúng ta hành động." Hắn nói xong phía trước đi đầu, mọi người lập tức theo ở phía sau. Trong rừng cây tràn ngập hạt sương cùng khí ẩm, bốn phía đều là tối như mực. Trầm Mặc Nùng không khỏi hiếu kỳ nói ra: "Viên sử, cái này Tùng Khê Lâm cũng không tính là cái gì rừng rậm nguyên thủy. Nơi này phụ cận cũng có dấu vết người, là sao Tùng Khê trong rừng chưa bao giờ truyền ra qua sự kiện linh dị?" Viên Tinh Vân nói ra: "Những thánh anh đó đại vương thủ hạ dấu ở chỗ này, đều là lấy hạt sương làm thức ăn, cũng không đả thương người." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy đứng lên, những này linh vật cũng không có công kích tính. Trầm Mặc Nùng hỏi. Viên Tinh Vân nói ra: "Cái kia không hẳn vậy, con thỏ bị buộc gấp đều sẽ cắn người đây. Chúng ta muốn tóm chúng nó, không chừng chúng nó sẽ như thế nào." La Quân ba người nghe vậy, liền cũng liền nhiều thêm một phần cẩn thận. Trời tối người yên, trong núi rừng, hạt sương sâu nặng. Bốn người y phục đều đã bị hạt sương thấm ướt. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân, còn có Lâm Băng đều đã xoa mắt bỏ nước mắt. Một đường đi vào phía trong, ngay vào lúc này, La Quân rốt cục nhìn thấy phía trước một gốc trên cây tùng sư phụ hơi khác thường. La Quân nhãn lực rất tốt, hắn trông thấy cái kia tùng thụ trên chạc cây, ba cái anh linh đang vui sướng chơi đùa. Bọn họ giống như là tiểu giống như con khỉ, lộ ra không buồn không lo. La Quân lập tức dừng bước lại, ra hiệu mọi người thấy quá khứ. Viên Tinh Vân, Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng lập tức cũng liền thấy cây kia bên trên ba cái anh linh. Ba tên anh linh đô là ăn mặc màu đỏ túi vải, bọn họ nhìn mới 2-3 tuổi lớn nhỏ. Cũng là chúng nó. Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra. Hắn theo rồi nói ra: "Ta đến bắt sống chúng nó." Hắn sau khi nói xong, trong tay Huyền Kim Kim Bát hướng trên cây vừa chiếu. Nhất thời, Huyền Kim Kim Bát bên trong phát ra nhu hỏa kim quang tới. Cái kia ba tên anh linh còn không có kịp phản ứng, liền đã bị hút vào kim bát bên trong. Một màn này nhìn La Quân ba người nhìn mà than thở. "Ta dựa vào, đây là pháp hải thu yêu lá vàng a." La Quân nhịn không được nói ra. Viên Tinh Vân đem Huyền Kim Kim Bát đảo hướng lên, ba cái kia anh linh liền tại bên trong tràn ngập sợ hãi. Viên Tinh Vân nói ra: "Ta cái này Huyền Kim Kim Bát chính là thiết trí trận pháp, lại bị ta lấy tinh thần ý niệm khống chế. Thu cái này mấy tiểu yêu, vốn là không hề lời nói dưới." Hắn sau khi nói xong liền đem Huyền Kim Kim Bát cho Trầm Mặc Nùng, nói ra: "Ngươi nhanh lên đem cái này ba tên anh linh ướt." Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nàng lúc này tìm phù hợp địa phương ngồi xếp bằng. Sau đó, Trầm Mặc Nùng y theo pháp quyết vận công. Tiếp theo, lại há miệng. Cái kia Huyền Kim Kim Bát bên trong một tên anh linh lập tức hóa thành một sợi khói xanh bị Trầm Mặc Nùng hút vào trong miệng. Anh linh nhập Trầm Mặc Nùng vị trí hiểm yếu bên trong, lập tức hóa thành một cỗ âm sát tinh khí trải rộng thể nội. Sau đó, cỗ này âm sát tinh khí lại tại Trầm Mặc Nùng trong thân thể vận hành một chu thiên, một lần nữa trở lại Trầm Mặc Nùng trong não vực. Trầm Mặc Nùng trong não vực, pháp lực vốn là thuần dương, mà âm sát tinh khí là thuần âm. Dưới mắt tình huống tựa như là Trầm Mặc Nùng trong đầu là lam sắc nước, mà âm sát tinh khí là màu đỏ nước. Một giọt này màu đỏ nước tiến vào tràn đầy lam sắc trong não vực, lập tức liền không có tung tích. Cho nên, Trầm Mặc Nùng còn cần ăn càng nhiều anh linh. Sau đó, Trầm Mặc Nùng lại đem hai gã khác anh linh ăn. Ăn về sau, Trầm Mặc Nùng thân thể bắt đầu xuất hiện tình huống, lúc lạnh lúc nóng, đau đầu như nước. Viên Tinh Vân đối với cái này cũng không nóng nảy, chỉ nói nói, đây là tình huống bình thường, hai cỗ lực lượng tại đọ sức. Chỉ có chờ Mặc Nùng ăn đầy đủ âm sát tinh khí, để âm sát tinh khí hoàn toàn thành vì chỗ thể. Như thế về sau, đầu nàng đau triệu chứng mới có thể biến mất. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. La Quân nói ra. Hắn nói chuyện lỗ hổng đỡ lấy Trầm Mặc Nùng. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng cũng thì tiếp tục tiến lên, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng theo ở phía sau. Một đường đi vào, rất nhanh Viên Tinh Vân lại bắt 10 cái anh linh cho Trầm Mặc Nùng ăn. Trầm Mặc Nùng ăn về sau, cảm giác đau đầu đến càng thêm lợi hại, thân thể càng thêm suy yếu. Viên Tinh Vân gặp cái này tình huống, liền càng thêm ra roi thúc ngựa tìm kiếm anh linh đứng lên. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, tiếp lấy lại có khó mà gặp được anh linh. Có anh linh vẫn chỉ là xa xa trông thấy, sau đó cái kia anh linh lập tức mấy lần nhảy vọt, biến mất trong rừng. Những này anh linh sinh ra cảnh giác. Viên Tinh Vân phát hiện không hợp lý, hắn nói ra, những này anh linh tựa hồ có người đang chỉ huy, chúng nó toàn bộ tại hướng nơi núi rừng sâu xa một nơi nào đó có vào. La Quân mọi người lập tức bị kinh ngạc. Chẳng lẽ là quỷ kia sát trẻ sơ sinh đang chỉ huy? La Quân nói ra, nếu thật là quỷ sát trẻ sơ sinh đang chỉ huy dở cho quỷ, như vậy La Quân hội ảo nào chính mình nhất thời mềm lòng. Thực La Quân tâm lý rất rõ ràng, bỏ mặc quỷ sát trẻ sơ sinh rời đi nhất định hậu hoạn vô cùng. Nhưng là người cả đời này, không có khả năng không làm sai sự tình, không có khả năng mỗi sự kiện đều như vậy có lý trí. Viên Tinh Vân nói ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm, quỷ sát trẻ sơ sinh hẳn là không nhanh như vậy kịp phản ứng. Chỉ sợ là có người khác, mà lại, người này thật không đơn giản. Hắn một mực đang khống chế những này anh linh, hắn cũng là đem những này anh linh xem như thuốc bổ. Vừa rồi hắn cảm giác được chúng ta tại săn mồi anh linh, cho nên hắn lập tức đem anh linh tụ tập lại, không cho chúng ta cơ hội. La Quân mắt nhìn Trầm Mặc Nùng trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn lập tức nói ra, chúng ta nhanh tìm đi qua, Mặc Nùng tình huống không tốt lắm. Viên Tinh Vân gật gật đầu. Thế là, cả đám tiếp tục tiến lên đi đường. Tại Tùng Khê Lâm chỗ sâu, nơi này rừng cây phá lệ rậm rạp, khỏa cây đại thụ đều có cao hơn 20 mét. Che khuất bầu trời, cho dù là tại ban ngày, nơi này đều không có gì ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào. Mà giờ khắc này, tại rừng cây trung quanh, vô số anh linh an an tĩnh tĩnh ngồi. Những này anh linh đô là ăn mặc màu đỏ cá hiếm, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì lệ khí cùng sát khí. Bởi vì chúng nó đã trở thành tinh khiết âm sát tinh khí, là thật sự thuốc bổ. Những này anh linh toàn bộ vây quanh trung ương một cái quái vật. Quái vật kia cao có 20 mét, chiều rộng 10 mét. Nó quanh thân đều là vảy màu đen, cự trảo bén nhọn, một con mắt thì còn to như chạy rửa mặt. Thân thể nó hắc cả cái hoàn cảnh hòa làm một thể, không nhìn kỹ, còn thật vô pháp phát hiện nó tồn tại. Chỉ có tại nó mở mắt ra lúc, ngay lập tức sẽ khiến người ta cảm thấy trên trời đồng thời xuất hiện hai vòng trăng tròn. Quái vật này có cự cái đuôi to, còn có thật dài răng nanh. Nó ngồi ở trung ương, tựa như là một tòa núi nhỏ. Sở hữu anh linh cũng là vây quanh quái vật này. La Quân cả đám lúc này rốt cục tới chỗ này. Ngay từ đầu La Quân còn không nhìn thấy quái vật này, chờ đến gần, hắn rốt cục phát hiện. Ta dựa vào. Phát hiện một sát na kia, La Quân nhịn không được kêu đi ra. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thật lớn như thế quái vật. Lâm Băng, Viên Tinh Vân còn có Trầm Mặc Nùng thấy thế cũng là giật mình. Quái vật kia hai mắt mở ra, lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Thông qua ánh mắt nó, La Quân bọn người có thể đánh giá ra nó là có trí tuệ. Viên sử, đây là cái gì tình huống? La Quân lập tức hỏi. Thanh âm hắn đều có chút phát run. Bọn họ mấy người kia vũ lực lại ngập trời, gặp bên trên loại quái vật này, đó cũng là có chút không đáng chú ý à. Lâm Băng cũng không nhịn được nói chuyện, nói, chẳng lẽ triệu tập tụ lại anh linh cũng là quái vật này? Trầm Mặc Nùng nhịn xuống thân thể khó chịu, nàng càng thêm kỳ quái, nói ra, viên sử, nơi này tại sao có thể có loại quái vật này? Chúng ta chỗ này cũng không phải là rừng sâu núi thẳm, nơi này còn tại thành thị phồn hoa phạm vi loại hình, làm sao lại xuất hiện dạng này quái vật? Dựa theo mọi người lý giải, chỉ có đầm sâu hoặc là rừng sâu núi thẳm bên trong mới có thể xuất hiện tương tự như vậy sơn hải kinh bên trong quái vật. Viên Tinh Vân giọng nói nặng nề, hắn đánh giá quái vật này, nói ra, nếu như ta đoán không sai, cái quái vật này cũng là sơn hải kinh bên trong chỗ ghi chép quỷ ma. Quỷ ma là cái gì? La Quân hỏi. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ cũng không dám tới gần quỷ ma. Viên Tinh Vân nói ra, quỷ ma bản thân là một loại trong rừng phổ thông bị Erlen, tại chúng ta trong sinh hoạt cũng không phải không gặp được. Chỉ bất quá mọi người cũng không có chú ý a quỷ ma sở dĩ là bị Erlen, đó là bởi vì nó cả đời đều dinh dưỡng không đầy đủ. Loại này quỷ ma phục tùng ăn cũng là âm sát tinh khí. Âm sát tinh khí 10 phần khó tìm, cho nên từ xưa đến nay ít có lớn lên quỷ ma. Nhưng là nơi này, nhưng bởi vì Thánh Anh Đại Vương bồi dưỡng nhiều như vậy anh linh, vừa vặn thì cho quỷ ma ăn, cho nên chỉ làm thì quỷ ma hôm nay. La Quân nói ra, vậy cái này quỷ ma trí tuệ như thế nào? Nó hiện tại là muốn giết ta nhóm sao? Viên Tinh Vân nói ra, ngươi nhìn nó bộ dạng này, thì phải biết nó trí tuệ rất cao. Loại sinh vật này từ nhỏ tại trong núi rừng lớn lên, không có đồng bạn có thể giao lưu, tính cách hội tồn tại thiếu hụt. Làm sao bây giờ? La Quân hỏi. Viên Tinh Vân nhìn chăm chú quỷ ma, hắn nói với La Quân, hẳn là muốn hỏi cái này quỷ ma, nó muốn thế nào? La Quân nhìn về phía quỷ ma. Hắn rất muốn hỏi hỏi quỷ ma, anh em ngươi muốn như thế nào? Quỷ ma phảng phất nghe hiểu La Quân nội tâm ý nghĩ, nó trực tiếp hành động. Quỷ ma một thanh rỗi ra cự trảo. Chương 312, sinh cơ đã đức. Cái kia quỷ ma rỗi ra cự trảo, lại là trực tiếp một bả nhấc lên chừng 50 cái anh linh, sau đó đưa vào trong miệng. Những cái kia anh linh căn vốn nên vẫn không rõ sợ tình huống, liền toàn bộ bị quỷ ma khẽ hấp, nhất thời hóa thành âm sát tinh khí, trở thành quỷ ma thực vật. Mà mẹ nó, La Quân bị kinh ngạc. Những này anh linh nơi đó trải qua được quỷ ma như thế ăn a? Chúng ta cũng nhanh đoạn. La Quân song Viên Tinh Vân nói ra. Thực không cần La Quân nói, Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều đã xuất thủ. Hai người phân biệt lấy đại pháp lực nắm bắt anh linh. Viên Tinh Vân huyền kim kim bắt một chút trang 10 cái, lại một tay nắm bắt 10 cái. Cái này 10 viên tinh vân cực hạ. La Quân cũng thử đi bắt, nhưng hắn một lần bắt 2 cái anh linh tại trên tay hắn thế mà trong một chớp mắt thì hóa thành mây khói, thì như vậy biến mất. La Quân không khỏi mắt trợn tròn. Tiểu tử ngốc. Viên Tinh Vân dựng râu trừng mắt, nói ra, anh linh chính là âm sát tinh khí, ngươi chính là thuần dương chi thủ, ngươi một chảo, chúng nó liền sẽ tan thành mây khói. La Quân lập tức hỏi, vậy làm sao bây giờ? Viên Tinh Vân nói ra, lấy pháp lực đến nắm bắt. La Quân càng thêm mắt trợn tròn, nói, ta mẹ nó cũng sẽ không pháp lực a. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng liền cũng liền không có rảnh phản ứng La Quân, Viên Tinh Vân trực tiếp đem Huyền Kim Kim Bát đưa cho Trầm Mặc Nùng, nói ra, nhanh lên ăn. Trầm Mặc Nùng lại chỉ có thể một lần ăn một cái, dục tốc bất đạt. Mà cái kia quỷ ma liên tiếp xuất thủ, không có mấy lần, trận lên thì lên dưới chừng 30 chỉ anh linh. Những này anh linh cảm đến sợ hãi, phụ phục ở đầu không lúc đích. Quỷ ma ăn mấy trăm con anh linh, ánh mắt nó càng sáng thêm hơn, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bất quá lần này lại không phải tại tiếp tục lớn mạnh, mà chính là bắt đầu thu nhỏ. Chỉ một lúc sau, quỷ ma biến hóa đến chỉ có 3 con voi lớn cỡ như vậy. Mặc dù là dạng này, nhưng đối với nhân loại tới nói, quỷ ma cũng đủ lớn. Nó trọng lượng khoảng chừng 3 vạn 5 ngàn cân. Hoàng bét, nó muốn công kích chúng ta. Viên Tinh Vân gặp quỷ ma ánh mắt, lập tức nói ra. Hắn lúc này không lo được đi bắt còn lại anh linh, mà chính là trực tiếp đem Như Ý Phất Trần tế ra tới. Trong một chớp mắt, Như Ý Phất Trần 3000 sợi bạc tăng vọt, như thiểm điện đao kiếm hung hăng bắn trụn hướng quỷ ma đầu. Quỷ ma đột nhiên há miệng, phẫn nộ gào thét. Nó tiếng gầm gừ chấn động đến màng nhĩ mọi người run lên, thẳng muốn xuất máu. Loại lực lượng này chính là minh kính, không thể tới minh kính. Cái này một cái trước mắt, mọi người có loại thanh thế to lớn cảm giác. Quỷ ma đột nhiên nhanh như thiểm điện cắn viên tinh vân như ý phất trần 3000 sợi bạc. Giang rắc giang rắc. Đột nhiên ở giữa, 3000 sợi bạc liền bị quỷ ma cắn đứt, thôn tính cắn đi vào. Quỷ ma thôn phệ 3000 sợi bạc, ngược lại là công lực đại trướng, trên người nó lực lượng ở trong chớp mắt tựa hồ càng thêm cường đại. Viên tinh vân đau lòng muốn tuyệt, cái kia 3000 sợi bạc chính là hắn bản mệnh pháp bảo, tính mệnh giao tu đồ vật ta. Cái này 3000 sợi bạc, viên tinh vân chạm yêu trừ ma, giết địch vô số, có thể xương thuận buồm xuôi gió. Mỗi một cây sợi bạc so đao kiếm còn muốn sắc bén cùng cứng rắn, 3000 sợi bạc rào sắt cùng một chỗ, đó là không gì không phá. Có thể viên tinh vân vạn vạn không nghĩ đến, chính mình 3000 sợi bạc thế mà bị quỷ ma tên biến thái này cho ăn. Viên tinh vân ý thức được quỷ ma khủng bố. La Quân lúc này lại là muốn rách cả mí mắt, bởi vì quỷ ma đã đem anh linh đô ăn 7-8 phần. Mà Trầm Mặc Nùng thân thể còn rất yếu ớt, nàng đã đến mấu chốt nhất cấp độ. Cái này tốt, quỷ ma đem anh linh ăn không sai biệt lắm. Vậy thì đồng nghĩa với là đoạn Trầm Mặc Nùng sau cùng sinh cơ. Mà mẹ nó. La Quân mắng một tiếng, hắn một cái bật lên, thiểm điện ở giữa hướng quỷ ma trùng sát mà đi. La Quân. Viên tinh vân hô một tiếng, lại là không kịp ngăn cản. Lâm Băng cũng không nhiều ít, trực tiếp theo tới. Cái kia quỷ ma phản ứng cực nhanh, nó trông thấy La Quân cùng Lâm Băng trùng sát mà đến. Nó không chút nào yếu thế, cũng là đột nhiên va đập tới. La Quân tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là lý trí vẫn còn ở đó. Hắn lập tức cảm giác được quỷ ma cái này va chạm thật sự là quá hung mãnh, tựa như là xe lửa mất khống chế va chạm mà đến cảm giác. Quỷ ma lực lượng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, nhưng loại lực lượng này lại là hủy diệt tính. Mà lại, quỷ ma đầu cứng rắn vô cùng, có vảy giáp màu đen, phía trước còn có một chiếc sừng. Cái kia độc giác tản ra u ám sắc bén quang mang, một khi đụng chúng, ngay lập tức sẽ bị thiêu phá bụng, cũng bị va chạm chi lực đụng thành phấn vụn. La Quân ở trong nháy mắt này, chỉ có tránh né tâm tư. Hắn tại trong nguy cấp, đột nhiên dậm chân, một chân tàn nhẫn đạp ở quỷ ma trên mũi. Sau đó, La Quân thân thể bắn ra, lập tức bị bỗng nhiên bắn bay ra 30 mét bên ngoài. La Quân bản ý là muốn đem quỷ ma cái mũi đập nát, nhưng là vừa mới đạp đi lên, quỷ ma cự lực đã vênh sát mà đến. Loại lực lượng kia tựa như là dòng nước lũ chút xuống, tận thế sụp đổ, hoàn toàn không phải sức người có thể kháng cự cùng hóa giải. Phanh phanh phanh. La Quân bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy 3 cái cây, sau cùng mới ngã trên mặt đất. Trong một chớp mắt, La Quân thất khiếu cũng nhịn không được chạy dậy mau tới. Hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, kịch liệt đau nhức tận xương. Nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, nội tạng cường đại, lần này đổi lại thường nhân, đã sớm chết không thể chết lại. Mà lại, dù là như thế, La Quân lần này cũng là thụ thương không nhẹ. Còn Lâm Băng tình huống so La Quân tốt không bao nhiêu, nàng âm sát ma đao vốn là đâm về quỷ ma con mắt, có thể quỷ ma đụng quá nhanh, Lâm Băng sau cùng cũng chỉ có thể một chân đạp qua, sau đó muốn mượn lực bắn ra. Nào biết quỷ ma lực lượng quá mạnh, Lâm Băng cũng trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Lâm Băng tu vi mạnh hơn La Quân quá nhiều, người nàng trên không trung vẫn còn có dư thừa tư duy đến giải quyết việc khác. Mắt thấy muốn đụng vào thụ nháy mắt, Lâm Băng lại là lấy âm sát ma đao đem thụ chặt đứt. Như thế về sau, đợi trên thân va chạm chi lực bị triệt tiêu đến không sai biệt lắm. Lâm Băng thân thể trên không trung vặn một cái, một tay bắt một cái cây, sau cùng vững vàng rơi xuống đất. Nàng lại là không có thụ thương. Lúc này, quỷ ma đem còn thừa anh linh toàn bộ ăn, lại hướng phía Trầm Mặc Nùng bước nhanh vào đến, lại là muốn đem Trầm Mặc Nùng cũng cho ăn một miếng. Viên Tinh Vân thấy thế hãi nhiên thất sắc. Trầm Mặc Nùng lúc này thân thể suy yếu, nơi đó có sức lực chống lại cùng tránh né. Viên Tinh Vân hét lớn một tiếng, nói, "Nghiệt xúc, dừng tay." Cái này một cái chớp mắt, Viên Tinh Vân hai con ngươi sáng như ánh sáng mặt trời. Trong đầu hắn pháp lực vô cùng, cái kia cỗ pháp lực lại hình thành kịch liệt mà cường hãn pháp lực trực tiếp bắn về phía quỷ ma não vực. Viên Tinh Vân biết dưới mắt cái này quỷ ma cường đại nhất cũng là thân thể lực lượng, nếu như lấy thân thể đến đối chiến, phía bên mình không có phần thắng chút nào. Như vậy dưới mắt cũng chỉ có khống chế đối phương não vực. Cái kia quỷ ma trong nháy mắt quả nhiên thì định trụ. Nơi xa La Quân nỗ lực đứng lên trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cái này ngụm máu tươi chính là tụ huyết phun ra, thân thể ngược lại dễ chịu rất nhiều. Mà lại lệch vị trí ngũ tạng lục phủ cũng tại khôi phục nhanh chóng, chỉ một lúc sau, La Quân thương thế thì khôi phục được không sai biệt lắm. Đây chính là hóa thần cao thủ đến cường đại, chỉ cần không phải từ nội bộ đem hắn trọng thương, hắn sức khôi phục đều sẽ rất lợi hại biến thái. Cánh tay đoạn cũng có thể dài ra lại. La Quân gặp quỷ ma bị định trụ, liền bước nhanh chạy đến Trầm Mặc Nùng bên người, sau đó đem Trầm Mặc Nùng cong lên tới. Trầm Mặc Nùng dưới mắt trong não vực, âm dương chi khí chấn động, sắc mặt nàng trắng bệnh, mắt thấy là phải không còn sống lâu nữa. Loại tình huống này, La Quân quả thực cũng là không có một điểm biện pháp nào, hoàn toàn không thể làm gì a. La Quân trong lòng khủng hoảng muốn tuyệt, hắn có thể cảm giác được Trầm Mặc Nùng trong thân thể sinh mệnh trôi qua. Tốn sức trăm tay nghìn đắng, thì là muốn Trầm Mặc Nùng còn sống. Nếu như nàng cuối cùng vẫn trốn không thoát vận mệnh này, như vậy đã từng nỗ lực đây tính toán là cái gì? Các ngươi mau dẫn Mặc Nùng đi, ta không chế không cái này nghiệt xúc bao lâu. Viên Tinh Vân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng, nói ra. La Quân cùng Lâm Băng nhìn về phía cái kia quỷ ma, liền phát hiện quỷ ma quả nhiên bắt đầu giằng co, có muốn tránh ra trói buộc dấu hiệu. La Quân cùng Lâm Băng bị kinh ngạc, lại là nghĩ không ra cái này quỷ ma ý chí lực thế mà bực này cường hãn, liền Viên Tinh Vân đều không thể đem ngăn chặn. La Quân biết chần chờ không được, liền cong Trầm Mặc Nùng bước nhanh xông vào trong rừng. Lâm Băng quay người đuổi theo La Quân. Liền cũng tại lúc này, cái kia quỷ ma phẫn nộ gào thét một tiếng, lại là đã tránh ra Viên Tinh Vân khống chế. Quỷ ma thiểm điện vồ giết về phía Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân không dám chần chờ, chân bước kế tiếp trở ra, lập tức ở 10 mét có hơn. Viên Tinh Vân tu vi cao thâm nhất, hắn lúc này cũng không trốn đi, lại là muốn cho La Quân cùng Lâm Băng tranh thủ đến đảo tàu thời gian. Nghiệt xúc, đến a. Viên Tinh Vân hét lớn một tiếng. Quỷ ma xông Viên Tinh Vân lại lần nữa phẫn nộ gào thét một tiếng, theo sau đó xoay người thế mà truy hướng La Quân đảo tàu phương hướng. Con hàng này thế mà thông minh đến trình độ này. Viên Tinh Vân thấy thế không khỏi hãi nhiên thất sắc. La Quân chạy ra một đoạn, lập tức cũng cảm giác được phía sau thanh thế to lớn. Hắn không cần nhìn đều biết là quỷ ma đổi tới. Ta dựa vào. La Quân tâm chìm xuống, cái này quỷ ma trí tuệ quá kinh khủng. Nó thế mà còn biết muốn trước tìm quả hờ mềm bóp. La Quân chạy lại nhanh, tốc độ kia cũng là không thể theo quỷ ma so. Trong nháy mắt, La Quân thì xa vào đến cực độ nguy cơ bên trong. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều không thể cứu hắn, bởi vì Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng cũng không có lực lượng đến dung chuyển cái này quỷ ma. Trong nguy cơ, La Quân không chút nghĩ ngợi, liền đem Trầm Mặc Nùng nhẹ để ở một bên. Nhưng sau đó xoay người thì phóng tới quỷ ma. Hắn biết mình mang theo Trầm Mặc Nùng, cái kia kết cục cuối cùng cũng là hai người cùng một chỗ bị quỷ ma một trường vỗ chết. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên khó chịu tới cực điểm, nhưng nàng cũng không có mất đi trí giác. La Quân sợ tác sở vi, trong nội tâm nàng đều là rõ ràng. Cái này một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng có không khỏi cảm động. Cái này một cái chớp mắt, tựa hồ tử vong cũng sẽ không tiếp tục là sợ hãi như vậy. Bởi vì Trầm Mặc Nùng biết mình không phải cô đơn. La Quân trong nháy mắt thì đã đi tới quỷ ma trước mặt. Quỷ ma dừng bước lại, nó trong hai mắt mang theo hàn ý, cứ như vậy nhìn chăm chú La Quân. La Quân trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ cái này quỷ ma đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Lâm Băng cùng Viên Tinh Vân cũng vây quanh. Quỷ ma không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chăm chú La Quân. La Quân cũng liền nhìn lấy quỷ ma, hắn cảm giác mình là bị dã thú tiếp cận con mồi. Chỉ cần hơi động đậy đánh, liền sẽ chết không có chỗ chôn. "Lão Viên, nó đến muốn làm cái gì?" La Quân trầm giọng hỏi. Viên Tinh Vân cẩn thận từng ly từng tí, hắn nói ra, "Ta cũng không rõ lắm. Có lẽ nó là cảm thấy được ngươi là thiên mệnh giả, giết ngươi sẽ có báo ứng." "Mẹ, nó vẫn là xuất sinh sao?" La Quân nhịn không được chửi một câu. Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, "Quỷ ma chính là Sơn Hải Kinh bên trong tồn tại linh vật, trí tuệ vốn là không so với nhân loại thấp. Riêng là trước mắt ngươi đầu này quỷ ma, càng là hấp thu vô số âm sát tinh khí, nó trí tuệ đã sớm siêu việt động vật, thậm chí siêu việt bình thường nhân loại." Chương 313, Ác Anh. Đối mặt đầu này quỷ ma, La Quân sinh ra một loại bất lực cảm giác. Trong lòng của hắn càng là đối với Trầm Mặc Nùng an nguy lo gấp như lửa đốt. Tự thân đứng trước là cự đại nguy cơ, Trầm Mặc Nùng lại là sinh tử treo ở hạng nhất. Tình huống đã hỏng bét đến không thể càng thêm hỏng bét cấp độ. Viên Tinh Vân lúc này thở dài một hơi, nói ra, thực sớm nên nghĩ đến. La Quân khẽ giật mình, nói, nghĩ đến cái gì? Viên Tinh Vân nói ra, phàm là trong núi linh thảo, chân quý dược vật bên người, nhất định đều sẽ có dị thú trông coi. Cái này Tùng Khê trong rừng anh linh đều là thượng hạng thuốc bổ, như thế nào lại không có dị thú trông coi? Nếu là ta sớm nghĩ tới chỗ này, chúng ta mang lên bạ dù cả, lại nơi đó sẽ sợ xúc xính kia. La Quân nghe vậy, rất tán thành. Thế nhưng là chuyện thế gian cũng là ngàn vàng khó mua sớm biết ta. Bây giờ nói những này, đều đã trễ. Mặc Nùng còn có thể cứu sao? Tuy nhiên tại trong nguy cơ, La Quân vẫn là hỏi câu nói này. Viên Tinh Vân thở dài, nói ra, Mặc Nùng ít nhất phải hút 100 cái anh linh mới có thể đem não vực pháp lực hóa thành âm sát chi khí. Bây giờ nàng ăn không đến 20 con, dưới mắt nàng trong não vực, âm dương chi khí va chạm vào nhau, liền xem như Trung Hoa đại đế đến, cũng là cứu không để cho. La Quân trong lòng cảm giác nặng nề qua, một loại khó tả cực kỳ bi ai xông tới. Thế gian này, có quá nhiều bất lực. Viên Tinh Vân lại lần nữa thở dài, nói ra, ngược lại cũng không cần quá mức bi thương, chỉ sợ hôm nay chúng ta mấy cái toàn bộ đều phải táng thân nơi này. La Quân nhìn về phía quỷ ma ánh mắt tràn ngập cừu hận, nói ra, thật chẳng lẽ liền lấy cái này xuất sinh không có biện pháp nào sao? Viên Tinh Vân thở dài nói ra, dốc hết toàn lực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể kỹ xảo đều là phí công. Đã như vậy, cái kia hai người các ngươi đi nhanh lên, ta đến ngăn chặn nó. La Quân bỗng nhiên nói ra. Hắn tại cái này một cái chớp mắt có quyết đoán. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều là ngẩn ngơ, hai người thật sâu nhìn một chút La Quân. Viên Tinh Vân khẽ cười khổ, nói ra, ta tu luyện hơn 100 năm, đối với người thế có rất nhiều lo lắng cùng không muốn. Nhưng nếu muốn để ta lâm trận bỏ chạy, khí tiết tuổi già khó giữ được, vậy còn không như chết thống khoái. Lâm Băng liền cũng nói, sư đệ, nơi này ngươi yếu nhất, ta đáp ứng sư phụ muốn bảo vệ tốt ngươi, cho nên hôm nay ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi. La Quân không khỏi buồn bực, nói ra, đều lúc này, các ngươi đừng nói nhiều, đi nhanh lên đi. Muốn là xuất sinh kia không phải nhìn ta chằm chằm, mà chính là nhìn chằm chằm các ngươi, ta sớm chạy. Thực, hắn là tuyệt sẽ không chạy. La Quân cũng liền không tiếp tục rông dài, hắn quay người liền bắt đầu đào tẩu. Lần này, La Quân hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, tại chạy trốn bên trong đi chi chữa đường hình, mà lại chuyên chằm chằm đại thụ, mỗi lần đều từ phía sau đại thụ con đi. Cái này quỷ ma tuy nhiên cường hãn khủng bố, nhưng là nó tệ nạn cũng là thân thể quá to lớn. La Quân đào tẩu, quỷ ma lập tức đuổi kịp qua. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng hai người ở hậu phương lông tóc không tổn hao gì. Lâm Băng trong mắt lóe lên tinh quang, nói ra, Viên đạo trưởng, ngươi đi chiếu cố Trầm Mặc Đủng, ta đến cùng sư đệ ứng phó cái này quỷ ma. Nàng sau khi nói xong, thiện tay cầm âm sát ma đao đuổi theo. Viên Tinh Vân trong tay không có lợi khí, cho nên hắn rất khó đối quỷ ma tạo thành thương tổn. Hắn cũng thực nhớ nhung Trầm Mặc Đủng tình huống. Viên Tinh Vân xoay người đi tìm Trầm Mặc Đủng. Trầm Mặc Đủng lúc này trong đầu băng hỏa lưỡng trọng thiên, đây là một loại không phải người dày vò. Tựa như là trong não vực có hai người đang đánh nhau. Viên Tinh Vân đi vào Trầm Mặc Nùng trước mặt, hắn lập tức trông thấy Trầm Mặc Nùng sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Trên người nàng toàn bộ bị mồ hôi ướt, thì theo đang đổ mưa một dạng. Đây là nguyên khí trong cơ thể điên cuồng sói mòn biểu hiện. Mặc Nùng. Viên Tinh Vân thấy thế hãi nhiên thất sắc. Trầm Mặc Nùng đột nhiên ngồi xuống, nàng một phát bắt được Viên Tinh Vân cánh tay, nói, "Lão, Viên, giết ta." Viên Tinh Vân thân thể chấn động, nhất thời cảm thấy nói không nên lời lòng chua xót. Hắn theo Trầm Mặc Nùng rất sớm đã nhận biết, hắn sâu biết rõ được Trầm Mặc Nùng tâm trí hà kiên định. Chỉ có như vậy kiên định, kiên cường Trầm Mặc Nùng, hiện tại thế mà thống khổ đến một lòng muốn chết cấp độ. Trầm Mặc Nùng nhìn về phía Viên Tinh Vân trong ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng cầu khẩn. Viên Tinh Vân lắc đầu, nói ra, "Không, không được." Trầm Mặc Nùng đau đến nước mắt thẳng rơi, nàng móng ngón tay bóp tiến lòng bàn tay trong thịt, cắn răng nói, "Lão Viên, cùng để cho ta nhận hết thống khổ mà chết, ngươi vì cái gì không chịu cho ta một thống khoái?" Viên Tinh Vân lắc đầu, hắn nói ra, "Mặc Đùng, ngươi không hiểu, sự tình còn chưa tới thời khắc sống còn. Chuyện này, hẳn là còn có chuyển cơ, cứ việc ta cũng không biết chuyển cơ đến ở nơi nào. Thế nhưng là ngươi nhất định muốn kiên trì, nếu là có thể kiên trì đến sau cùng, có lẽ ngươi như vậy hội vượt cái trước mới vận mệnh bên trong. Đây là ngươi sinh tử kiếp, cái gì gọi là sinh tử kiếp? Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục a." Trầm Mặc Đùng nói ra, nhưng là đã mảy may nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. "Lão Viên, ngươi nói cho ta biết, hy vọng ở đâu?" Viên Tinh Vân nói, "La Quân." Trầm Mặc Đùng nói ra, "La Quân cũng không phải thần, hắn cũng có bất lực thời điểm." Viên Tinh Vân nói, "Nhưng hắn cuối cùng sẽ sáng tạo kỳ tích, ngươi nghe ta, nhất định muốn chống đỡ, nhất định muốn cho La Quân một chút thời gian. Không phải vậy chúng ta đều sẽ di hận cả đời." Trầm Mặc Đùng trong mắt dần hiện ra một chút hy vọng quan mang. Cái này một chút hy vọng xác thực sự tình bởi vì La Quân. Mà dưới mắt La Quân đâu? La Quân chính mình là nghĩ không ra làm sao cứu Trầm Mặc Đùng, hắn đã không có bất luận cái gì thời gian đến muốn vấn đề gì. Bởi vì hắn chính mình cũng đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. La Quân chạy ra ngoài trăm thước về sau, quỷ ma càng đuổi càng gần. Lực lượng cùng tốc độ đều không phải là một cái cấp bậc. La Quân chạy 10 bước, cái này quỷ ma một bước thì đuổi kịp. Mà lại quỷ ma hủy hoại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, quả thực cũng là không gì không phá, không có gì không hủy. Chỉ cần là ngăn tại trước mặt nó đều là trực tiếp đem đâm cháy. Gặp thụ động thụ, bất luận cái gì ngăn tại quỷ ma trước mặt đồ vật sau cùng đều chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. La Quân đem lực lượng phát huy đến cực hạn, ngắn ngủi 1 phút đồng hồ liền chạy ra khỏi 10 km. Đây là đem huyết hạch lực lượng bạo phát đi ra hậu quả, 1 phút đồng hồ sau, hắn liền đã có tình trạng kiệt sức cảm giác. Lượng vận động quá cao cường độ. Lâm Băng ở phía sau cũng truy quá sức, nàng đột nhiên đuổi kịp quỷ ma, thân thể nhảy lên, lập tức liền đến quỷ ma cong lên. Lâm Băng đang muốn lấy âm sát ma đao đến đâm quỷ ma thân thể mãnh liệt run run. Trong nháy mắt đó hăng hái giống như vạn vôn điện lưu. Cho dù là Lâm Băng cũng không cầm nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lâm Băng thân thể trên không trung vặn một cái, vững vàng rơi xuống đất. Lúc này, nàng đã khó mà đuổi kịp quỷ ma cùng La Quân. Cái này tình huống để Lâm Băng lo lắng không thôi, nàng thành danh đến nay, ứng đối bất cứ địch nhân nào đều luôn luôn thành thạo. Nhưng lần này đối mặt bên trên quỷ ma, lại cảm giác không chỗ ra tay. Quỷ ma mặc dù không có tu vi gì, nhưng là trời xanh ban cho hắn thiên sinh thần lực. Bất luận loại lực lượng nào, đều có thể gọi là lực lượng. Mà phổ thông khí lực là mỗi người, mỗi loại động vật đều có. Thế nhân luôn luôn đem loại này khí lực không để vào mắt, nhưng lại không biết khi loại lực lượng này cường đại tới trình độ nhất định, lại là làm cho người cỡ nào bất đắc dĩ. Lâm Băng tuy nhiên khó mà đuổi kịp quỷ ma, nhưng nàng vẫn là không có từ bỏ, lại căng chân phi nước đại đuổi theo. La Quân phi nước đại trốn như điên bên trong cảm giác mình phía sau thanh thế to lớn, thì theo động đất tiến đến giống như. Đồng thời nương theo lấy trận trận gió tanh, hắn cảm giác mình chỉ cần hơi không chú ý liền bị quỷ ma một chân đạp cho chết. La Quân thật không biết mình đến cùng cái này quỷ ma cái gì thủ, cái gì hận. Mẹ trứng, truy chính mình muốn hay không như thế chấp nhất. Mắt thấy La Quân liền muốn chết oan chết uổng, ngay vào lúc này, La Quân nhìn thấy phía trước có một cái cửa hang. Lúc này La Quân nơi đó còn chú ý đến nhiều như vậy, thân thể hướng phía trước vọt tới, trong nháy mắt giống như linh xà nhập động. Nhập động trong nháy mắt, hậu phương lại mãnh liệt chấn động đứng lên. Cái kia cửa sơn động chỉ có thể dung nạp 3 người đồng thời tiến vào, lấy quỷ ma hình thể khẳng định là vào không được. Quỷ ma trực tiếp vung ra cự trảo đến phá hủy động cầu. La Quân quay đầu liền trông thấy quỷ ma thân thể tiến đến hơn phân nửa. Mà mẹ nó. La Quân hãi nhiên muốn tuyệt, hắn đã là hoảng hốt chạy bừa. Nhảy dựng lên, lại hướng bên trong chạy đi. Một tiếng ầm vang, cả sơn động chấn động. Cái kia quỷ ma đem động khẩu phá hủy, trực tiếp truy vào tới. La Quân cái này xem như đi đến tuyệt lộ. Quỷ ma có thể đem động khẩu phá hủy, La Quân có thể không có cách nào đem vách động đâm cháy à? Hắn trong nguy cơ cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, đột nhiên đã nhìn thấy bên kia có đầu thông đạo. La Quân lập tức hướng thông đạo bên trong vào tới. Đầu này thông đạo dài đến chừng 30 mét, một mực thông vào bên trong. La Quân không khỏi cuồng hỉ, mẹ trái trứng, cái này quỷ ma cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đem chọn đầu thông đạo vách động đều có thể hủy đi à? La Quân hướng thông đạo bên trong phi nước đại ra 10 mét có hơn, sau đó rốt cục buông lỏng một hơi, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía quỷ ma. Quỷ ma ngay tại trước hành lang mặt đường đấy. Gia hỏa này hai mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm La Quân, nhưng là nó không tiếp tục va chạm ý tứ. La Quân liền cũng đã biết, cái này quỷ ma là biết vào không được, cho nên không có tiếp tục phế khí lực. La Quân gan lập tức liền mập, hướng phía quỷ ma giơ ngón tay cái lên. Quỷ ma trong mắt nhất thời hiện lên vẻ tức giận, sau đó, nó quay người thế mà liền đi. La Quân lập tức minh bạch, quỷ ma muốn đi tìm Viên Tinh Vân bọn họ. La Quân giật mình, trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy Trầm Mặc Đùng an uy. La Quân muốn đuổi theo ra qua, có thể lại sợ quỷ ma là điều hổ ly sơn chi kế. Trong lúc nhất thời, La Quân rất khó hạ quyết định. Bất quá lập tức, La Quân cũng không cần tiếp tục do dự, bởi vì hắn lập tức hoảng sợ phát hiện, cái này thông đạo bên trong cũng không an toàn. Trước hành lang về sau, không biết là chừng nào thì bắt đầu xuất hiện bò sát anh linh, mà lại là lít nha lít nhít. Những này bò sát anh linh tiền sau ước chừng có mấy trăm con. Những này anh linh cùng trước đó ở bên ngoài trông thấy anh linh khác biệt, chúng nó là động vật bò sát, tướng mạo hung ác, quanh thân đen nhánh, trên đầu có mấy cây bộ lông màu trắng. Chúng nó ánh mắt toán độc, há miệng thì lộ ra sắc nhọn răng nanh tới. La Quân nhìn thấy cái dạng này, không khỏi tê cả da đầu. Tại cái này thông đạo bên trong, La Quân bước đi đều muốn ngồi xổm đi. Hành động bất tiện. Bây giờ nhiều như vậy ác anh bốn phía, La Quân ngay cả chân tay đều dương không ra, ứng phó như thế nào? Lại như thế nào đào tẩu? La Quân mắt thấy bọn này ác anh vây quanh, trong lúc nguy cấp, hắn lập tức dùng chính mình móng tay nơi tay mạch bên trên vạch ra một đường vết rách tới. La Quân hơi chút vật kình, máu tươi tuôn ra. Hắn lập tức liền dùng máu tươi tại chính mình chung quanh tung ra một cái vòng bảo hộ tới. Những cái kia ác anh mắt thấy là phải cắn tới, nhưng là chúng nó tiếp xúc đến La Quân máu tươi, phía trước nhất ác anh lập tức liền dừng lại, tựa hồ là có chút kiêng kỵ. Chương 314, nhện mặt người quái. Tuy nhiên máu tươi ngăn cản lại ác anh, nhưng là La Quân vẫn là không cách nào lạc quan đứng lên. Nếu như một mực bị vây ở chỗ này, sớm muộn là muốn chết, nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Nương, cũng không biết cái kia quỷ ma có phải hay không còn thủ ở bên ngoài. Trầm Mặc Nùng lại là sinh tử chưa biết. Dưới mắt La Quân quả nhiên là ở vào một loại nội ưu ngoại hoạn trạng thái, mỗi một phút mỗi một giây hắn đều là ngũ tạng như lửa đốt. La Quân quyết định mặc kệ nhiều như vậy, hắn muốn trước xông ra đầu này thông đạo, sau đó qua tìm Trầm Mặc Nùng các nàng. Một khi hạ quyết định, La Quân liền có quyết đoán. Hắn để trên tay máu tươi chạy càng tăng lên, chính là lấy máu tươi mở đường. Phía trước các anh nhóm chậm rãi tránh ra một lối, có chút máu tươi nhỏ tại ác anh trên thân, ác anh phát ra kêu thê lương thảm thiết. La Quân đi ra chừng 2 mét phạm vi. Lúc này, phía trước các anh đột nhiên không tiếp tục để mở. Bọn này ác anh thê lương gào thét, tựa hồ là cực kỳ hoảng sợ lấy cái gì. Chúng nó thân thể bản năng muốn tối lui, nhưng trong lúc vô hình tựa hồ lại có đồ vật gì mệnh làm chúng nó không thể tối lui. La Quân ngây người, nếu như máu tươi đều vô dụng, trong lúc nhất thời hắn chả thật không có biện pháp gì tốt. La Quân hướng phía trước các anh đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm hắn trung khí 10 phần, mang theo khí huyết dương cương. Cái này vừa hô, giống như đất bằng hạn lôi lên. Đám kia ác anh lập tức dọa đến hét dầm lên. La Quân gặp chiêu này hữu dụng, lập tức liên tục giống to. Những cái kia ác anh tuy nhiên sợ hãi, cuối cùng lại vẫn là không có tương đạo đường tránh ra. Mà lại La Quân thanh âm dừng lại, chúng nó liền bắt đầu chậm rãi hướng phía trước lúc đích, bắt đầu chậm rãi hướng La Quân tới gần. La Quân đột nhiên khẽ vươn tay bắt lấy một cái ác anh, một tay bóp nát. Trong nháy mắt liền để hồn phi phách tán. Nhưng cùng lúc đó, 10 cái ác anh trong nháy mắt thì quấn lên La Quân cánh tay, hung mãnh cắn. 10 ngụm tinh mịn hàm răng mang theo băng hàn ác độc ý vị hung hăng cắn, La Quân trong một chớp mắt có loại ảo giác, cái kia chính là mình cánh tay đã không có thịt. La Quân nghiêm nghị nói, "Cút ngay." Sau đó đột nhiên nhất quyền vung ra, lại một tay trực tiếp tại tràn đầy ác anh trên cánh tay quét qua. Nhất thời, 10 cái ác anh bị phá bay ra ngoài. Thế nhưng là rất nhanh, tiếp lấy trước sau thì có mấy chục con ác anh cắn lên. Ngoài ra còn có càng nhiều. Trong một chớp mắt, La Quân trên thân lít nha lít nhít giống như bị tổ ong vò vẽ vây xung quanh. Đã không nhìn thấy La Quân lúc đầu bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít khủng bố ác anh. La Quân nhất thời cảm nhận được hàng vạn con kiến thực đau lòng khổ, người khác cũng mở rộng không ra, rơi vào đường cùng chỉ có ngay tại chỗ đánh lăn. Có thể dạng này hiệu quả cơ hồ hơi, những cái kia ác anh liều lĩnh cắn. Mắt thấy La Quân lập tức liền muốn bị cắn thành một đống bạch cốt thời điểm, sở hữu ác anh bỗng nhiên thì từ trên người La Quân tản ra. La Quân đột nhiên ngồi xuống, hắn cảm thấy có chút khó hiểu diệu. Lúc này hắn nhìn thấy trên cánh tay mình, trên thân toàn bộ là tinh hồng vết máu, khắp nơi đều là hàm răng cắn qua dấu vết. Đủ loại hàn độc tại La Quân trong huyết mạch tán loạn. Còn tốt, La Quân huyết dịch cường đại, mà lại cực dương cương. Cho nên, sở hữu hàn độc đều bị cấp tốc trấn áp xuống dưới. La Quân thân thể cũng không có trở ngại. Hắn kỳ quái nhìn về phía những cái kia ác anh. Những cái kia ác anh nhanh chóng hướng thông đạo bên ngoài dũng mãnh lao tới. La Quân hiếu kỳ cực, hắn cũng không lo được hoảng sợ, lập tức theo sau. Bên trong hang núi kia đã sụp đổ một nửa, còn tốt, động khẩu là lộ ở bên ngoài. Hang động này là quỷ ma đâm vào đến mới động khẩu. Trong bóng tối, La Quân thì muốn nhìn rõ ràng, vì cái gì chính mình mắt thấy là phải treo, những này ác anh lại đột nhiên thu tay lại. Tại ở giữa hang núi kia, La Quân rốt cục thấy rõ ràng sự tình mọi nguồn. Tại trung ương, lại một đầu quái vật xuất hiện. Quái vật kia toàn thân đều là vảy giáp màu đen, xa xa xem xét, La Quân còn tưởng rằng là quỷ ma trở về. Nhưng tinh tế xem xét, nó lại không phải quỷ ma. Trên đầu nó không có độc giác, mà lại nó đầu so sánh giống nhân loại. Ánh mắt nó cũng không có lớn như vậy, bất quá nó trong đôi mắt thần quang bức người. La Quân quét mắt một vòng, liền liền biết quái thú này cũng là có trí khôn. Quái thú này kích cỡ so quỷ ma muốn nhỏ một vòng. La Quân không khỏi buồn bực, cái này Tùng Khê Lâm cũng không phải Đại Hưng An Lĩnh, cũng không phải rừng rậm nguyên thủy, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cổ quái đồ vật? Nơi này vẫn là thuộc về thị khu phồn hoa phạm vi a. La Quân thật nghĩ không thông. Lúc này, quái thú kia hướng phía sở hữu ác anh gào thét một tiếng. Những cái kia ác anh lập tức e ngại như thủy triều tản ra. Quái thú liên tục gào thét vài tiếng, những cái kia ác anh lập tức liền lạnh rung co lại hướng góc tường dũng mãnh lao tới. Giống. Ngay vào lúc này, lại một tiếng kiềm chế gào thét truyền đến. La Quân nghe xuất ra thanh âm nơi phát ra là tới từ đỉnh động. La Quân lập tức hướng đỉnh động nhìn lại, đã thấy cái kia đỉnh động bên trên xuất hiện một đầu nhện mặt người cự quái. Nhện mặt người cự quái kích cỡ có hai con voi lớn kích cỡ tương đương, nặng đến 1.6 vạn cân. Nó mỗi một cây cự chảo đều như trường mâu đồng dạng sắc bén. Mà quỷ dị nhất là, mặt người cự nhện quái bộ mặt là một người đầu, có cái mũi có mắt, trong mắt bên trong hiện ra âm hàn quang mang. La Quân không khỏi hút ngụm khí lạnh, mà mẹ nó, lão tử là vượt qua đến hồng hoang thế giới bên trong tới sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ quái quái thú? Đối diện với mấy cái này quái thú, La Quân cá nhân lực lượng thật sự là yếu ớt tới cực điểm. Tại dạng này quái thú trước mặt, nhân lực quá nhỏ bé. Nên mặt người cự quái một gào thét, những cái kia ác anh dũng khí thì lớn mạnh đứng lên. La Quân cũng rốt cuộc minh bạch, trước đó cũng là cái kia nện mặt người đang chỉ huy những này ác anh công kích mình. La Quân nín hơi ở một bên, hắn biết dưới mắt tựa hồ là hai cái này quái thú đọ sức. Chính mình cần phải làm cũng là tìm đúng thời gian tìm đúng cơ hội đào tẩu. Nện mặt người liên tục gầm hét lên. Màu đen quái thú lạnh lùng nhìn về phía nện mặt người, nó trầm mặc xuống dưới. Sau đó, nện mặt người xông ác anh gào thét. Những cái kia ác anh bị nện mặt người giống về sau, lập tức liền biến điên cuồng lên. Phải nói là hung hãn không sợ chết. Ác anh nhóm như thủy triều hướng màu đen quái thú dũng mãnh lao tới, sau cùng không đến một lát, liền đem màu đen quái thú từ trên xuống dưới, lít nha lít nhít cắn ở La Quân thả mắt nhìn đi, liền đã nhìn không thấy màu đen quái thú, chỉ có thể nhìn mặt lít nha lít nhít ác anh. La Quân hút miệng hàn khí, hắn nhớ tới vừa rồi chính mình cũng bị những này ác anh cắn, ở lúc ấy chính mình đại khái cũng là quái thú này dưới mắt bộ dáng như vậy. La Quân không dám mỏi mòn chờ đợi, hắn cảm thấy nếu như cái này màu đen quái thú bị giết về sau, như vậy nện mặt người quái chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nện mặt người quái vừa rồi cũng là muốn giết chính mình, lại bị cái này màu đen quái thú quấy rầy. Vừa nghĩ đến đây, La Quân lập tức mèo eo ra thông đạo, muốn chạy trốn. Bất quá lúc này, giữa sân lại phát sinh biến hóa. La Quân trong lúc nhất thời ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đơn giản là, cái kia màu đen quái thú đầu đã lộ ra. Màu đen quái thú đột nhiên ăn dậy ác anh đến, hai tay của hắn liền bắt, đem những cái kia ác anh không cần tiền hướng trong miệng nhét. La Quân nhất thời nhìn mà than thở, mẹ trứng, đây chính là tiên tiên ưu thế a. Chính mình là ăn không vô những này ác anh. Màu đen quái thú ăn ác anh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì ăn chừng 100 chỉ ác anh. Nó nuốt vào ác anh về sau, trong thân thể bắt đầu toát ra bừng bừng hắc khí tới. Mà lại, màu đen quái thú khí thế cùng lực lượng phảng phất là tại tăng cường. Cái này màu đen quái thú là đem ác anh xem như thuốc bổ đang ăn. Không đến 5 phút đồng hồ công phu, sở hữu ác anh đều thành màu đen quái thú trong bụng đưa ăn. Liền cũng tại lúc này, cái kia nhện mặt người quái nhảy xuống, nó hung mãnh đâm ra cự trảo, hướng cái kia màu đen quái thú ngực bụng đâm tới. Màu đen quái thú một phát bắt được nhện mặt người quái cự trảo, sau đó thế mà liền trực tiếp đem nhện mặt người quái ném ra. Oeng! Cái kia nhện mặt người quái phá tan vết động, ngã bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong động đùi đất tung bay. Sau đó, màu đen quái thú cũng đuổi theo ra qua. Dưới mắt chàng diện này, lại thật giống là Hollywood bên trong chẳng cảnh, mà lại so Hollywood càng thêm hung hãn. La Quân lập tức cũng liền theo ra ngoài, hắn biết lúc này hẳn là tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được muốn quan sát. Ở sâu trong nội tâm luôn cảm thấy cái này màu đen quái thú cũng không phải là bại hoại. La Quân theo đi ra, nhìn ngay lập tức đến màu đen quái thú cùng nhện mặt người quái đọ sức cùng một chỗ. Cái kia nhện mặt người quái căn bản không phải màu đen quái thú đối thủ. Nhện mặt người quái lực lượng không bằng màu đen quái thú, mà lại tốc độ cũng nhiều có không bằng. Bất quá, cái này nhện mặt người quái cũng là kiên cường, cũng không phải là màu đen quái thú có thể tùy tiện giết chết. Mặt đất bụi đất tung bay, không ít cây cối bị đụng bay. Màu đen quái thú đột nhiên xông đi lên, đem cái kia nhện mặt người quái trường mâu bắt lấy, sau đó một thanh bẻ gãy. Sau cùng, màu đen quái thú bắt màu đen trường mâu, hung hăng hướng phía nhện mặt người quái cái bụng đâm một cái. Răng rắc một tiếng. Trong một chớp mắt, nhện mặt người quái trong bụng, máu đen chảy ra. Màu đen quái thú sau đó đem nhện mặt người quái đầu bắt lấy, cứ như vậy uốn éo, liền đem đầu người bẻ xuống. Ngay sau đó, màu đen quái thú bắt lấy nhện mặt người thi thể, hướng xuống đất mạnh liệt đập, mấy lần liền đem nhện mặt người nện thành cái nhão nhuyễn. Cái này hung ác cả đời nện mặt người quái cứ như vậy bị màu đen quái thú giải quyết. La Quân liền biết mình không thể tiếp tục xem tiếp, đến mau chóng rời đi. Quái thú này tâm tư cũng không phải người tư duy có thể lý giải. La Quân quay người thì lặng lẽ chạy đi. Liền cũng tại lúc này, cái kia màu đen quái thú đột nhiên há mồm nói chuyện. Nó thanh âm non nớt, hô lại là: "Mụ mụ." La Quân nhất thời thân thể rung mạnh, ta dựa vào, đây không phải quỷ kia sát trẻ sơ sinh thanh âm. La Quân trở lại nhìn về phía màu đen quái thú thì hướng La Quân đi tới. Nó rất mau tới đến La Quân trước mặt, ngồi xổm xuống, duỗi ra cự móng vuốt lớn. La Quân hơi nghi hoặc một chút, cái kia màu đen quái thú lại là dùng hai cây móng tay đem La Quân vân vê liền bắt lại, sau đó hướng nó trên vai ném một cái. "Ngươi là quỷ sát?" La Quân nghi hoặc hỏi. Cái kia màu đen quái thú gật gật đầu. "Ta dựa vào, ngươi làm sao trưởng thành dạng này?" La Quân vô cùng ngạc nhiên, hỏi. Màu đen quái thú nghi hoặc nhìn về phía La Quân, trong miệng nó hô mụ mụ. Nó tựa hồ chỉ sẽ nói hai chữ này, mà lại cũng không hiểu nhiều La Quân đang nói cái gì. La Quân cũng liền lười nhắc xoắn xuýt vật này, trong lòng của hắn đau nhức mau dậy đi. Hắn chỉ biết là một sự kiện, hiện tại hắn muốn báo thù, muốn tìm quỷ ma, muốn đem quỷ ma đánh nó mụ mụ cũng không nhận ra nó. "Con ngoan, nghe lời." La Quân vô màu đen quái thú cổ, sau đó nhất chỉ phía trước, nói, "Đi." Màu đen quái thú thông minh vô cùng, ngược lại là nghe hiểu được La Quân thủ thế, lập tức liền hướng trước mặt đi đến. Lần này, La Quân có được màu đen quái thú hỗ trợ, hắn sẽ không còn e ngại quỷ ma. Chương 315, quỷ sát chiến quỷ ma. Viên Tinh Vân cùng với Lâm Băng, hai người bọn họ hoàn toàn mất đi La Quân cùng quỷ ma tung tích. Trầm Mặc Nùng tình trạng cơ thể càng trở nên không ổn, bất quá nàng từ đầu đến cuối không có từ bỏ, cắn răng trèo trống. Lâm Băng luôn luôn đều rất bình tĩnh, nhưng lúc này nàng lộ ra đến lo lắng khó có thể bình an. La Quân phúc lớn mạng lớn, sẽ không có sự tình. Viên Tinh Vân nhìn về phía Lâm Băng, hắn an ủi nói. Lâm Băng trầm giọng nói ra, ta sư đệ hắn căn bản không phải quỷ ma đối thủ, quỷ ma như vậy đối tiếp, sư đệ tình cảnh hội rất không ổn. Cũng không biết sư đệ hiện tại đến thế nào. Viên Tinh Vân cũng khó trả lời, bởi vì hắn hiện tại đối tương lai cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mà lại, hắn cùng Lâm Băng mang theo Trầm Mặc Nùng rời đi cái này Tùng Khê Lâm cũng không phải cái gì tốt ý nghĩ. Trầm Mặc Nùng kiên trì không bao lâu, nàng tình huống cũng không phải là đi bệnh viện có thể giải quyết. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đợi tại nguyên chỗ, hai người cũng không thể cứ như vậy bỏ xuống La Quân. Chính bọn hắn đều không biết rõ Lâm chính mình đang đợi cái gì. Liền cũng tại lúc này, thanh thế to lớn cảm giác lại chuyển tới. Lại là cái kia quỷ ma qua mà quay lại. Lâm Băng nhất thời muốn rách cả mí mắt, nàng vô ý thức cảm thấy La Quân đã bị độc thủ. Ta muốn giết xúc sinh kia. Lâm Băng nói xong liền đón lấy quỷ ma. Viên Tinh Vân muốn ngăn cản đã là không kịp. Hắn quay đầu nhìn xem Trầm Mặc Nùng, hắn lúc này mang Trầm Mặc Nùng đảo tẩu cũng không có ý nghĩa. Trầm Mặc Nùng đã bắt đầu thần trí không rõ, tùy thời đều có chết khả năng. Viên Tinh Vân cũng làm không được chính mình đảo tẩu, hắn cắn răng một cái, liền cũng liền mặc kệ Trầm Mặc Nùng. Trực tiếp giống như Lâm Băng đón lấy quỷ ma. Cái kia quỷ ma nguy nga như núi xuất hiện tại trước mặt hai người. Lâm Băng đột nhiên ở giữa tế ra âm sát ma đao, sau đó lấy đại pháp lực ngự đao giết người. Cái kia âm sát ma đao như thiểm điện ám sát hướng quỷ ma hai mắt, tốc độ nhanh như lôi đỉnh. Trong nháy mắt liền đâm đến quỷ ma trước mắt, Có thể quỷ ma lúc này đầu bãi xuống, cái kia độc giác lập tức đem âm sát ma đao đụng bay ra ngoài. Quỷ ma lực lượng quá cứng hãn, Lâm Băng âm sát ma đao trọn vẹn bay ra 1000 mét bên ngoài. Lâm Băng muốn ngự đao trở về, nhưng là trên đao lực lượng quá lớn, nàng căn bản cầm giữ không được. Đợi cái kia âm sát ma đao bay ra ngoài ngàn mét về sau, rốt cục chạm tại trên một thân cây. Lâm Băng lúc này mới tâm niệm nhất động, đem âm sát ma đao gọi trở về. Cùng lúc đó, quỷ ma đột nhiên một cái thần long bãi vĩ. Nó cái đuôi lớn như gió lốc quá cảnh, đem cây cối quét đến bay tứ tung một mảnh, đồng thời mãnh liệt quét về phía Lâm Băng cùng Viên Tinh Vân. Lâm Băng cùng Viên Tinh Vân đột nhiên hướng lên trên nhảy lên, rốt cục né tránh quỷ ma công kích. Đồng thời, Lâm Băng đưa tay tiếp nhận bay trở về ma đao. Nàng vọt tới trước một bước, đột nhiên chém về phía quỷ ma cái đuôi rễ cây. Quỷ ma cái đuôi nhất động, một chân hung hăng đá hướng Lâm Băng. Tốc độ quá nhanh. Lâm Băng hãi nhiên, nàng chỉ cần hơi có một tia chần chờ, lập tức liền muốn bị quỷ ma đá cái náo loạn. Trong nguy cơ, Lâm Băng nhảy lên một cái cây, lại một cước đạp ở trên cành cây, cuối cùng đi đến quỷ ma phần eo. Lâm Băng một tay bắt quỷ ma một mảnh lân giáp, đồng thời âm sát ma đao hung hăng đâm vào qua. Răng rắc một tiếng. Âm sát ma đao hạng gì sắc bén, trực tiếp xuyên thủng quỷ ma khôi giáp. Nhập. Lâm Băng lập tức thúc đẩy pháp lực, để âm sát ma đao càng xâm nhập thêm. Ngay vào lúc này, quỷ ma nổi giận, một bàn tay đập tới. Nó một tát này, thì theo to lớn bổ phiến giống như, mang theo một cô bưu hàn gió lốc. Lâm Băng không dám chần chờ, lập tức nhảy đi xuống. Mà quỷ ma cũng đem âm sát ma đao bắt trên tay, nó hai ngón vân về, sau đó đem âm sát ma đao hung hăng ném ra bên ngoài. Cái này một ném ra bên ngoài, ít nhất phải bay ra vạn mét xa. Lần này, mặc cho Lâm Băng như thế nào thúc đẩy pháp lực, cũng không có cách nào lại theo âm sát ma đao bắt được liên lạc. Nàng pháp lực dù sao cũng có hạn. Nếu là đội Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng đến, Trần Lăng ngự đao giết người, quỷ ma căn bản không đáng chú ý mà lại, Trần Lăng chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem quỷ ma khuất phục. Mọi người tại cái này thế giới bao la bên trong tuy nhiên đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng chính thức cùng Trần Lăng, thần đế cao như vậy người so ra, còn kém quá xa. Lâm Băng lúc này mất đi âm sát ma đao, nàng còn muốn đối quỷ ma tạo thành thương tổn liền có chút khó. Viên Tinh Vân tay không tấc sắt, cũng là bất đắc dĩ, dù hắn tu vi thông huyền, nhưng hắn nhất quyền đánh vào quỷ trên ma thân, quỷ ma cũng đều theo gãi ngứa ngứa giống như. Viên Tinh Vân tuy nhiên còn có 36 khỏa Huyền Kim Thần Châu, nhưng hắn còn không có thối luyện Huyền Kim Thần Châu, cho nên cũng vô pháp dùng Huyền Kim Thần Châu đến công kích. Quỷ ma tiếp lấy lại một cự trảo quét về phía Viên Tinh Vân chật vật né tránh. Quỷ ma lại một chân đá hướng Lâm Băng thân thể như li miêu, mấy lần phát ra, né tránh quỷ ma công kích. Quỷ ma tiếp lấy thì đuổi sát Lâm Băng không muốn, Lâm Băng liên tục chạy trốn. Lúc này Lâm Băng tại quỷ ma trước mặt, đó là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Cái này quỷ ma 10 phần thông minh, nó là từng cái giết, tuyệt không lẫn lộn. Dưới mắt, nó muốn giết muốn truy cũng là Lâm Băng. Lâm Băng mấy lần nhảy vọt trốn tránh, đều không có thể đem quỷ ma hất ra. Mà lại, nàng ngược lại là tình cảnh càng phát ra nguy hiểm. Viên Tinh Vân cũng chỉ có thể ở phía sau hít bụi, loại tình huống này, hắn là bất lực. Viên Tinh Vân cũng coi như phong quang cả một đời, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt địch nhân như thế bất lực, bất đắc dĩ. Ầm. Lâm Băng một chút không có né tránh cự trảo càn quét, nàng trực tiếp bị đụng trúng. Lập tức, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Lâm Băng cả thân thể khống chế không nổi, đột nhiên bị đụng bay ra 30 mét có hơn, đụng gãy tầm 10 cây đại thụ, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Lâm Băng cảm giác thân thể đã có loại thịt nát xương tan cảm giác. Đau nhức tới cực điểm. Thể nội khí huyết cũng đã cuồng bạo tới cực điểm. Toàn thân huyết mạch, tạng phủ đều tựa hồ đã lệch vị trí. Lâm Băng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng lần này thương thế thì nghiêm trọng. Trong nháy mắt, liền một không thể động đậy được. Quỷ ma giải quyết Lâm Băng, nó cũng không nóng nảy đi giết Lâm Băng, mà chính là lại xoay người lại đối phó Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân tuy nhiên mạnh hơn Lâm Băng rất nhiều, nhưng là hắn pháp lực còn chưa đủ lấy khống chế quỷ ma. Thân thể khí huyết cường độ, vậy cũng mạnh hơn Lâm Băng không bao nhiêu. Cho nên dưới mắt, Viên Tinh Vân cũng là chật vật cùng cực, mấy lần tránh tán, sau cùng chung quy là không có né tránh quỷ ma một kích cuối cùng. Viên Tinh Vân cả người cũng bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, cũng tại không lâu sau đó, mạnh liệt nôn một ngụm máu tươi tới. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều không sức hoàn thủ. Lúc này, quỷ ma mới đi hướng Viên Tinh Vân. Quỷ ma trong mắt lóe lên rét lạnh sắc ý, nó là động sát cơ. Liên tại Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều nguy cơ sớm tối thời điểm, La Quân thanh âm truyền đến. "Con ngoan, làm cho ta chết con hàng này." La Quân ngồi tại quỷ sắt trên bờ vai, gào thét lớn nói ra. Hắn đối cái này quỷ ma thật sự là nhẫn đầy đủ. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng liền cũng đã nhìn thấy to lớn quỷ sát. Phải nói, hai người bọn họ là trông thấy quái thú đến đây, nhưng lại không nhìn thấy La Quân. Một hồi này lại đi ra một đầu quái thú. Lâm Băng cùng Viên Tinh Vân đều không còn gì để nói, làm không tốt coi là vượt qua đến ủn trả mạn thế giới bên trong tới. Lâm Băng nghe được La Quân thanh âm, vẫn là vô cùng hoan hỉ. Ngay cả mạng sống như treo trên sợi tóc Trầm Mặc Nùng cũng yếu ớt mở to mắt. Quỷ ma lúc này cũng trông thấy quỷ sát. Quỷ sát đi vào quỷ ma trước mặt. Hai đại quái thú chung cực quyết đấu. La Quân thì đứng tại quỷ sát trên bờ vai. Quỷ sát lạnh lùng nhìn chăm chú quỷ ma cũng liền nhìn lấy quỷ sát. Quỷ ma bỗng nhiên xông quỷ sát gào thét một tiếng. Quỷ sát cũng gào thét một tiếng, hai người tựa hồ là đang giao lưu. Quỷ ma biến kích động lên, lại gào thét hai tiếng. Quỷ sát trầm mặc một cái trước mắt, sau cùng gào thét một tiếng. Quỷ ma bạo giận lên, đột nhiên thì nhất trảo chụp về phía quỷ sát. Quỷ sát đột nhiên giận mắt trợn lên, nó mãnh liệt dậm chân một cái, nghiêm nghị gào thét. Trong một chớp mắt, một cỗ trùng thiên khủng bố lệ khí lao ra, quỷ sát hai mắt huyết hồng, cũng nhất trảo đập tới. Hai người cự trảo chạm vào nhau, lại là cũng không ai chiếm được ưu thế. Bất quá quỷ sát càng thêm linh động, cấp tốc lại nhất trảo đập tới. Quỷ ma lấy độc giác va chạm, quỷ sát lại một chân đạp tới. Hai đại quái thú đỏ sức vô cùng đặc sắc. La Quân muốn vô cùng cẩn thận nắm lấy quỷ sát, như thế mới tránh cho rơi xuống. Ầm. Rất nhanh, quỷ sát nhất quyền nện ở quỷ ma trên mặt, quỷ ma thân thể lắc lư hai lần, theo uống say mở dạng. Quỷ sát tiếp lấy lại nhất chảo phanh một chút, trực tiếp đem quỷ ma cái bụng kéo cái động đi ra. Trong một chớp mắt, quỷ ma ruột bộ phận liền bị quỷ sát lôi ra tới. Cái kia một cái chớp mắt, trắng nõn nà, tựa như là trường giang vỡ đê một dạng. Bạch tâm địa gian rảo cứ như vậy chảy ra. Quỷ ma phát ra thống khổ gào rít. Càng quỷ dị hơn là, vô số anh linh từ quỷ ma ruột bên trong chui ra. La Quân thấy thế không khỏi cuồng hỉ, ha ha, anh linh thế mà còn sống, không có bị quỷ ma tiêu hóa hết. Cái này Trầm Mặc Nùng có thể cứu. Những cái kia anh linh hiện tại suy yếu rất lợi hại, hành động rất là chậm chạp, phi thường tốt bắt. Quỷ ma giãy giụa mấy lần, sau cùng hướng về phía quỷ sát gào thét vài tiếng. Tiếp theo, thân thể nó bắt đầu héo rút, héo rút. Sau cùng thế mà biến thành một người bộ dáng. Người này cũng là một cái tiểu quái vật, toàn thân đều là màu nâu da thịt. Tiểu quái vật ruột chạy ở bên ngoài, nó suy yếu tới cực điểm, cứ như vậy nhìn lấy quỷ sát, suy yếu hỏi, vì cái gì? Nói là ngôn ngữ nhân loại. Một màn này, quỷ dị cực. Mà lại, quỷ sát cũng bắt đầu biến hóa. Nó cũng dần dần thu nhỏ, sau cùng biến thành một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Trên người nó có tinh mịn vảy màu trắng, sắc mặt tái nhợt, theo đến lang ben một dạng, nhìn có chút đáng sợ. Quỷ sát nhìn về phía quỷ ma, nó nói ra, ngươi không có thể giết ta mụ mụ, người nào cũng không thể giết mẹ ta. Quỷ ma bạo giận lên, nói ra, ngu xuẩn, ngươi chính là quỷ sát, thiên địa bất dung. Bọn họ là nhân loại, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là tự tìm đường chết. Quỷ sát trong mắt lóe lên một chút do dự, nó còn muốn nói điều gì, nhưng quỷ ma đã ngẹo đầu, chết đi như thế. Nó chết trong tích tắc, hình thể lần nữa khôi phục thành nguyên lai quái thú bộ dáng. Quỷ sát làm theo Trầm Mặc xuống dưới. La Quân đi vào quỷ sát trước mặt, hắn sờ sờ quỷ sát cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, con ngoan, mặc kệ cái khác người nhìn ngươi thế nào, nói thế nào ngươi, ta cũng sẽ là ngươi thân nhất thân nhân. Quỷ sát ánh mắt lộ ra tâm tình vui sướng đến, nó chung quy là tính tình trẻ con, lập tức ôm La Quân chân, hô, mẹ mụ, mụ mụ. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, hô bậy bạ, ta là ba ba của ngươi, biết không? Quỷ sát ngốc ngẩn ngơ, sau đó cũng liền ngoan ngoãn hô dậy bậy bạ tới. La Quân lúc này thực cũng không lo được đường, hắn lập tức tới đến Trầm Mặc Nùng trước người, quan sát Trầm Mặc Nùng tình trạng cơ thể. Chương 316, thần thông bắt trọng Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng lúc đầu đã thần trí mơ hồ, nhưng La Quân thoáng qua một cái đến, nàng lập tức liền mở to mắt, suy yếu nhìn lấy La Quân. Nàng cũng không biết ngoại giới chuyện gì phát sinh, mà chính là mơ mơ màng màng nói, chúng ta đều đã chết sao? La Quân nhìn thấy Trầm Mặc Nùng cái này tình huống, lập tức liền biết Trầm Mặc Nùng đã nhanh không được. Hắn lập tức xông Viên Tinh Vân hô, lão viên, làm sao bây giờ? Viên Tinh Vân nỗ lực chống đỡ ngồi xuống, hắn tuy nhiên thụ bị thương rất nặng, nhưng sức khôi phục cũng là kinh người. Hắn tự chính mình trong giới chỉ lấy ra Huyền Kim Kim Bắt nói với La Quân, dùng ta cái này Huyền Kim Kim Bắt bắt anh linh, sau đó nhanh lên cho Mặc Nùng ăn. La Quân vội vàng chạy đến Viên Tinh Vân trước mặt cầm Huyền Kim Kim Bắt, bất quá hắn lập tức lại có chút mắt trợn tròn, nói ra, ta làm sao bắt? Viên Tinh Vân cũng là im lặng, hắn kèm chút quên La Quân không có pháp lực. Ngay sau đó, hắn ghép thành còn sót lại pháp lực hướng Huyền Kim Kim Bắt nhất chỉ. Huyền Kim Kim Bắt lập tức phát ra kim sắc quang mang, sau đó, La Quân lại nhìn Huyền Kim Kim Bắt lúc, bên trong đã có 10 cái anh linh. La Quân lập tức hộ Huyền Kim Kim Bắt đi vào Trầm Mặc Nùng trước mặt. Hắn dùng lực vỗ vỗ Trầm Mặc Nùng tiểu nộn khuôn mặt, nói, Trầm Mặc Nùng, anh linh đến, ngươi sống hay chết, thì nhìn ngươi có thể không có thể đem bọn họ ăn vào qua. Trầm Mặc Nùng suy yếu nhìn về phía La Quân trong tay, nàng rốt cục thấy rõ anh linh. Một cỗ mãnh liệt cầu sinh nguyện vọng lập tức từ Trầm Mặc Nùng trong mắt dần hiện ra tới. Nàng thế mà như kỳ tích ngồi xuống. Trầm Mặc Nùng ngồi xếp bằng, dùng hết còn sót lại khí lực đem một cái anh linh ăn đi vào. Cái kia anh linh vốn nên là trẻ con bộ dáng, nhưng một khi vào cổ họng thì hóa thành một cỗ âm sát tinh khí, sau cùng vì Trầm Mặc Nùng sử dụng. Chỉ một lúc sau, Trầm Mặc Nùng thì ăn 10 cái anh linh. Trầm Mặc Nùng tình huống chuyển biến tốt đẹp một số. La Quân lập tức lại qua trang anh linh, đương nhiên, đây là Viên Tinh Vân hỗ trợ. Quỷ kia sát thì ở một bên ngoan ngoãn chờ lấy, nhìn lấy. Trầm Mặc Nùng tại trong vòng 2 canh giờ ăn 50 cái anh linh. Lúc này, nàng trong não vực âm sát tinh khí rốt cục hoàn toàn đem thuần dương chi khí cho luyện hóa. Trầm Mặc Nùng biến long tinh hổ mãnh đứng lên, trong mắt nàng tuôn ra tinh quang. Lúc này, nàng đã có thể chính mình bắt anh linh, mà lại, nàng ăn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lại sau một tiếng, thiên rốt cục sáng. Ánh mặt trời chiếu tiến Tùng Khê Lâm. Trầm Mặc Nùng cũng đem 200 con anh linh toàn bộ ăn, nàng trong não vực, âm sát tinh khí chuyển hóa làm pháp lực. Pháp lực bành trướng. Nàng tu vi cảnh giới tổng thần thông nhất trọng nhảy lên ở giữa đến nhị trọng, lại rất nhanh tới tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng. Thần thông bát trọng. Chỉ ở thần vực sư tôn phía dưới, Trầm Mặc Nùng đột nhiên đứng lên, lúc này, cái kia Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần đã hoàn toàn đối Trầm Mặc Nùng cấu bất thành uy hiếp. Nàng trực tiếp phóng thích mi tâm Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần, sau đó trực tiếp đem luyện hóa. Lúc này Trầm Mặc Nùng, quanh thân không gió từ trống, trên trán đều là thanh khí. Nàng tinh thần trạng thái tốt đến tột đỉnh. La Quân cả đám đều nhìn Trầm Mặc Nùng. Tất cả mọi người nhìn ra Trầm Mặc Nùng đã xưa đâu bằng nay. Mọi người cũng liền dài thở phào một hơi. Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đi qua mấy giờ tu dưỡng, lúc này thương thế cũng tốt cái 7-8 phần. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là cảm khái và phấn. Một đêm này chỗ kinh lịch sinh tử mạo hiểm, thật sự là quá nhiều. Dạng này nhớ lại, nhất định trung thân khó quên. Nói như vậy đứng lên, chúng ta vẫn là nhờ có tiểu gia hỏa này. Trầm Mặc Nùng nhìn về phía tại La Quân bên người quỷ sát. La Quân sờ sờ quỷ sát đầu, nói ra, không sai, nếu không có nó, chúng ta đều đã chết. Điểm này, Viên Tinh Vân cũng không thể phủ nhận. Nhưng là, quỷ sát lại đến nên xử lý như thế nào đâu? Viên Tinh Vân cân nhắc nhiều nhất là hắn đem quỷ sát đưa đến trên cái thế giới này tới, mà lại hắn vẫn là quốc can khắp nơi dài, thân phận mất cảm. Quỷ sát bây giờ đã là lợi hại như vậy, chờ tiếp qua một thời gian, nó đem càng thêm không được. Nếu là tùy ý nó qua nguy hại lèn, cái kia viên tinh vân cũng khó thoát trách. Bất quá dưới mắt, viên tinh vân cũng không tiện nói muốn sát quỷ sát. Vừa đến, cũng giết không. Thứ hai, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân còn có Lâm Băng đều sẽ không đồng ý. Thứ ba, viên tinh vân cũng thật khó lấy làm đến tầng này. Người quỷ sát vừa mới săn cứu mình đám người này, đảo mắt chính mình liền có thể nghĩa chính ngôn từ muốn giết nó, vì dân trừ hại. Chúng ta trở về đi. Viên tinh vân không đi sách quỷ sát cái này việc sự tình, nói như thế. La Quân mọi người cũng gật gật đầu. La Quân cả đám lại không nghĩ nhiều như vậy, càng là La Quân, dưới mắt Trầm Mặc Nùng đã không có việc gì, tâm tình của hắn vô cùng vui sướng. Lâm Băng làm theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tìm đến bay ra ngoài âm sát ma đao. Cái kia âm sát ma đao bay trở về, sau cùng bị Lâm Băng thu nhập đến giới tu di bên trong. Mọi người ra Tùng Khê Lâm, một lần nữa bên trên cái kia chiếc xe dịp nhà binh trong xe, còn là La Quân lái xe. Lúc này, dương quang sáng lạn vô cùng, tại rừng cây này thấp thoáng ở giữa, gió sớm quét, hết thảy phong cảnh đều là xinh đẹp như vậy. La Quân lái xe, quỷ sát thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nó lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Bất quá khi người khác muốn đến sờ nó, hoặc là thân cận nó lúc, nó hội toát ra vô cùng hung ác sát khí tới. Chỉ có La Quân có thể tiếp cận quỷ sát. 3 giờ sau, mọi người lần nữa trở lại Yên Kinh. Lúc này đã là 11 giờ trưa. Xe dừng sát ở Minh Châu cao ốc phía trước. La Quân quyết định mang quỷ sát đi gặp Diệp Tử. Về phần Lâm Băng, Lâm Băng lại là rất lợi hại trực tiếp, nàng sau khi xuống xe liền nói, "Sư đệ, Mặc Nùng, Viên Sử, ta đi ra thời gian cũng không ngắn, sư phụ bên kia không ai chiếu cố. Hiện tại đã Mặc Nùng đã không có việc gì, ta cũng nên rời đi." La Quân tỏa ra không muốn, nói, "Sư tỷ, ngươi thì ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày mai chúng ta tại Yên Kinh bên này hảo hảo du ngoạn một phen, ngươi thấy thế nào?" Hắn là từ tâm lý thực tình kính yêu tôn kính vị sư tỷ này. Trầm Mặc Nùng cũng nói, "Đúng vậy à, Lâm Băng, ngươi dù sao cũng nên để cho ta kính kính chủ nhà tình nghĩa." Lẫn nhau ở giữa, kinh lịch những ngày gần đây, kinh lịch tối hôm qua sinh tử gắn bó. Trong lúc này đã có đậm đến tan không ra tình nghĩa. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, "Chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi là núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, ngàn dặm vật lý đều là phúc chốc. Chúng ta có là thời gian cùng cơ hội gặp mặt, nếu các ngươi có rảnh, cũng có thể đến Los Angeles qua tìm ta." Gặp Lâm Băng khăng khăng muốn đi, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn có Viên Tinh Vân cũng liền không tốt nói thêm cái gì. "Sư tỷ." La Quân bỗng nhiên đi vào Lâm Băng trước mặt, đối Lâm Băng cũng là một cái gấu ôm. Sau đó, La Quân không nói thêm gì. Cái này một cái ôm ấp, đại biểu La Quân không muốn còn có một loại thân mật. Không cần nói, Lâm Băng nhưng cũng thì hiểu. Nàng vô vô La Quân bả vai, nói ra, "Tiểu tử ngốc, về sau đừng như vậy ngốc, nhiều chân quý điểm chính mình mệnh." Nàng nói xong xoay người rời đi, đi tiêu sái mà thong dong. Trầm Mặc Nùng lại là ngốc ngơ, nàng tự nhiên hiểu Lâm Băng trong lời nói ý tứ. Nàng nhìn về phía La Quân, trong mắt có loại không khỏi cảm động cùng ấm áp. Nàng lúc trước nhận biết La Quân, kết giao La Quân vốn là cử chỉ vô tâm, nhưng lại không nghĩ rằng hội đổi lại như thế phong phú hồi báo. Trầm Mặc Nùng cảm thấy mình có được lớn nhất tài phú không phải cái này một thân tu vi, không phải cái này một thân quyền lực, mà là bởi vì nàng có La Quân người bạn này. Viên Tinh Vân lại không nhiều nói, hắn gặp Lâm Băng đã đi, liền khe khẽ thở dài, nói, "Chúng ta đi vào đi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tốt." La Quân liền giắt quỷ sát tay, nói, "Đi thôi." Một đoàn người thuận lợi tiến Minh Châu cao ốc, đến trụ sở dưới đất bên trong. Trụ sở dưới đất bên trong đèn đuốc sáng trưng. Viên Tinh Vân nói với La Quân, "Diệp Tử chính ở đằng kia trong phòng nghỉ ngơi, ngươi mang quỷ sát đi thôi." La Quân gật gật đầu. Hắn dắt quỷ sát tiến bên kia phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Diệp Tử ở vào tuyệt đối u ám bên trong. Phòng ngủ này bên trong rất là yên tĩnh, nàng kinh lịch một trận phẫu thuật, thân thể chính là suy yếu. Nàng chỉ cần bất động, thân thể cũng không có như vậy thường. Lúc này Diệp Tử ở vào trong giấc ngủ. La Quân gõ cửa. "Người nào?" Diệp Tử tỉnh lại, suy yếu hỏi. "Là ta." La Quân nói ra. Diệp Tử lập tức trầm mặc, sau một hồi khá lâu nàng hỏi, "Ta Hải Nhi như thế nào?" La Quân nói ra, "Ta đem nó mang đến." Diệp Tử lập tức ngồi dậy đến, ngồi xuống trong tích tắc bởi vì vết thương xé rách mà phát ra rên thống khổ âm thanh. La Quân đẩy cửa vào. Diệp Tử cũng tại cái này một cái chớp mắt trông thấy quỷ sát nhìn về phía Diệp Tử, ánh mắt nó cũng chưa từng xuất hiện lệ khí. Vậy đại khái thì là một loại cốt nhục thân tình đi. Nó chính là hài tử của ta. Diệp Tử lại là thật không dám tin tưởng, dù sao tối hôm qua sinh con, hôm nay thì biến so Na Cha còn lớn hơn, người bình thường đều là vô pháp tiếp nhận. "Mụ mụ, mụ mụ." Quỷ sát lập tức chạy tới, đi vào trước giường, sợ hãi hô hào. Diệp Tử nhìn lấy quỷ sát khủng bố sắc mặt cùng trên thân vảy màu trắng, nàng nhịn không được hoảng sợ lui lại. Quỷ sát nhất thời trong mắt xuất hiện nước mắt, ủy khuất tới cực điểm. La Quân liền nói ra, "Diệp Tử, ngươi đã sớm phải biết, ngươi hải tử không giống với thường nhân. Nhưng ngươi vẫn là muốn kiên trì bảo hộ nó, trong lòng ngươi hẳn là chuẩn bị sẵn sàng, không phải sao?" Diệp Tử hít sâu một hơi, nàng gật gật đầu, nói ra, "Ngươi nói không sai." Rất nhanh, Diệp Tử thì vượt qua tâm lý hoảng sợ. Nàng hướng quỷ sát vươn tay, quỷ sát lập tức vui mừng mau dậy đi. Quỷ sát thân mật liếm láp Diệp Tử tay, phát ra kèn kẹt tiếng cười. La Quân nhìn ở trong mắt cũng yên lòng bên trong. Hắn lặng yên rời khỏi phòng ngủ. La Quân cũng không phải không tim không phổi, hắn cũng đang suy nghĩ quỷ sát đến nên xử trí như thế nào. Sát quỷ sát, điểm này hắn tuyệt đối không cho phép. Đây tuyệt đối là kích cỡ đau vấn đề. La Quân lập tức đi ngay tìm Viên Tinh Vân. Lúc này, Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng chính trong phòng làm việc nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện phiếm chủ đề cũng là quỷ sát. La Quân vừa tiến đến, Viên Tinh Vân liền nói ra, "La Quân, ngươi đến vừa vặn. Ngươi dự định xử trí như thế nào quỷ sát?" La Quân ngồi ở một bên trên ghế salon, hắn nói ra, "Bây giờ nhìn lại, quỷ sát cũng không tính bại hoại." Viên Tinh Vân nói ra, "Đó là đối ngươi mà nói, nó đối ngươi có cảm tình, cho nên sẽ không tổn thương ngươi. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu." Nhưng là, người khách quan đến ngắm lại, nó lệ khí có phải hay không phá lệ trọng? Điểm này, La Quân không có thể phủ nhận. Hắn hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Viên Tinh Vân nói ra, quỷ sát chính là thuyền bên kia sản phẩm, vì đối thuyền phụ trách. Chuyện này, ta dự định thông báo thuyền ngành tương quan, xem bọn hắn quyết định xử lý như thế nào. Chương 317, biến dị tế bào thể. La Quân nhất thời sắc mặt thay đổi, hắn nhảy dựng lên, nói ra, như vậy sao được? Cái này không phải là cũng là đưa quỷ sát đi chết. Thuyền bên kia, kiên kỵ nhất cũng là quỷ sát, tuyệt đối không có nửa điểm may mắn cùng cảm giác có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Viên Tinh Vân nói ra, nhưng đây là biện pháp duy nhất, người ta đều không thích hợp lại đối phó quỷ sát. Cái kia chỉ có đưa nó giao cho thuyền. La Quân không tiếp tục để ý Viên Tinh Vân, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói ra, ngươi cũng nghĩ như vậy. Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, La Quân, ta cùng Viên Sử đều là thuộc về quốc gia cơ quan bộ môn, chúng ta hành sự không có khả năng giống ngươi như vậy cảm tính. La Quân trong mắt lóe lên lửa giận, hắn nói ra, ta mang quỷ sát đi. La Quân, ngươi. Viên Tinh Vân nói ra, ngươi không muốn xúc động như vậy, chúng ta đây không phải đang thương lượng sao? Nếu như ngươi khăng khăng không cho phép, cái kia chuyện này ngươi coi như ta không có để cập qua. Bất quá có một chút, ngươi nhất định phải đem quỷ sát mang đi, rời đi Hoa Hạ. Hoặc ngươi dẫn hắn qua nước khác nhà nhiệt đới rừng tây, có lẽ nó hội ở đâu qua tự tại một số. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là thực cũng không nhiều lắm dùng. Ta cũng nhìn ra, mỗi người đều có mỗi người số mệnh. Quỷ sát có quỷ sát mệnh cách, mặc kệ chúng ta làm ra cái gì nỗ lực, nhưng thủy chung cái gì đều không thể cải biến. La Quân hỏa khí cũng liền bình phục lại qua. Hắn nói ra, vậy thì tốt, các ngươi giúp ta an bài một chút, ta đêm nay thì dẫn nó đi. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân đứng người lên, rời đi Viên Tinh Vân văn phòng. La Quân ngược lại cũng không trách Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng, dù sao mọi người lập trường cũng khác nhau. Bất quá Trầm Mặc Nùng thế mà cũng đồng ý phải xử lý quỷ sát, cái này khiến La Quân có chút không thoải mái. La Quân trở lại Diệp Tử trong phòng ngủ, hắn vừa vào phòng ngủ liền trông thấy quỷ sát tại Diệp Tử trong ngực nằm, mười phần thân mật. La Quân sau khi đi vào, quỷ sát thì nhảy xuống giường, thân mật hô hào bậy bạ. La Quân đưa tay đem quỷ sát ôm, hắn đối quỷ sát là có cảm động. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ quỷ sát cùng quỷ ma lúc sắp chết đối thoại. Quỷ sát cùng quỷ ma đều là thiên địa linh vật, đối mọi chuyện đều nhìn thấu hoàn toàn. Quỷ ma nói quỷ sát không khỏi rượu, không nên cứu nhân loại. Nhưng quỷ sát lại nói, người nào cũng không thể giết mẹ ta. Đây là quỷ sát chấp nhất, để La Quân cảm động chấp nhất. Quỷ sát đều có thể liều lĩnh bảo vệ mình, như vậy chính mình cũng liền mặc kệ nó là quái vật gì, mặc kệ nó có thể hay không làm thiên hạ loạn lạc. Nhưng mình nhất định muốn cứu nó. Diệp Tử trông thấy La Quân về sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ cảm kích, nói ra, La tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu nhi tử ta. La Quân nhìn về phía Diệp Tử, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, thực là nó cứu ta, đây cũng là ta cùng nó ở giữa duyên phận. Diệp Tử vui mừng rất lợi hại, nói ra, mặc kệ như thế nào, chỉ cần nó có thể còn sống, ta thì rất vui vẻ. La Quân nói ra, bất quá Diệp Tử, ta muốn dẫn quỷ sát rời đi. Diệp Tử nhất thời thất sắc, nói ra, vì cái gì, ngươi muốn dẫn nó đi chỗ nào? La Quân nói ra, ngươi đừng quên, quỷ sát vì thế nhân chỗ không dung. Mặc kệ là chúng ta bên này vẫn là thuyền bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta là muốn dẫn nó ra ngoại quốc, đưa nó an trí tại nhiệt đới trong rừng. Ở trong đó mới là nó thiên địa. Thế nhưng là, Diệp Tử lại như thế nào bỏ được? La Quân nói ra, chỉ cần nó còn sống, các ngươi cuối cùng cũng có gặp mặt cơ hội. Diệp Tử biết La Quân nói không sai, nàng không chịu đem quỷ sát ôm vào trong ngực, sau cùng gật gật đầu, đồng ý La Quân đề nghị. Quỷ sát nói chuyện cũng không quá lưu loát, rất nhiều lời cũng nói không nên lời. Bất quá cái này không trở ngại nó thông minh cùng lý giải năng lực. La Quân cũng không quá yên tâm Viên Tinh Vân, về sau thì mang quỷ sát ra Minh Châu cao ốc. Hắn tìm một bộ y phục để quỷ sát mặc vào, cũng để quỷ sát đeo lên mũ lưỡi chai, kể từ đó cũng liền không quá thấy rõ ràng nó dị dạng. La Quân đang chuẩn bị lái xe chạy đợi, Trầm Mặc Nùng đến đây. Nàng ngồi ở hàng sau. Trầm Mặc Nùng vừa lên xe, quỷ sát thì nhe răng trợn mắt bạo lệ đứng lên. La Quân cũng không nói lời nào. Trầm Mặc Nùng chủ động mở miệng, nói ra, "La Quân, buổi chiều chúng ta sẽ an bài tư nhân máy bay riêng trực tiếp qua đi về phía Nam Dương nhiệt đới trong rừng. Ở trong đó thường xuyên sẽ có quân phiệt giao chiến, vị trí kia, là thuyền người cũng không quá dám đi, tương đối sẽ rất an toàn." La Quân nói ra, "Cảm ơn." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Dưới mắt về trước nhà ta đi." La Quân không có ý kiến, nói ra, "Được." Hắn liền nổ máy xe. Trầm Mặc Nùng không có giải thích thêm cái gì, nàng minh bạch La Quân đang giận cái gì. 5 giờ chiều, La Quân, Trầm Mặc Nùng mang theo quỷ sát đi vào Yến Kinh phi trường quốc tế. La Quân cùng quỷ sát bên trên máy bay riêng, sau đó, Trầm Mặc Nùng cũng đi theo bên trên máy bay riêng. La Quân không khỏi ngoài ý muốn, nói, ngươi làm sao cũng tới đến. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, quỷ sát là ta ân nhân cứu mạng, ta phải đưa tiễn nó. La Quân trầm mặc xuống dưới. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Sau đó, máy bay riêng cất cánh. Phi cơ xông lên tầng mây, trên tầng mây trời chiều là xinh đẹp như vậy mà rực rỡ. Tầng mây như họa, đây thật là rất tốt tổ quốc sơn hà cảnh sắc a. Tiểu tử ngốc. Trầm Mặc Nùng đột nhiên gõ La Quân một cái bạo lật. La Quân nhất thời có chút không khỏi rượu. Trầm Mặc Nùng nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta như thế không tim không phổi à, quỷ sát cứu ta, ta chuyển tay sẽ đồng ý để lần người tới giết quỷ sát. Quỷ sát cùng La Quân nhất thời có chút không khỏi rượu nhìn lấy Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra, lão viên người này cũng không xấu, bất quá hắn có chính hắn xử sự nguyên tắc. Người ta căn bản không có khả năng thay đổi được hắn quyết định, hắn đã trong âm thầm cùng thuyền quốc gia ngành tương quan bắt được liên lạc. Dưới mắt, chúng ta qua Nam Dương vừa vặn cũng là đưa vào địch nhân trong hũ. Lão viên cũng không có nói cho ta biết những này kế hoạch, bất quá hắn tâm tư ta minh bạch. La Quân bị kinh ngạc, ta dựa vào, hắn cảm thấy mình cũng là khôn khéo người. Làm sao tại lão viên trước mặt thuần khiết theo thỏ trắng nhỏ giống như? Cho nên ngươi là cố ý đồng ý lão viên, làm bộ đứng tại lão viên bên này. La Quân lập tức cũng liền hiểu được, nội tâm của hắn hiện lên cuồng hỉ. Nếu như Trầm Mặc Nùng thật sự là lãnh khốc như vậy người vô tình, trong lòng của hắn hội rất khó chịu, bởi vì lẫn nhau sẽ không đi là bạn đường. Trầm Mặc Nùng tức giận nói ra, nói nhảm. Quỷ sát nhìn về phía Trầm Mặc Nùng nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, trở nên không hề như vậy địch ý. La Quân nói ra, dưới mắt chúng ta làm sao bây giờ? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này tư nhân máy bay riêng là ta an bài, ta đã dự định tốt hướng đi. Chúng ta lần này qua hướng không phải Nam Dương, mà chính là Jakarta. La Quân thở phào một hơi. Bất quá lập tức, La Quân còn nói thêm, ngươi không nghĩ tới trung hậu quả sao? Quỷ sát tương lai nếu là nguy hại lẹn, ngươi ta đều sẽ nghiệt báo tới người. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, mệnh ta là kiếm vệ, còn có cái gì phải sợ? La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Trầm Mặc Nùng nói ra, kinh lịch như thế một trận sinh tử đại kiếp, ta minh bạch rất nhiều chuyện. Nàng lộ ra rất là cảm khái. Sau đó, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, người là yếu ớt, nhân sinh là ngắn ngủi, cũng có cái gì cũng không bằng hảo hảo còn sống. Ta trước kia tâm lý trói buộc quá nhiều, cái gì đều là vì quốc gia mà sống, vì quốc gia suy nghĩ. Nhưng về sau, ta hội tận lực sống thoải mái một số, thẳng thắn một số. Tại ta chân chính có khó thời điểm, ở bên cạnh ta quan tâm ta là ta những người bạn này. Nếu ta chết về sau, vì ta thương tâm cũng sẽ chỉ là ta những người bạn này cùng người thân. Cho nên cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng ta có đem thước đo. La Quân mỉm cười, hắn vẫn luôn là ý nghĩ này. Dưới mắt hắn cùng Trầm Mặc Nùng tính toán là chân chính cùng chung chí hướng. Hắn lập tức lại cười một tiếng, nói ra, ta cho là ngươi cảm động đến muốn đối ta lấy thân báo đáp. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi ngược lại là muốn đẹp. La Quân cười ha ha, hai người như thế một nói chêm chọc cười, bầu không khí lại trở nên rất là dung hiệp. Quỷ sát ngẹo đầu nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nó con ngươi linh động, lăn lông lốc chuyển. Nó lúc này nhìn về phía Trầm Mặc Nùng đã hoàn toàn không có ý, thậm chí mang một tia thân mật. Trầm Mặc Nùng đưa tay đến sờ nó đầu, nó cũng hoàn toàn không kháng cự. Nhìn như vậy đứng lên, thực quỷ sát vẫn là vô cùng mẫn cảm. Có thể phân rõ ràng người nào đối với nó là thật tâm tốt, người nào đối với nó là không có hảo ý. La Quân lúc này cũng liền có tâm tư, hắn hỏi Trầm Mặc Nùng, nói ra, thật đúng là rất kỳ quái. Quỷ sát tiểu gia hỏa này, ngươi đừng nhìn nó hiện tại nhỏ như vậy, có thể nó còn có thể biến hóa ra một cái khác hình thể tới. Cái kia hình thể so quỷ ma cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Hắn kỳ quái chính là, đây là hiện thực thế giới, cũng không phải đóng phim, vì cái gì con hàng này có thể biến hóa vô cùng? La Quân hỏi Trầm Mặc Đủng, nói, ngươi nói nó cái kia thân thể khổng lồ giấu nơi đó đi, còn có cái kia quỷ ma, sau cùng trước khi chết còn biến thành hình người. Trầm Mặc Đủng không khỏi cười khổ, nói ra, vấn đề này ngươi hỏi lão viên đoán chừng còn có thể biết một số. Ngươi hỏi ta, ta là hai mắt đen thui. La Quân không khỏi cảm thấy thất vọng. Bất quá lúc này, quỷ sát lại vươn tay, nó rôi ra ngón tay muốn điểm tại La Quân mi tâm bên trên. Bất quá La Quân quá cao. Đương nhiên, La Quân cũng không có rất cao, chẳng qua là tương đối quỷ sát mà nói có chút cao. La Quân ngay sau đó một thanh ôm lấy quỷ sát. Quỷ sát ngón tay chỉ tại La Quân mi tâm bên trên. Nhất thời, La Quân trong não vực phát sinh biến hóa. Trong chốc nhóm này, phản phất có một đầu mối quan hệ đem hắn cùng quỷ sát thân thể liên tiếp. Chỉ một lúc sau về sau, La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn buông xuống quỷ sát, hưng phấn nói, thì ra là thế. Trầm Mặc Nùng thấy thế cũng tới hứng thú, lập tức hỏi, đến là chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra, quỷ sát thân thể cấu tạo cùng nhân loại chúng ta khác biệt, nó mỗi một tế bào đều là biến dị thể, mà lại có thật nhiều tế bào đều giống như sư tỷ giới tu di một dạng, bên trong tự thành một cái tiểu không gian. Chúng ta tu luyện thân thể, tế bào hội dần dần hấp thu dinh dưỡng, thân thể người trở nên cường đại. Nhưng thân thể chúng ta cuối cùng không thể biến như quái thú cường đại như vậy, đây là thiên đạo đối thân thể chúng ta một cái hạn chế. Cho nên chúng ta nhân loại phải cường đại hơn, chỉ có cường đại não vực, sau cùng sinh ra pháp lực, đạt tới pháp lực vô biên cấp độ. Hắn đoán đến, nói ra, mà quỷ sát khác biệt, quỷ sát tu luyện cũng là thân thể, chờ tới trình độ nhất định, nó thân thể hội cường hãn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Nó như cần, có thể đem sở hữu tế bào biến dị. Tế bào biến dị về sau, nó liền sẽ biến cao lớn mà cường hãn. Về phần tại sao nó cùng quỷ ma đều có thể biến hóa thành hình người thể, đây là bởi vì chương 318, Đại Nhật Hoàng Phật. Đây là bởi vì nhân thể chính là vạn vật chi linh giải, nhân thể hình thái là vạn vật biến hóa, tối lý tưởng một cái trạng thái. La Quân sau cùng nói như vậy. Trầm Mặc Nùng cũng là hạng người tu vi cao thầm, nàng lập tức cũng liền hiểu La Quân nói tới cụ thể ý tứ. Jakarta cũng là nhiệt đới khu vực, về phần Jakarta đến là địa phương nào? Nơi này là thuộc về Indonesia, cùng tứ thủy cách xa nhau mấy trăm dặm. Jakarta đồng dạng cũng là theo Nam Dương như thể chân tay. Jakarta bên này cũng là nhiệt đới rừng cây liên miên không ngừng. 10 giờ tối, một vầng minh nguyệt treo ở chân trời. Tại Jakarta phía đông nam là mênh mông đại hải. Indonesia ra hạ ẻ khiếu phong bạo, hoàn cảnh địa lý ở mức oi bức, nhiệt đới trong rừng càng là có không ít dã thú độc xà. Ở chỗ này sinh tồn, cần rất mạnh sinh tồn kỹ năng. Máy bay riêng lúc này rốt cục đến Jakarta nhiệt đới rừng cây trước trên bờ biển. Máy bay riêng lúc này cũng là dầu nhiên liệu hầu như không còn, nhất định phải tìm bãi biển hạ xuống, một lần nữa rót vào dầu nhiên liệu. Mảnh này trên bờ biển cũng không phải là du lịch thắng cảnh, hết thảy đều là nguyên thủy bộ dáng, trung quanh là rừng cây, trên bờ cắt có không ít rắn rết bò qua dấu vết. Trên mặt biển rất lợi hại yên tĩnh, ánh trăng như một tầng hoa dâm vậy chiếu vào trên bờ cát. Theo máy bay riêng cánh quạt kịch liệt trong tiếng nổ vang, máy bay riêng rốt cục an ổn đáp xuống trên bờ cát. Trên bờ cát, cát bụi cuồn cuộn, toàn bộ đều là bị cánh quạt gió lốc cho phá. La Quân, Trầm Mặc Nùng, Quỷ Sắt liền xuống chuyên cơ. Quỷ Sắt trong mắt có nhiều không muốn, lôi kéo La Quân không nói một lời, chỉ là mắt đỏ với mắt. La Quân cũng là không muốn, thế nhưng là dù tiếc đến đâu, cuối cùng vẫn là muốn từ biệt. Chúng ta đưa tiễn Quỷ Sắt đi. Trầm Mặc Nùng đề nghị nói. Quỷ Sắt trong mắt rốt cục hiện lên một tia vui sướng. La Quân cũng liền gật đầu. Ngay sau đó, La Quân liền cùng Trầm Mặc Nùng phân biệt dắt quỷ sát đi vào rừng cây. Cái này trong rừng cành lá rậm rạp, rắn rết hoành hành. Lúc đầu, lấy La Quân kinh nghiệm, hội có không ít rắn rết tập kích. Nhưng hôm nay nhưng bởi vì có quỷ sát tại, ngay cả rắn rết cũng không dám đến đây. Những rừng cây đó dã thú càng là cảm nhận được quỷ sát uy nghiêm, không dám chút nào đến đây làm cản. Trong rừng nhiều hạt xương, mặt đất cũng là ẩm ướt đất đai. Cha, bậy bạ. Quỷ sát bỗng nhiên rất lợi hại không hiểu ngẩng đầu, hô. La Quân nhìn về phía quỷ sát. Quỷ sát trí lực tăng trưởng là khủng bố, nó đã dần dần có thể chuẩn xác biểu đạt ý nghĩ của mình. Nó nói ra, bậy bạ, ta tại sao muốn đến nơi đây? La Quân không khỏi ngây người. Đúng vậy a, quỷ sát tại sao muốn đến nơi đây? Nó làm gì sai? La Quân trong lúc nhất thời thế mà vô pháp trả lời. Trầm Mặc Nùng liền ngồi xổm xuống, nàng vuốt ve quỷ sát khuôn mặt. Quỷ sát cũng liền bình tĩnh nhìn lấy Trầm Mặc Nùng. Nó với cái thế giới này có quá nhiều không hiểu. Trầm Mặc Nùng nhẹ nói, bởi vì ngươi cùng thường nhân khác biệt, ngươi rất lợi hại. Có như vậy một đám người sợ hãi ngươi, sợ ngươi hội hại bọn họ. Bọn họ vì không cho ngươi đến hại bọn họ liền muốn tới trước giết ngươi. Bậy bạ cũng rất không nỡ bỏ ngươi, hắn là muốn bảo hộ ngươi, mới có thể để ngươi tới nơi này. Bọn họ là ai? Quỷ sát lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, thần cao thủ. Quỷ sát kỳ quái cực, nói ra, thần là cái gì? Những người kia lại là người nào? Ta không biết bọn hắn, ta tại sao muốn hại bọn họ? La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều là ngây người. Quỷ sát vấn đề để người chảy máu trong tim. Đứng tại thần cao thủ bên kia đến xem quỷ sát, thần người không có làm sai. Nhưng đứng tại quỷ sát góc độ đến nhìn vấn đề, nó làm sao vô tội? Bậy bạ, ta không hiểu. Quỷ sát nói ra. La Quân liền đem quỷ sát ôm, hắn ôn nhu nói, quỷ sát, ngươi bây giờ không hiểu, về sau nhất định sẽ hiểu. Trên thế gian sự tình, có rất nhiều chính là không có đạo lý. Nhưng chính chúng ta chỉ có thể tranh thủ làm đến không thẹn với lương tâm, hiểu chưa? Quỷ sát cái hiểu cái không, nhưng nó vẫn gật đầu. Quỷ sát, ngươi đáp ứng bậy bạ một sự kiện được không? La Quân còn nói thêm. Quỷ sát gật đầu, nói ra, bậy bạ, ngươi nói đi, ta đều đáp ứng. La Quân nói ra, thế nhân đều nói ngươi quỷ sát là bại hoại, tương lai hội nguy hại thương sinh. Nhưng bậy bạ không tin, bậy bạ cảm thấy ngươi là người tốt, bậy bạ cảm thấy ngươi mãi mãi cũng là bậy bạ con ngoan. Như vậy, ngươi về sau liền muốn làm đến, tuyệt không hại người, làm một người tốt. Chúng ta dùng sự thực đến nói cho những người kia, bọn họ sai, có được hay không? Quỷ sát mãnh liệt gật đầu, nói ra, ừm, bậy bạ, ta sẽ. Thật sự là hài tử ngoan. La Quân con mắt đều đỏ. Hắn buông xuống quỷ sát, nói ra, ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, bậy bạ một có thời gian thì tới thăm ngươi, có được hay không? Quỷ sát lập tức liền ý thức được La Quân muốn rời khỏi. Nó lập tức đỏ mắt vành mắt, khẩn cầu nói, bậy bạ, ngươi không muốn đi có được hay không? Ngươi lưu lại bồi bồi quỷ sát. La Quân nói ra, quỷ sát, ta bồi được ngươi một ngày, cũng bồi không ngươi vĩnh viễn. Ngươi tổng phải học được một người. Vậy ta trở về với ngươi có được hay không? Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định làm người tốt. Coi như người khác đánh ta, mắng ta, ta cũng không cãi lại. Quỷ sát nói ra. Cái này một cái trước mắt, La Quân thật nghĩ đem quỷ sát mang về, tựa như là đối con ruột như thế đối với nó tốt, thương nó, yêu nó. Có thể là La Quân cũng biết, không thể mang về. Mang sau khi trở về, chính mình bảo hộ không quỷ sát. Quỷ sát một khi nổi giận, chỗ tạo thành phá hư, cái kia cũng không phải một tòa thành thị có thể thừa nhận được. Mà lại, thân người sẽ không bỏ qua quỷ sát. Viên Tinh Vân cũng sẽ không đáp ứng. Đủ loại hiện thực nhân tố tồn tại, La Quân nhất định phải đem quỷ sát bỏ ở nơi này. Chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, thời gian lâu dài, lão viên bọn họ liền có thể truy tra tới. Như thế ngược lại đối quỷ sát càng thêm bất lợi. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân gật gật đầu. Hắn nhìn về phía quỷ sát, nói ra, quỷ sát, ngươi tin tưởng bậy bạ sao? Quỷ sát lập tức nói, ta tin tưởng. La Quân nói ra, vậy ngươi ghi lại, bậy bạ hôm nay làm ra hết thảy đều muốn tốt cho ngươi, mà cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta đều có thể quang minh chính đại xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Hiện tại, bất quá là thượng thiên đối ngươi nho nhỏ gặp chắc trở, ngươi chỉ cần cắn răng gắng gượng qua đến, như thế hết thảy thì đều sẽ tốt. Quỷ sát cái hiểu cái không, nó vẫn là nói, ta biết, bậy bạ. La Quân đứng lên, nói ra, bậy bạ muốn đi, ngươi hội hảo hảo ở tại nơi này còn sống, đúng không? Quỷ sát dưng dưng gật đầu, nói ra, quỷ sát nhất định sẽ. La Quân trong lòng cự đau xót, sau đó, hắn quay người sải bước mà đi. Cái này một cái trước mắt, La Quân trong mắt nước mắt rốt cục vỡ đê. Hắn không phải tùy tiện rơi lệ người, nhưng giờ khắc này lại là kìm lòng không được khóc. Trầm Mặc Nùng trong lòng cũng không chịu nổi, nàng quay người đuổi theo La Quân tốc độ. Quỷ sát ở phía sau không nói gì. Chờ đến La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi ra xa xưa về sau, nó mới tê tâm liệt phế khóc hô bậy bạ. Đối với mới xuất sinh 2 ngày quỷ sát tới nói, nó còn có quá nhiều không hiểu. Nó còn không có hiểu cái thế giới này quy tắc, nhưng nó cũng đã kinh lịch 3 lần ly biệt. Lần đầu tiên là La Quân đưa nó trục xuất tới Tùng Khê trong rừng. Lần thứ 2 là cùng Diệp Tử Mụ Mụ ly biệt. Đây là lần thứ 3 ly biệt. La Quân trong lòng có một cỗ bi phẫn. Hắn nghĩ, ta nếu là đủ mạnh, liền đem quỷ sát giữ ở bên người, ai dám đến động nó. Ta như đủ mạnh, cũng không cần phải lo lắng quỷ sát sẽ làm ra nghiên cứu sự tình, ta tự nhiên có thể quản thúc lấy nó. Ta như đủ mạnh. Đáng tiếc, ta không đủ mạnh. Ta nhất định muốn tiếp tục mạnh lên a. Chỉ một lúc sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bên trên máy bay riêng. Máy bay riêng đã thêm tốt dầu nhiên liệu, Trầm Mặc Nùng để người điều khiển trở về địa điểm xuất phát. Rất nhanh, máy bay riêng thì bay lên không trung. Hắc bầu trời tối, trăng sáng treo cao, ngàn dặm không mây. Mặt biển là như thế vắng vẻ, mỹ lệ. Đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, không tốt, trở về. Trầm Mặc Nùng hơi kinh hãi, nói, làm sao? La Quân nói ra, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ngươi có thể nghĩ đến, lão viên chưa hẳn nghĩ không ra. Ta chỉ sợ hắn sớm đã tính ra chúng ta sẽ cải biến hướng đi. mà những thuyền đó cao thủ chỉ sợ đã trong rừng mai phục, chỉ chờ chúng ta vừa đi, bọn họ thì sẽ lập tức động thủ. Trầm Mặc Nùng sắc mặt cũng là biến đổi, nàng cảm thấy La Quân lo lắng vô cùng có đạo lý. Ngay sau đó, nàng cũng không chần chờ nữa, nói ra, trở về địa điểm xuất phát. Lời này là đối cái kia người điều khiển nói. Người điều khiển không nói hai lời, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Sau 5 phút, máy bay riêng một lần nữa đáp xuống trên bờ cát. Trong rừng, hết thảy đều là rậm rạp mà đen nhánh. Quỷ Sát khóc một hồi lâu về sau, nó sau đó trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Quỷ Sát lau lau nước mắt, quay người liền chuẩn bị qua tìm có thể ngủ địa phương. Nó trí tuệ, tâm trí tốc độ phát triển là cực nhanh. Quỷ Sát vừa quay người lại, liền nghe quát lạnh một tiếng truyền đến. Cái này âm thanh quát lạnh là dùng thái ngữ nói ra. Tiểu Súc Sinh, ngươi còn đi được sao? Cùng lúc đó, Quỷ Sát bốn phía trong rừng, phân bốn phương tám hướng đi ra 4 người. Nói chuyện là bên trái một cái lạt ma. Cái này lạt ma toàn bộ màu đỏ lấy nửa bên thân trên, nhìn chừng 30 tuổi. Hắn chính là Thuyền Thiên Tông tông chủ sư đệ, người xưng Đại Nhật Hoàng Phật. Đại Nhật Hoàng Phật trên thực tế đã 70 tuổi, hắn tu vi sớm đã là trưởng sinh cảnh nhất trọng. Mà bên phải là Thuyền Tinh Nhẫn Thượng Sư. Tinh Nhẫn Thượng Sư chính là hòa thượng, hắn tu vi là thần thông bắt trọng, trong tay hắn có một thanh huyết đao, huyết đao giết người vô hình. Còn lại 2 vị thì là Thuyền Quốc gia bộ môn 2 đại cao thủ, phân biệt gọi là Nguyễn Thành Quân, Nguyễn Kim Cương. Cái này 2 huynh đệ khoảng 40 tuổi, tu tập Mật Tông Đại Âm Dương Thuật, tu vi cũng là thần thông thất trọng. Mật Tông tại Hoa Hạ là một cái chi nhánh, chính thức Mật Tông lại là tại Thuyền. Cái này giống như Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Minh Giáo cùng Ba Tư Minh Giáo. Dưới mắt 4 người này chính là tiếp nhận Viên Tinh Vân cảnh cáo, cấp tốc chạy tới đối phó Quỷ Sát. Bọn họ đã biết Quỷ Sát đặc tính, cho nên trước khi tới thì làm hứa nhiều công tác chuẩn bị. La Quân một đoàn người bị quỷ ma làm đủ sặc, thứ nhất là quỷ ma quá mức lợi hại, thứ hai là chúng người trước đó không có làm chuẩn bị. Mà dưới mắt, Nguyễn Thành Quân cùng Nguyễn Kim Cương thủ bên trên không chỉ có đi qua trận pháp thối luyện phi đao, hơn nữa còn có cao bạo đạn, bạ dù cả, lựu đạn. Đây đều là vì Quỷ Sát chuẩn bị. Về phần Tinh Nhẫn Thượng Sư, Tinh Nhẫn Thượng Sư huyết đao vô cùng sắc bén, chạm thần trừ ma, không nói chơi. Trong mọi người ở giữa cầm đầu dĩ nhiên chính là Đại Nhật Hoàng Phật. Đại Nhật Hoàng Phật lạt ma trường sinh cảnh tu vi, pháp lực vô biên, hắn chả có được pháp bảo Đả Thần Tiên, sắc bén vô cùng. Đại Nhật Hoàng Phật đối mặt Quỷ Sát, không lưu tình chút nào quát lớn vì tiểu xuất sinh. Quỷ Sát lập tức liền ý thức được 4 người này lợi hại, nó cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm, nó đồng thời cũng rất là không hiểu. Quỷ Sát nhìn về phía Đại Nhật Hoàng Phật, nó hỏi, các ngươi là ai? Chương 319, Đả Thần Tiên. Quỷ Sát nói chuyện chính là hoa ngữ, đây là bởi vì La Quân chính là nó lời nói nhập môn. Cái kia Hoàng Phật lạt ma cũng là hiểu hoa ngữ, hắn lập tức vô cùng uy nghiêm nói ra, nghiệt xúc, ngươi tội ác chồng chất, hôm nay bẩn tăng bọn người cũng là đến lấy tính mạng ngươi. Quỷ Sát rất lợi hại không hiểu, nó nói ra, ta hôm qua mới xuất thế, đến hôm nay mới thôi, giết chết người tất cả đều là quỷ ác chi quái, chưa từng hại qua một người tốt. Ngươi vì sao muốn nói ta tội ác chồng chất? Hoàng Phật lạt ma không khỏi sững sờ. Tinh Nhẫn Thượng Sư nói, A Di Đà Phật, Hoàng Phật, cùng cái này nghiệt chướng rông dài cái gì, giết là được. Nay nghiệt chướng một ngày chưa trừ diện, nước ta vĩnh viễn khó mà an bình. Dù Hàn Chèn Jun cùng dù Hàn Dĩn Gẳng cũng là nói, không sai, giết là được. Trong nháy mắt, 4 vị này tuyệt đỉnh cao thủ trong mắt đều là sát ý lộ ra. Quỷ Sát ngồi yên ở trên mặt đất, nó nói ra, ta là người tốt, ta không có tội ác chồng chất, các ngươi không có thể giết ta. Nó đón đến, nói ra, ta cũng không thể giết các ngươi, bởi vì ta đã đáp ứng mời bạn, ta muốn làm một người tốt. Các ngươi không nên ép ta. Quỷ Sát lại như tại giải thích, lại như đang lẩm bẩm lầu bầu, nó lộ ra mâu thuẫn, thống khổ cực. Nó ở trong lòng hỏi mình, mời bạn, ta nên làm cái gì? Ngươi chỉ nói cho ta biết, không nên giết người tốt. Nhưng ngươi lại không nói cho ta biết, bọn họ muốn giết ta lúc, ta nên làm cái gì? Nghiệt chướng, còn muốn ngụy biện. Tinh Nhẫn Thượng Sư trong mắt lóe lên hàn quang, đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó, hắn liền tế ra huyết đao. Cái kia huyết đao dài 3 xích, lưỡi đao bức người, quanh thân như máu. Này huyết đao chính là lấy thuyền hàng đầu thuật dành dụm 1000 tên chết oan người máu tươi ngưng luyện mà thành. Tuy nhiên Tinh Nhẫn Thượng Sư chính là huyền môn chính tông cao thủ, nhưng cái này miệng huyết đao lại là tràn ngập tà khí. Tinh Nhẫn Thượng Sư chính là tại chu sát một tên tà đạo cao thủ lúc, sau cùng từ tà đạo cao thủ trên tay chiếm lấy cái này một thanh huyết đao. Tinh Nhẫn Thượng Sư cảm nhận được huyết đao lợi hại, lại không đành lòng hủy đi. Sau cùng liền cảm giác, cái này miệng huyết đao nếu là rơi vào tà đạo trên tay, hội tai họa vô số. Hắn liền chính mình cầm huyết đao, lấy huyết đao đến được chính đạo sự tình. Huyết đao trong thân đao có được oán hận niệm lực, đồng thời lại có trận pháp ở chính giữa. Chỉ cần hơi khu động huyết đao liền có thể phát ra cường hãn đao quang giết người. Đao này chính là giết người ở vô hình lợi khí. Giờ phút này, Tinh Nhẫn Thượng Sư tế ra huyết đao. Cái kia huyết đao lập tức bay ra ngoài, như một đạo giải lụa màu đỏ ngòm đồng dạng bay về phía không trung. Sau đó, Tinh Nhẫn Thượng Sư trong tay thủ ấn liên tiếp, tiếp lấy 5 ngón tay đột nhiên điểm xạ hướng Quỷ Sát đầu lâu. Trong một chớp mắt, cái kia huyết đao phát ra 5 đạo huyết quang. 5 đạo huyết sắc quang hoa như thiểm điện đao quang chém tới Quỷ Sát đầu lâu. Quỷ Sát không có tranh né, lập tức 5 đạo huyết quang chạm tại nó trên đầu. Nó trên đầu xuất hiện 5 đạo vết máu, máu tươi lập tức chảy ra. Bất quá Quỷ Sát cũng không có thu đến vết thương chí mạng, nó tựa như là bị vạch phá ra. 4 vị cao thủ nhìn thấy một màn này không khỏi hãi nhiên. Huyết đao huyết quang chém sắc như chém bùn đều không nói chơi, nhưng lại không cách nào đối thịt người chi thân Quỷ Sát tạo thành thương tổn. Cái này Quỷ Sát thân thể cường hãn đến thật sự là quá biến thái. Tuy nhiên như thế, Quỷ Sát vẫn là phát ra thống khổ gào rít. Nó muốn chạy trốn, muốn tránh né, nhưng tứ phía đều là người, nó không biết nên như thế nào tự xử. Dù Hàn Chèn Dùn trực tiếp từ phía sau lưng lấy ra bạ dù cạ. Cái kia dù Hàn Dĩn gẳng lập tức giúp dù Hàn Chèn Dùn lắp đạn. Sau đó, bạ dù cạ nhắm ngay Quỷ Sát lập tức phát bắn xuyên qua. Vâng. Một cái đạn hỏa tiễn không lưu tình chút nào đánh sát hướng Quỷ Sát, mang theo tiếng thét. Giống. Ở trong nháy mắt này, quỷ sắt rốt cục cảm nhận được tuyệt đỉnh nguy cơ. Hắn đột nhiên hai mắt biến đỏ, một tiếng lệ hống. Trong một chớp mắt, nó cả người bắp thịt phát sinh biến dị. Trong chớp mắt ấy, tựa như là người khổng lồ xanh buông xuống, một cái màu đen quái vật tầm vang hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia đạn hỏa tiễn trực tiếp bị quỷ sắt một thanh nắm trong tay. Ầm ầm. Đạn hỏa tiễn nổ tung, mảnh liệt hỏa quang cùng mây hình nấm bay lên. Mọi người cơ hồ muốn thấy không rõ lắm phía trước tình huống, nơi đó lại là một mảnh bụi mù cuồn cuộn. Nhưng bụi mù tiêu tán về sau, quỷ sắt vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Nó bỗng nhiên gầm hét lên, giống như là thụ thương cô lang. Du Hàn chết run, Du Hàn nhìn gặng không khỏi thất sắc. Bọn họ nghĩ không ra, thế mà liền đạn hỏa tiễn đều không thể đối quỷ sắt tạo thành thương tổn. Quả nhiên là quỷ sắt chi thân, cái này nghiệt xúc như thế cường hãn, nếu là tùy ý nó trở lại lén, vậy sẽ là cả quốc gia tai nạn. Tinh Nhẫn thượng sư nói, bần tăng không thể để ngươi sống nữa. Hắn sau khi nói xong, liền ngự huyết đao, cái kia huyết đao như tấm lụa đột nhiên chém giết tới. Huyết đao quang mang vờn quanh ở quỷ sắt cái cổ, liền muốn đem quỷ sắt chém rụng đầu lâu. Máu này đao chi sắc bén là không thể tưởng tượng. Nhưng mà, đúng lúc này, quỷ sắt đột nhiên há mồm. Nó đầu lâu bay xuống, thế mà liền đem huyết đao nuốt vào trong miệng. Tiếp theo, quỷ sắt đại lực nhấm nuốt. Tinh Nhẫn thượng sư không khỏi thất sắc, hắn cùng huyết đao chính là tâm ý tương thông. Lúc này hắn liền cảm giác được huyết đao đã bị quỷ sắt nhai thành phân vụn, sau đó, càng làm cho Tinh Nhẫn thượng sư tuyệt vọng là, quỷ sắt đem huyết đao mảnh vỡ cho nuốt vào. Cái này một cái chớp mắt, quỷ sắt lực lượng tựa hồ lại tinh khiết rất nhiều. Hảo lợi hại nghiệt xúc. Hoặc Phật Lạt Ma cũng là thất sắc. Lúc này, dù Hàn Trện Dùn cùng dù Hàn Dĩn gẳng trên tay còn có thương cùng lựu đạn. Có thể đối mặt như thế cường hãn quỷ sát, bọn họ đã ngượng ngùng cầm súng cùng lựu đạn đi ra. Quỷ sát. Ngay vào lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng chạy tới. Quỷ sát lập tức nhìn về phía La Quân bên này, nó nhìn thấy La Quân về sau, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng lúc đó, Hoặc Phật Lạt Ma xuất thủ. Hoặc Phật Lạt Ma tế ra Đả Thần Tiên, cái kia Đả Thần Tiên chính là thượng cổ thần vật, uy lực vô cùng. Đả Thần Tiên nhìn cũng là một đầu màu đen có gai cây roi, cái này cây roi có thể dài chừng ngắn, có thể mềm, có thể cứng rắn. Roi này đã dám xưng làm Đả Thần, tự nhiên là có chỗ độc đáo. Hoặc Phật Lạt Ma cầm trong tay Đả Thần Tiên, đột nhiên đem Đả Thần Tiên vung ra. Thì như vậy Diêu không hướng về phía quỷ sát đầu lâu một roi đánh tới. Mắt thường của mọi người có thể thấy được bên trong, liền gặp một đạo bóng roi tàn nhẫn chém tới quỷ sát đầu lâu. Lạch cạch một tiếng, quỷ sát trên mặt lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng bóng roi, cái này một roi đem quỷ sát trên mặt đánh cho ra chóc thịt bong. Quỷ sát phát ra thống khổ đến thét lên, đồng thời, nó hai mắt lại lần nữa máu bắt đầu hót. Quỷ sát gào thét một tiếng, như thiểm điện xông Hoặc Phật Lạt Ma bổ nhào qua. Hoặc Phật Lạt Ma trong mắt lánh quang hiện lên, dưới chân hắn nhất động, thân thể liền trượt ra 10 mét bên ngoài. Đồng thời lại ba ba đánh ra hai cây roi. Hai đạo bóng roi lại lần nữa đập nện tại quỷ sát trên mặt, quỷ sát mặt thượng tam đạo vết roi giữ tận răng khắp nơi, mà lại huyết nhục lan lộn, nhìn mười phần khủng bố. Quỷ sát quả nhiên là đau nhức tới cực điểm, nó kêu thê lương thảm thiết đứng lên, thân thể cũng liền càng thêm phát điên đứng lên. Nó liên tục vồ giết về phía Hoặc Phật Lạt Ma, nhưng Hoặc Phật Lạt Ma thân thể phiêu hốt như điện, quỷ sát liền Hoặc Phật Lạt Ma bóng dáng đều bắt không được. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ngưng trọng nhìn lấy hiện trường đây hết thảy, hai người trong lúc nhất thời lộ ra rất là khó xử. Thần cao thủ tới giết quỷ sát, đây là có bọn họ lập trường. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đại biểu Hoa Hạ, Hoa Hạ như lại ra tay trợ giúp quỷ sát, vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi. Lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng chỉ có thể âm thầm gấp. La Quân chi hy vọng quỷ sát có thể bình an đào tẩu. Quỷ sát, đi. La Quân rốt cục nhịn không được kêu đi ra. Quỷ sát phẫn nộ tới cực điểm, nó toàn thân sát khí trùng thiên, cái này lúc sau đã đem La Quân lời nói cũng vào thai này ra thai kia. Quỷ sát liên tục đánh giết Hoặc Phật Lạt Ma, Hoặc Phật Lạt Ma nhẹ nhõm né tránh. Hắn đã thần tiên tại quỷ sát trên thân lưu lại vô số vết roi. Lúc này quỷ sát đã toàn thân đều bị đánh ra chóp thịt bong. Giống. Quỷ sát nổi giận gầm lên một tiếng, nó dừng lại. Đi a. La Quân ở trong lòng kêu gào. Trầm Mặc Nùng cũng mở miệng nói ra, quỷ sát, ngươi chẳng lẽ quên bảy bà lời nói, bảy bà muốn ngươi làm một người tốt, ngươi còn không đi. Nàng là khó mà nói, ngươi mau trốn a, cho nên lời muốn nói xin đặt điểm. Quỷ sát bỗng nhiên quay người, nó trên mặt máu thịt be bét xông Trầm Mặc Nùng lệ hung nói, ngươi vì cái gì không để bọn hắn làm người tốt, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta dễ khi dễ? Hoặc Phật Lạt Ma trong tay vung ra bóng roi vô số. Trong một chớp mắt, bóng roi đầy trời, thì như hạt mưa rơi vào quỷ sát trên thân. Quỷ sát trên mặt đất thống khổ đánh lăn, nó ôm đầu, không ngừng kêu thê lương thảm thiết. La Quân thực sự nhìn không được, hắn cùng Trầm Mặc Nùng vừa liếc mắt sắc, cấp tốc hướng Hoặc Phật Lạt Ma tới gần. A Di Đà Phật. Tinh Nhẫn thượng sư còn có rủ án chém rủn, dù án dịn gặng lập tức ngăn lại La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Tinh Nhẫn thượng sư nói, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, này chính là chúng ta quốc sự cũng là việc tư, còn mời hai vị không nên nhúng tay. Cùng ngay, La Quân hai mắt huyết hồng, hắn đem quỷ sát xem như thân sinh nhi tử. Dưới mắt thân sinh nhi tử nhận như thế ngược đãi, hắn làm sao cũng không thể bình tĩnh. La Quân nói vừa xong, lập tức quanh thân khí thế phát động. Đại thánh đạo tràng, khí thế như hồng. Quanh thân kình lực nhấp nhô, phong lôi trận trận. Tiếng sấm liên tục quyền ầm vang chạm giết ra ngoài. Quyền như giận long xuất hải, trực tiếp chui thẳng hướng Tinh Nhẫn thượng sư vị trí hiểm yếu. Tinh Nhẫn thượng sư trong mắt hàn quang lóe lên, hắn cũng không tránh né, lại là một chiêu bất tức quyền cả tới. Thiểm điện giao thủ ở giữa, Tinh Nhẫn thượng sư một thanh cầm chắc lấy La Quân quyền đầu. Cùng lúc đó, Tinh Nhẫn thượng sư cường đại pháp lực trực tiếp công sát hướng La Quân đầu lâu. Trên thực tế, Tinh Nhẫn thượng sư lực lượng cũng không so La Quân lớn hơn bao nhiêu. Tu luyện nhục thân, đến hóa thần đỉnh phong, cái kia cùng thần thông nhất trọng, bắt trọng không khác nhau bao nhiêu. Bởi vì thân thể là có ràng buộc. Thần thông cao thủ tu luyện là pháp lực. Bất quá pháp lực không cường đại tới trình độ nhất định, vậy đối phó hóa thần cao thủ cũng là vô dụng. Bởi vì pháp lực vô pháp trấn nhiếp đối phương náo vực. Bất quá tinh nhẫn thượng sư chính là thần thông bắt trọng, pháp lực cao cường. Hắn đối phó hóa thần phía dưới cao thủ, có thể trực tiếp lấy pháp lực khống chế đối phương não vực, cũng có thể ngự kiếm giết người ngoài ngàn mét. Liên xem như đối phó La Quân dạng này hóa thần cao thủ, đột nhiên phát động, cũng là uy lực vô biên. Tinh nhẫn thượng sư bắt lấy La Quân quyền đầu, hắn pháp lực tại trong não vực hình thành một đạo lợi kiếm, trực tiếp vô hình thiểm điện đâm về La Quân não vực. Đây chính là giết người ở vô hình. La Quân tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong căn bản là không có cách tới, loại công kích này cùng loại tinh thần công kích. Bất quá Trầm Mặc Nùng tại La Quân bên cạnh, nàng lập tức ý thức được tinh nhẫn thượng sư pháp lực công kích. Trong lúc nguy cấp, Trầm Mặc Nùng trong mắt tinh quang lóe lên. Nàng trong não vực, một cỗ sóng tinh thần công kích cũng cấp tốc hình thành, trực tiếp vây sát hướng tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần. Hai cỗ sóng tinh thần trên không trung ma sát ra kịch liệt từ trường chấn động, chỉ kém không có hình thành tia lửa xuất hiện. Chương 320, lần nữa thuế biến quỷ sát. Tinh nhẫn thượng sư tinh thần công kích bị Trầm Mặc Nùng ngăn cản. Trầm Mặc Nùng cùng tinh nhẫn thượng sư đều là thần thông bắt trọng cao thủ, bất quá tinh nhẫn thượng sư là lấy Phật gia niệm lực tu hành mà đến, mà Trầm Mặc Nùng pháp lực lại là âm sát tinh khí dành dụm, càng thêm tinh thuần cường đại. Tinh nhẫn thượng sư không khỏi bị kinh ngạc. La Quân nhất quyền bị tinh nhẫn thượng sư bắt lấy, hắn lập tức vung tay một vụ nổ, một cỗ hình xoắn ốc điện lưu từ quyền đầu bên trong tuôn ra. Tinh nhẫn thượng sư nhất thời cảm nhận được La Quân quyền đầu bên trong võ đạo tinh thần cùng quần cuộn dòng nước lũ, hắn lập tức liền không cầm nổi, bạch bạch bạch lui lại ba bước. La Quân không để ý tới tinh nhẫn thượng sư, một cái di hình hoán ảnh lách qua tinh nhẫn thượng sư, hướng phía đại nhật hoạt Phật phương hướng thiểm điện chạy rết mà đi. Lúc này, đại nhật hoạt Phật vẫn còn tiếp tục quất quỷ sát. Quỷ sát đã không hề có lực hoàn thủ, mắt thấy là phải bị đại nhật hoạt Phật đả thần tiên đánh chết. Cái này là La Quân không thể cho phép cùng dễ dàng tha thứ. Bất quá lúc này, dù Ản Chèn Dùn cùng dù Ản Dìn Găng cũng xuất thủ. Bọn họ tuyệt sẽ không để La Quân tới gần đại nhật hoạt Phật, hai người giống như tường đồng vách sắt ngăn ở La Quân trước mặt. Cùng ngay, La Quân lệ hống một tiếng, huyết hạch chi lực lại lần nữa bạo phát, lão hùng chẳng thụ. Hắn là đơn độc công sát hướng dù Ản Dìn Găng, cả người tựa như là lão hùng đồng dạng đụng giết đi qua. Giống như dòng nước lũ sụp đổ, lực lượng cường hãn vô cùng. La Quân toàn lực bạo phát, lực lượng đã tiếp cận hóa thần đỉnh phong. Hóa thần đỉnh phong cũng chính là thân thể lực lượng đỉnh phong. Dù Ản Dìn Găng vẫn là kim đan đỉnh phong, chỗ của hắn có thể đầy đủ chịu được La Quân cái này va chạm. Cái này một cái chớp mắt, dù Ản Dìn Găng duy vừa nghĩ tới đến cũng là lui lại. Hắn tiệm điện lui lại đồng thời, một cái súng lục cổ quay bỗng nhiên trở ra, hướng phía La Quân điểm ra hai phát. La Quân bị kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này còn có thương, mà lại, dù Ản Dìn Găng thương pháp cực chuẩn. Trong lúc nguy cấp, La Quân thân thể như con lươn trượt đi, rốt cục né tránh hai phát công sát. Cũng là dù Ản Dìn Găng biết La Quân là người Hoa, cũng biết La Quân thân phận cùng Hoa Hạ cao tầng rất nhiều ngọn nguồn, cho nên mới không có hạ tử thủ. Không phải vậy lời nói, lấy dù Ản Dìn Găng cùng dù Ản Chèn Dùn hai súng uy lực tuyệt đối có thể cho La Quân nuốt hận tại chỗ. Dù Ản Dìn Găng cùng dù Ản Chèn Dùn đều lấy súng lục cổ quay bức ở La Quân, hai người tối om họng súng để La Quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần tinh nhẫn thượng sư cùng Trầm Mặc Nùng cũng kịch liệt đánh nhau. Trầm Mặc Nùng vững vàng chiếm thượng phong, nhưng là nàng muốn trong thời gian ngắn đánh bại tinh nhẫn thượng sư, hoặc là bức lui tinh nhẫn thượng sư, vậy cũng là có chút không có khả năng. Trên thực tế, nếu không phải tinh nhẫn thượng sư huyết đao bị quỷ sát nuốt chửng lấy, như vậy Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đều sớm đã là tinh nhẫn thượng sư vong hồn dưới đao. Thần thông cao thủ cường đại không ở chỗ bọn họ thân thể lực lượng, mà là bởi vì bọn hắn có được khai phát não vực năng lực, có thể sinh ra pháp lực. Pháp lực khống chế pháp khí, uy lực vô cùng. Bất quá dưới mắt, tinh nhẫn thượng sư huyết đao cũng không có, hắn năng lực thực chiến ngược lại không mạnh, cho nên khắp nơi đều bị Trầm Mặc Nùng áp chế. La Quân bên này mấy lần muốn đột phá đều không tìm được cơ hội, La Quân không khỏi gấp. Hắn bỗng nhiên lui lại, mấy lần phiêu hốt lóe lên, cuối cùng đi đến Trầm Mặc Nùng bên người. La Quân tiếp lấy một chiêu tiếng sấm liên tục quyền mãnh liệt hướng tinh nhẫn thượng sư vị trí hiểm yếu vây sát mà đi. Chỉ cần hắn cùng Trầm Mặc Nùng tiệm điện đánh giết tinh nhẫn thượng sư, như vậy dù Ản Chèn Dùn cùng dù Ản Dìn Găng cũng liền không đủ gây sợ. Tinh nhẫn thượng sư đối mặt La Quân Trầm Mặc Nùng công kích, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Hắn lập tức tiệm điện lui lại, tránh né. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhanh chóng đuổi kịp. Nhưng đây là dù Ản Chèn Dùn cùng dù Ản Dìn Găng cũng đã cứu viện tới. Song phương hôn chiến với nhau, riêng phần mình kiêng kỵ lẫn nhau, lại là ai cũng không làm gì được người nào. La Quân muốn đơn độc ứng đối tinh nhẫn thượng sư, đó căn bản không có khả năng. Bởi vì tinh nhẫn thượng sư nếu như quyền lực phối hợp tinh thần lực, La Quân liền một chiêu đều không tiếp nổi. Cho nên Trầm Mặc Nùng không có khả năng để La Quân đến đơn độc đối mặt tinh nhẫn thượng sư, mà tinh nhẫn thượng sư cũng sẽ không để dù Ản Chèn Dùn cùng dù Ản Dìn Găng đến đơn độc đối mặt Trầm Mặc Nùng. Bọn họ tại Trầm Mặc Nùng thủ hạ cũng đi bất quá một chiêu. Dù Ản Chèn Dùn cùng dù Ản Dìn Găng, hai người bọn họ một người dùng súng khắc chế La Quân, một người dùng vũ lực chấn nhiếp La Quân. La Quân cho dù tu vi thông huyền, lại cũng căn bản đột phá không hai người này liên thủ. Phải biết Thiện Phương diện đối quỷ sát sự tình là phi thường trọng thị, cho nên lần này phái ra toàn bộ đều là Thiện Tinh Anh. Dù Ản Chèn Dùn cùng dù Ản Dìn Găng là Thiện Quốc gia bộ môn cao thủ, mà Đại Nhật Hoạt Phật cùng Tinh Nhẫn Thượng Sư là tự nguyện đến giúp đỡ dân gian cao thủ. La Quân bên này vô pháp nghĩ cách cứu viện quỷ sát. Như vậy quỷ sát thì thật muốn bị Đại Nhật Hoạt Phật đánh chết sao? Quỷ sát xác thực đã tình huống không ổn, nó trên mặt, trên thân toàn bộ bộ da thịt bong. Cái kia đả thần tiên thật sự là một kiện không được thần khí, cho dù là cường đại như quỷ sát thân thể cũng chống đỡ không nổi. Bất quá ngay tại quỷ sát mắt thấy muốn bị đả thần tiên đánh chết tình huống dưới, chuyện quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Cái kia chính là quỷ sát thân thể, tế bào bắt đầu lại lần nữa biến dị. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy tình huống dưới, quỷ sát da thịt bắt đầu kết vảy, đồng thời chóc ra. Đại Nhật Hoạt Phật thấy cảnh này không khỏi thất sắc. Hoàng bét, cái này nghiệt xúc thân thể lại là vô lậu chân thân. Đại Nhật Hoạt Phật sắc mặt trắng bệnh, hắn lập tức nhanh chóng khu động đả thần tiên. Cái kia đả thần tiên trên không trung sắn cái roi hoa, sau đó đột nhiên cuốn lấy quỷ sát cổ. Diệt. Đại Nhật Hoạt Phật nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn đem quỷ sát đầu lôi kéo xuống. Nhưng là lúc này, quỷ sắt đột nhiên giận mở hai mắt. Nó hai mắt một mảnh huyết hồng, nó đột nhiên vươn tay bắt lấy Đả Thần Tiên, tiếp lấy liền muốn từ Đại Nhật Hoạt Phật trong tay đem Đả Thần Tiên cướp đi. Tốt nghiệt xúc. Đại Nhật Hoạt Phật lệ quát một tiếng, cổ tay khẽ đảo, năm ngón tay động liên tục. Lại là thi triển cái Thu Tiên pháp quyết. Quỷ kia sát thủ bên trong đột nhiên không còn, Đả Thần Tiên khôi phục nguyên dạng đến Đại Nhật Hoạt Phật trên tay. Quỷ sắt trên thân, trên mặt hoàn toàn chốc ra một đạo màu đen vậy. Nó thương tổn cái này lúc sau đã hoàn toàn tốt, mà lại bởi vì trong cơ thể nó tế bào lại một lần nữa tiến hóa, nó lực lượng cũng thì càng thêm cường đại. Giống. Quỷ sắt đột nhiên lại hống, tiếp lấy như thiểm điện vồ giết về phía Đại Nhật Hoạt Phật. Tốc độ nó nhanh càng nhiều, thân thể càng thêm linh hoạt. Nhìn kỹ, có thể trông thấy quỷ sắt thân thể nhỏ số 1. Hắn móng đuốt lớn điên cuồng vồ giết về phía Đại Nhật Hoạt Phật. Đại Nhật Hoạt Phật sắc mặt nghiêm túc, hắn thân pháp như điện, linh xảo tránh né quỷ sắt công kích. La Quân cả đám cũng đã nhìn thấy hiện trường tình hình. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng gặp quỷ sắt chiếm thượng phong, hai người vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng thở phào một hơi. Bất quá Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Dù Ản Chèn Dùn cùng Dù Ản Dìn Gẳng thì lộ ra rất lợi hại không bình tĩnh. Lấy Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Dù Ản Chèn Dùn, Dù Ản Dìn Gẳng bản sự, bọn họ muốn đi giúp trợ Đại Nhật Hoạt Phật căn bản là vô dụng. Lúc trước Viên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều không có biện pháp giúp La Quân đối phó quỷ ma. Đây là bởi vì quỷ sát tốc độ quá nhanh, mà lại thân thể quá cường đại. Bà dù cả cùng huyết đao đều không làm gì được quỷ sát, huống chi Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Nguyễn Gia huynh đệ thân thể lực lượng, cái kia đều giống như là cho quỷ sát gãi ngương ngứa. Trên thực tế, liền xem như Đại Nhật Hoạt Phật, hắn nếu không phải có cái này Đả Thần Tiên, đó cũng là vô pháp đối quỷ sát tạo thành thương tổn. Nhưng là dưới mắt, coi như hắn có Đả Thần Tiên, vậy cũng rất khó đối quỷ sát tạo thành thương tổn. Bất đắc dĩ bên trong, Đại Nhật Hoạt Phật đại niệm một tiếng mau. Cái kia Đả Thần Tiên lập tức rời khỏi tay, trên không trung thiểm điện vũ động, sau cùng hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong một chớp mắt liền đem quỷ sát chói gô đứng lên. Giống. Quỷ sát ra sức giằng co. Cái kia Đả Thần Tiên lập tức theo lấy quỷ sát hấp khí bật hơi bành trướng cùng thu nhỏ đứng lên. Vô luận quỷ sát như thế nào banh ra thân thể, cái kia Đả Thần Tiên đều giống như kẹo da trâu một dạng, theo quỷ sát thân thể biến hóa. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng sắc mặt chìm xuống. Bọn họ trước mắt cũng chỉ có thể nín hơi quan sát. Bởi vì bọn hắn cho dù là muốn giúp đỡ, nhưng này Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Nguyễn Gia huynh đệ cũng quyết không cho phép. Bất quá lúc này, lớn nhất ngưng trọng lại là Đại Nhật Hoạt Phật. Đại Nhật Hoạt Phật cảm giác được chính mình Đả Thần Tiên bên trong trận pháp ba động vô cùng lợi hại, đã có muốn mất khống chế khả năng. Cái này quỷ sát lực lượng quá kinh khủng. Đại Nhật Hoạt Phật hai mắt trợn lên, tuôn ra dọa người tinh quang. Hắn chìm quát một tiếng nói, "Nghiên Súc, nhìn ta." Câu nói này có vô thượng trấn nhiếp lực, để quỷ sát kìm lòng không được nhìn về phía Đại Nhật Hoạt Phật hai mắt. Quỷ sát nhìn thấy Đại Nhật Hoạt Phật hai mắt nháy mắt, lập tức liền cảm giác mình ngã vào đến vô biên trong vực sâu. Đây là Đại Nhật Hoạt Phật thi triển âm dương 9 tầng luyện ngục. Lấy hắn não vực tạo nên âm dương 9 tầng luyện ngục. Quỷ sát liền cảm giác mình thân ở hắc ám băng hàn 9 tầng luyện trong ngục. Nó cảm giác mình bị trói tại trên cột sắt, mà lại bốn phía sấm sét vang dội. Tiếp theo, hắc ám không trung có từng đạo thiểm điện từ từ phát ra vô số điện hoa. Sau đó, một đạo thiểm điện mãnh liệt chém giết mà đến, bổ vào quỷ sát trên thân. Quỷ sát liền cảm giác toàn thân thống khổ dị thường, thống khổ đến muốn có rút cấp độ. Rất nhanh, lại có thiểm điện chém giết mà đến. Từng đạo thiểm điện không ngừng bổ giết tới. Quỷ sát phát ra thống khổ gào rít. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân liền chỉ gặp quỷ sát bỗng nhiên đình chỉ dãy rủa, quỳ đi xuống, nó lại lần nữa phát ra thống khổ gào thét. Có thể trên người nó không có bất kỳ biến hóa nào cùng tương thế, nhưng nó thống khổ so trước đó càng thêm kịch liệt. Não vực chính là nhân thể thần linh vị trí, khi não tử cho là mình đụng phải thống khổ, thân thể kia đau đớn thần kinh liền sẽ thật kịch liệt đau nhức vô cùng. Khi não vực cho là mình muốn chết, cái kia cả người thì thật sẽ xuất hiện não tử vong trạng thái. Rất nhiều người nhảy lầu thực là bị hù chết, đạo lý chính là cái đạo lý này. Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Nguyễn Gia huynh đệ thấy thế không khỏi buông lòng một hơi, ba người bọn họ liền càng thêm cảnh giác phòng bị La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đến giở trò. Trầm Mặc Nùng trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tại trong não vực dựng dụng ra một đạo sóng điện não tinh thần công kích công sát hướng Đại Nhật Hoạt Phật. Cái này là tuyệt đối tinh thần công kích, giết người vô hình. Nàng ra bất ngờ, để Tinh Nhẫn Thượng Sư cũng không có kịp phản ứng. Tinh Nhẫn Thượng Sư bị kinh ngạc, lập tức cũng thi triển sóng tinh thần công sát hướng Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng pháp lực toàn bộ tại ứng đối Đại Nhật Hoạt Phật, cho nên lúc này căn bản bất lực đến chống cự Tinh Nhẫn Thượng Sư. Loại tinh thần này tầng diện công kích, La Quân cũng chỉ có thể ở một bên lực bất tòng tâm. Cho nên tại một tích tắc này, Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, nàng đột nhiên lui lại ba bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, nàng liền huệ bại trên mặt đất, ngồi xếp bằng. Lúc này Trầm Mặc Nùng não vực bị Tinh Nhẫn Thượng Sư công kích, nàng não vực nhận thương tổn nghiêm trọng, nàng nhất định phải chìm lòng yên tĩnh khí đến ăn dưỡng, không phải vậy nàng thì có nguy hiểm tính mạng. La Quân thấy thế cũng là bị kinh ngạc. Liền cũng tại lúc này, cái kia Đại Nhật Hoạt Phật cũng là bị Trầm Mặc Nùng sóng tinh thần cho thương tổn đến. Đại Nhật Hoạt Phật đang hết sức chăm chú đối phó quỷ sát, cái này. Chương 321, đầu đinh sách, tang môn đinh. Sóng tinh thần công kích là một loại huyền diệu công kích. Người bình thường cảm nhận được tinh thần uy áp cũng là một loại công kích. Tỷ như người bình thường đối mặt lãnh đạo, cảm thấy áp bách, thở không nổi, đó cũng là một loại tinh thần uy áp. Bất quá loại này người lãnh đạo uy áp là không cụ thể, là rất lợi hại mờ mờ. Liền xem như người lãnh đạo chính hắn cũng không cảm giác được, suy nghĩ không thấu. Có lẽ vị lãnh đạo này người là sợ vợ, cái kia tại lao bà trước mặt thì một điểm uy nghiêm đều không có. Tới thần thông nhất trọng, cái kia chính là đối tinh thần lực một loại cụ thể hóa. Là thật sự có thể cảm thụ được, suy nghĩ đến thấu độ vật, là giống như thân thể khí huyết lực lượng mở dạng, là có thể nắm chắc. Thần thông nhất trọng đến thần thông tam trọng thời điểm, sóng tinh thần hình thành pháp lực là yếu ớt. Chỉ có thể đối một số tu vi yếu ớt người đến tiến hành công kích, mà lại khoảng cách cũng có hạn. Giống như Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên chiến đấu, đó là bởi vì hai người chính là thuần tinh thần lực so đấu. Tới thần thông ngũ trọng bắt đầu, liền có thể thông qua pháp lực khống chế pháp khí, ngoài ngàn mét, phi kiếm giết người ở vô hình. Đến thần thông bắt trọng loại tình trạng này, liền cũng có thể tại ngoài ngàn mét lấy tinh thần pháp lực tới giết người. Cho nên giờ phút này, Trầm Mặc Nùng pháp lực chi kiếm đối Đại Nhật Hoạt Phật tới nói tuyệt đối là một loại thương tổn. Đại Nhật Hoạt Phật thân thể chấn động, lập tức ở trong não vực hình thành pháp lực phòng ngự. Đây là một loại bản năng phòng ngự. Cùng lúc đó, quỷ sắt rốt cục lệ hống một tiếng, phá vỡ Đại Nhật Hoạt Phật âm dương 9 tầng luyện ngục. Quỷ sắt đột nhiên mở mắt, tiếp lấy lại bạo giống một tiếng, mãnh liệt dậm chân một cái. Vang một tiếng, cái kia Đả Thần Tiên rốt cục bị quỷ sắt vỡ ra. Đả Thần Tiên tứ phân ngũ liệt, bật lên bay bắn đi ra. Quỷ sắt đưa tay vồ mạnh, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong một chớp mắt đem Đả Thần Tiên tàn phá roi thân thể bắt trên tay. Tiếp theo, hắn liền đem cái này tàn phá Đả Thần Tiên đưa vào bên trong miệng, mãnh liệt bắt đầu nhai nuốt. Mấy lần nhấm nuốt, liền đem Đả Thần Tiên hoàn toàn thôn vệ đi vào. Quỷ sắt lực lượng càng thêm tinh thuần một số. Tựa hồ quỷ sắt thì có loại này thần kỳ bản sự, bất luận cái gì pháp khí cùng ác anh chờ một chút, nó đều có thể thôn vệ, đồng thời có thể đem bên trong có lợi cho thân thể nó đồ vật chuyển hóa thành nó cần dinh dưỡng. Lúc này, Đại Nhật Hoạt Phật hãi nhiên thất sắc, hắn mất đi Đả Thần Tiên, lại cũng khó có thể khống chế lại quỷ sắt. Mà quỷ sắt cũng tuyệt không khách khí, đột nhiên tiến lên, nhất trảo tử hành chụp về phía Đại Nhật Hoạt Phật. Đại Nhật Hoạt Phật lập tức tránh tản ra tới. Quỷ sắt lực lượng vô cùng to lớn, bốn phía cây cối bị nó quét ngang trong không. Mà lại, quỷ sắt trực tiếp bắt hai cây đại thụ khoảng chừng quét ngang. Trong lúc nhất thời, phương viên 10 mét, không người có thể tránh né quỷ sắt công kích. Cho dù là Đại Nhật Hoạt Phật thân pháp linh động tới cực điểm, nhưng bây giờ hắn cũng là chật vật không chịu nổi. Hiện trường bên trong kình phong mãnh liệt, bụi đất tung bay. Có thể nhìn ra được, mất đi pháp khí thần thông cao thủ còn có trường sinh cảnh cao thủ, toàn bộ đều có chút quá sức. Bọn họ đối mặt quỷ sắt loại này thân thể vô địch ra hỏa, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mắt thấy Đại Nhật Hoạt Phật liền muốn nuốt hận tại chỗ. Ngay vào lúc này, Du Hạn Chèn Dùn cùng Du Hạn Dìn gặng ánh mắt đến La Quân trên thân. Du Hạn Chèn Dùn đối Tinh Nhẫn Thượng Sư nói ra, đại sư, hai người này cùng quỷ sát quan hệ không tầm thường, chúng ta có thể dùng bọn họ làm con tin, nói không chừng có thể uy hiếp được quỷ sát. Tinh Nhẫn Thượng Sư nao nao, hắn do dự một cái chớp mắt về sau, trong mắt hàn quang lóe lên, nói ra, vậy thì tốt, cứ làm như thế, vần tăng không xuống đất ngục, ai vào địa ngục. Hắn sau khi nói xong thì xông La Quân triển khai sóng tinh thần công kích. La Quân nghe xong mấy người kia mở miệng liền cảm giác không ổn. La Quân tại Tinh Nhẫn Thượng Sư nói còn chưa dứt lời lỗ hổng, xoay người chạy. La Quân tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần quỷ sát đem Đại Nhật Hoạt Phật giết liền có thể hồi viên tới. Đến lúc đó, Tinh Nhẫn Thượng Sư mấy người kia đều là không đủ gây sợ. La Quân lúc này cũng không lo được Trầm Mặc Đủng, dù sao Trầm Mặc Đủng thân phận không ít, mấy người kia cũng không dám giết Trầm Mặc Đủng. La Quân quay người nhanh chóng chạy trốn, hắn liên tục né tránh. Bất quá lập tức, La Quân cũng cảm giác được trong đầu truyền đến một cỗ kịch liệt nói nhói, sau đó, hắn não tử tối đen, như vậy đã hôn mê. Nguyên lai La Quân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Tinh Nhẫn Thượng Sư sóng tinh thần công kích. Mặc kệ La Quân làm sao né tránh, cái kia sóng tinh thần công kích đều tinh chuẩn vô cùng tập kích đến La Quân não vực. La Quân vẫn là hóa thần chi cảnh, trong não vực yếu ớt vô cùng, lần này hắn lại thế nào chịu đựng được, tại chỗ thì chịu không nổi đã hôn mê. Nhưng mà này còn là Tinh Nhẫn Thượng Sư lưu thủ, nếu là Tinh Nhẫn Thượng Sư không nương tay, một chút liền có thể để La Quân não vực tử vong. Tinh Nhẫn Thượng Sư còn muốn dựa vào La Quân đến uy hiếp quỷ sát, cho nên tuyệt sẽ không giết La Quân. Như là La Quân chết, vậy hôm nay bọn họ ở chỗ này toàn bộ đều phải chết. Điểm này, Tinh Nhẫn Thượng Sư trong lòng là rất rõ ràng. Cũng là tại lúc này, Du Hạn Chèn Dùn cùng Du Hạn Dìn gặng phân biệt cưỡng ép ở La Quân cùng Trầm Mặc Đùng. Hai người phân biệt dùng súng miệng chống đỡ Trầm Mặc Đùng cùng La Quân Thái Dương Huyệt. Trầm Mặc Đùng hiện tại não vực tụ thương, cũng là không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho địch nhân bài bố. Tinh Nhẫn Thượng Sư gặp khống chế lại La Quân cùng Trầm Mặc Đùng, lập tức lấy Hoa Ngự Sông Quỷ Sát bên kia trong tiếng hít thở, hắn quát, "Nghiệt xúc, ngươi lại không dừng tay, hai người này thì sẽ trở thành chúng ta thương hạ vong hồn." Phát cuồng quỷ sát thân thể rung mạnh, nó nghe vậy về sau lập tức liền dừng lại công kích, hướng Tinh Nhẫn Thượng Sư nhìn bên này tới. Nó lập tức liền trông thấy La Quân cùng Trầm Mặc Đùng tình cảnh. Quỷ sắt trong mắt lóe lên vô cùng sắc ý, thì phải tiếp tục động thủ. Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Dù Ản Chèn Dùn cùng Dù Ản Dìn gắng đều là giật mình. Tinh Nhẫn Thượng Sư đột nhiên quát, đứng lại, ngươi lại tiến lên trước một bước, chúng ta lập tức giết bọn hắn. Quỷ sắt thân thể dừng lại, nó thở hổn hển quát tầm lên, thả cha ta, các ngươi cút ngay lập tức, không phải vậy ta đem toàn bộ các ngươi giết. Tinh Nhẫn Thượng Sư bọn người có thể cảm thụ được, quỷ sắt trên thân tràn ngập vô cùng mãnh liệt sát khí cùng lệ khí. Cái này quỷ sắt tên, tuyệt đối là danh bất hư truyền. Không được. Tinh Nhẫn Thượng Sư nói ra, ngươi muốn chúng ta thả bọn họ cũng được, ngươi trước hết khôi phục nguyên hình. Nếu không lời nói, ngươi thì cho bọn hắn nhặt xác. Quỷ sắt trầm mặc xuống dưới, nó gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Nhẫn Thượng Sư, nói, có phải hay không chỉ cần ta khôi phục nguyên hình, các ngươi thì thả cha ta cùng A Di. Tinh Nhẫn Thượng Sư nói ra, không sai. Quỷ sắt liền nói ra, tốt, ta tin tưởng các ngươi. Nó nói vừa xong, đột nhiên mãnh liệt hít một hơi. Tiếp theo, quỷ sắt thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc liền từ bảng nhiên cự vật quái thú hóa thành 8 tuổi khoảng trường đại tiểu hài tử. Bất quá quỷ sắt tiểu hài tử này trên người có tinh mịn vảy màu trắng, tướng mạo phá lệ cổ quái khủng bố. Nhưng ánh mắt nó rất lợi hại lam, xanh mê mang, tựa như là cái sinh quái bệnh nước ngoài bé trai. Lúc này quỷ sát đã không còn quỷ sát uy nghiêm cùng lệ khí, cũng không có khủng bố như vậy. Thả cha ta cùng A Di. Quỷ sát hướng về phía Tinh Nhẫn Thượng Sư nói ra. Tốt. Tinh Nhẫn Thượng Sư nói ra. Hắn nói vừa xong, liền cũng tại lúc này, hắn hoàn thành cùng Đại Nhật Hoạt Phật giao lưu. Vừa rồi Tinh Nhẫn Thượng Sư sở dĩ muốn quỷ sát khôi phục nguyên hình, hết thảy đều là Đại Nhật Hoạt Phật bày mưu đặc kế. Hai người này đều là thần thông cao thủ, Đại Nhật Hoạt Phật càng là trưởng sinh cảnh cao thủ. Hai người có thể cách không xuyên thấu qua giao lưu tinh thần, biết lẫn nhau ý tứ. Liền cũng tại lúc này, Đại Nhật Hoạt Phật đột nhiên thì xuất thủ. hắn đột nhiên xuất thủ, tay áo bên trong bay ra một đạo hào quang. Đạo này hào quang không có dấu hiệu nào, nhanh chóng vô cùng bắn vào quỷ sát phía sau lưng, chui vào đến quỷ sát trái tim bên trong. Quỷ sát sắc mặt kỳ biến, nó kêu thê lương thảm thiết một tiếng, quỳ đi xuống. Mà lại, quỷ sát lập tức lại có quắp tại mặt đất. Trầm Mặc Nùng đột nhiên mở mắt, nàng xem thấy quỷ sát như vậy thống khổ, liền lại là đau lòng, lại là phẫn nộ, nói: "Các ngươi cũng coi là có tên có tuổi nhân vật, cư nhiên như thế bị ủi." Dù Hàn gia huynh đệ bên trong dù Hàn Trẹn run lạnh hừ một tiếng, nói ra: "Trầm sư trưởng, ngươi cũng không cảm thấy ngại đến trách hỏi chúng ta. Chúng ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi cùng tiểu tử này là cái gì giáp tâm. Quỷ sát chính là chúng ta thuyền quỷ đế, nếu là buông xuống, tai họa vô cùng. Các ngươi liều mạng muốn bảo vệ nó, không phải là muốn gây ra hai nước mâu thuẫn." Trầm Mặc Nùng nhất thời nghẹn lời. Hắn không để ý tới dù Hàn Trẹn run, mà chính là đối đại Nhật Hoạt Phật nói ra: "Ngươi đối quỷ sát đến làm cái gì?" Đại Nhật Hoạt Phật ngâm một tiếng niệm Phật, nói: "Đại Nhật Như Lai, ban thưởng ta linh quang." Một tiếng này Phật hiệu thì cùng loại Hòa Thượng A Di Đà Phật. Đại Nhật Hoạt Phật sau khi nói xong, lại nói với Trầm Mặc Đùng: "Đây là Bần Tăng sư huynh ban cho Bần Tăng đầu đính sách, cũng xưng Tăng môn đinh. Tăng môn đinh một khi đánh vào đối phương trái tim bên trong, liền xem như cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng phải đền tội. Trước đó Đại Nhật Hoạt Phật cũng không phải là không muốn đối quỷ sát thi triển Tăng môn đinh, mà là bởi vì hắn một mực tìm không thấy cơ hội. Dưới mắt là lừa gạt quỷ sát khôi phục nguyên hình, đồng thời không có phòng bị tình huống dưới đột nhiên đánh lén, như thế phương mới thành công." Trầm Mặc Nùng nghe nói hậu tâm tiếp theo chìm. "Các ngươi muốn thế nào đối đãi quỷ sát?" Cái kia quỷ sát còn trên mặt đất thống khổ gào thét. "Cái này Tăng môn đinh cũng không phải phổ thông đồ vật, bên trong có kịch độc, còn có đại pháp lực cao thủ pháp lực gia trì. Không phải như thế lời nói, Tăng môn đinh lại làm sao có thể chế phục đến quỷ sát? Loại này Tăng môn đinh vốn là khiến người ta thấy máu thì chết, cũng là quỷ sát thân thể cường đại mới có thể để Tăng môn đinh vào trái tim lại không chết." Quỷ sát toàn thân mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch, nó mỗi một phút mỗi một giây đều đang chịu đựng không phải người dày vò. Trầm Mặc Nùng nhìn đau lòng cực. Nàng vừa rồi tuy nhiên tại liệu thương, nhưng trong lòng lại tựa như gương sáng, nàng biết nếu không phải quỷ sát muốn cố kỵ nàng và La Quân tánh mạng, đám người này căn bản là không có biện pháp thương tổn đến quỷ sát. Đại Nhật Hoạt Phật sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra: "Quỷ sát chính là hại người nghiệt xúc, nếu là tùy ý nó còn sống, sẽ tạo thành nước ta sinh linh đồ thán, cho nên nó tự nhiên là muốn chết." Hắn nói vừa xong liền đối với rủ Án Gia huynh đệ nói ra: "Quỷ sát hiện tại đã mất đi phản kháng năng lực, các ngươi đưa nó đầu lấy xuống." "Tốt, Hoạt Phật." Dù Án Gia huynh đệ nghĩa bất dung tử, nghĩa vô phản cố. Hai người lập tức đi vào quỷ sát trước mặt. Quỷ sát co do, không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Trầm Mặc Nùng không khỏi lo lắng vô cùng, nàng mắt nhìn La Quân, La Quân vẫn còn đang hôn mê bên trong. Lúc này trông cậy vào La Quân là không thể nào. Trầm Mặc Nùng âm thầm lo lắng, tâm đạo, chẳng lẽ cái này thật sự là quỷ sát bệnh? Nếu là như thế, cái kia quỷ sát tại sao muốn sống sót? Đã nó xuất sinh, vì cái gì lại hội chết yểu? Chẳng lẽ nó vẹn vẹn đến giúp đỡ La Quân, sau đó giúp đỡ La Quân tới cứu mình? Trầm Mặc Nùng vừa nhìn về phía La Quân, nói thầm: "La Quân a La Quân, ngươi nhanh tỉnh lại nghĩ một chút biện pháp a. Nếu như ngươi biết quỷ sát là bởi vì cứu ngươi mà chết, vậy sau này ngươi chẳng phải là muốn tự trách cả một đời?" Chương 322, La Quân nguy cơ. Người sống một đời, mặc kệ lớn bao nhiêu thần thông, nhưng đều sẽ có bất lực thời điểm. Trầm Mặc Nùng tại hóa thần chi cảnh thời điểm có bất lực sự tình, tại thần thông nhất trọng thời điểm có bất lực sự tình. Liền xem như đến bây giờ, thần thông bắt trọng đã là cao nhân đương thế, nhưng nàng vẫn là có bất lực sự tình. Cũng tỉ như trước mắt nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Dù Hàn Trẹn Run cùng dù Hàn Dịn gẳng đi vào quỷ sát trước mặt. Hai người này đối quỷ sát là hận thấu xương, đương nhiên sẽ không có chút thương hại cùng lưu tình. Liền cũng tại lúc này, dù Hàn Trẹn Run xuất ra một ngụm lóe hàn quang giao quân dụng, hắn để dù Hàn Dịn gẳng đỡ lấy quỷ sát đầu. Giao quân dụng hướng phía quỷ sát trên cổ hung hăng đâm tới. Răng rắc một tiếng vang dọn, giao quân dụng vỡ vụn thành từng mảnh, lại là không đâm vào được. Dù Hàn Trẹn Run cùng dù Hàn Dịn gẳng hơi hơi thất sắc, dù Hàn Trẹn Run bắt lấy quỷ sát cổ, dù Hàn Dịn gẳng bắt lấy quỷ sát thân thể. Tiếp theo, dù Hàn Trẹn Run liền dùng lực uốn éo. Đây cũng là muốn đem quỷ sát cổ cố chấp đoạn. Trầm Mặc Nùng nhìn muốn rách cả mí mắt, nhưng nàng dưới mắt lại cái gì đều làm không được. Nàng não vực nhận to lớn thương tổn, còn cần chữa trị. Tinh Nhẫn Thượng Sư thời khắc trông coi Trầm Mặc Nùng, không cho Trầm Mặc Nùng dị động. Đây hết thảy, Trầm Mặc Nùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Nàng nhịn không được đi xem La Quân, La Quân vẫn còn trong hôn mê. Trầm Mặc Nùng thầm suy nghĩ, La Quân nhìn không thấy đây hết thảy cũng tốt. Nếu là hắn thanh tỉnh nhìn lấy, cái này với hắn mà nói ra sao tàn nhẫn. Liền cũng tại lúc này, tình huống dị thường phát sinh. Dù Hàn Trẹn Run cùng dù Hàn Dịn gắng hợp lực muốn cố chấp đoạn quỷ sát cổ, quỷ sát rên thống khổ. Nhưng mặc kệ dù Hàn Trẹn Run cùng dù Hàn Dịn gắng như thế nào vận kình, bọn họ lại như cũ vô pháp cố chấp đoạn quỷ sát cổ. Quỷ sát cổ đã vặn mèo tới trình độ nhất định, nó ngũ quan cũng đang vặn mèo, nó trong mắt đều tại lồi ra. Cái dạng này nhìn phá lệ khủng bố. Cũng là tại lúc này, quỷ sát tế bào lần nữa bắt đầu biến dị. Nó hai mắt máu bắt đầu hoạt, từng tầng sát khí hướng ra ngoài tràn, nó thân thể biến báo đỏ một mảnh, như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Từ bên ngoài nhìn, liền có thể trông thấy quỷ sát trong thân thể tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Lửa này tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy, mà lại, mọi người đã có thể trông thấy quỷ sát thân thể bộ phận. Dù Hàn Trẹn Run cùng dù Hàn Dịn gắng lực lượng cường đại vô cùng, hai người lực lượng hợp lại đã có hơn 1 vạn cân. Bọn họ lực lượng có thể đủ đem sắt thép vò thành sắt bùn, nhưng hai người bọn họ lại không cách nào đem thân thể máu thịt quỷ sát cố chấp đoạn. Trầm Mặc Nùng ngưng thần nhìn lấy quỷ sát, nàng hy vọng lấy sẽ có kỳ tích phát sinh. Dừng tay. Đại Nhật Hoạt Phật biến sắc, lập tức quát. Dù Hàn Trẹn Run cùng dù Hàn Dịn gắng nghe vậy liền lập tức dừng tay, bọn họ buông xuống quỷ sát, không hiểu nhìn lấy Đại Nhật Hoạt Phật. Tinh Nhẫn Thượng Sư cũng kỳ quái nhìn về phía Đại Nhật Hoạt Phật, nói: "Thế nào, Hoạt Phật?" Đại Nhật Hoạt Phật trầm giọng nói ra: cái này nghiệt xúc thân thể vô cùng cổ quái, càng là bức bách, thân thể biến dị càng là lợi hại. Loại tình huống này lộ ra rất là cổ quái, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Người càng là tại khốn cảnh phía dưới, trưởng thành càng nhanh. Con cá ở trong nước có thể hô hấp, chim chóc trên không trung có thể bay lượn, đây đều là thích hợp nó nhóm sinh tồn phương thức. Tiến hóa. Nói một cách khác, quỷ sát thân thể là đang không ngừng tiến hóa. Khi hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, để nó không thể sinh tồn thời điểm, thân thể nó thì sẽ bắt đầu tiến hóa. Tế bào biến dị, thân thể tiến hóa. Đại Nhật Hoạt Phật lại là sợ hai tiếp tục sát quỷ sát, sẽ để cho quỷ sát tiến hóa đến một cái bất khả tư nghị cấp độ tới. Dưới mắt, Đại Nhật Hoạt Phật kiểu nói này, dù Hàn Trần Dùn, dù Hàn Dĩn Gặng cũng liền phát hiện tình huống này. Tinh Nhẫn Thượng Sư sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nói ra, Hoạt Phật, theo ý kiến của ngươi, dưới mắt nên làm cái gì? Đại Nhật Hoạt Phật trầm giọng nói ra, cái này nghiệt xúc không thể coi thường, coi như lấy bẩn tăng bản sự cũng vô pháp vì siêu thoát. Xem ra chỉ có đưa nó mang về Bangkok, giao cho ta sư huynh đến xử lý. Tinh Nhẫn Thượng Sư nói ra, vậy liền theo Hoạt Phật đến xử lý. Hắn đón đến, lại nhìn Trầm Mặc Nùng cùng Hôn Mê La Quân liếc một chút, nói, hai người này xử lý như thế nào? Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, hai người này xử lý như thế nào là dù án gia huynh đệ sự tình, bọn họ đại biểu là quốc gia bộ môn, mà hai người này cùng Hoa Hạ ngành quốc an quan hệ không ít, cho nên bẩn tăng cũng không thể xem thường đoạn sinh chết. Mà dù án gia huynh đệ các ngươi xử lý hai người này cũng nhất định phải thận trọng, không cần thiết gây nên quốc tế tranh chấp. Dù án gia huynh đệ nhìn Trầm Mặc Nùng cùng La Quân liếc một chút, dù án chèn dùn là đại ca, chứng chắc nhất. Hắn nói ra, chúng ta mang theo quỷ sát đi thôi, hai người này không cần quản. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, vậy thì tốt, giống như này xử lý. Cái này cả đám làm việc cũng là gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Làm sau khi quyết định, cả đám liền dẫn quỷ sát cấp tốc rời đi. Bọn họ là lấy máy bay riêng đến đây, tổng cộng là 2 khung máy bay trực thăng. Cái kia 2 khung máy bay trực thăng giấu ở mặt khác một chỗ. Chỉ một lúc sau, cả đám liền lên phi cơ, sau đó phi cơ cất cánh, hướng Thuyền Bang có bay đi. Trong rừng đêm đen như vậy mực, ánh trăng khó mà chiếu vào rậm rạp rừng cây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Quân Thủy trung tại trong hôn mê. Trầm Mặc Nùng ngồi xếp bằng, nàng phóng xuất ra chính mình đạo trận, bảo hộ lấy phương viên 10 mét phạm vi. Tại cái này 10 mét trong phạm vi, thu nàng khí thế chỗ áp bách, mặc kệ là cái gì xà trùng thử nghĩ vẫn là manh thu xài lang hết thảy không dám tới gần. Lấy La Quân loại tình huống này, nếu là không có Trầm Mặc Nùng tại, hắn đã sớm bị dã thú ăn. Trầm Mặc Nùng nhắm mắt lại. Nàng não vực nhận thương tổn nghiêm trọng, giờ phút này, nàng đang thẩm vận pháp quyết ngưng thần tinh khí, để trong não vực liên miên bành trướng pháp lực đến khu trừ tinh nhận thượng sư cho nàng tạo thành tinh thần thương tổn. Cái kia một cỗ sóng tinh thần thương tổn tựa như là tại nước lọc ngọn nguồn bên trong nhiễm lên màu đỏ. Trầm Mặc Nùng muốn làm liền là đem màu đỏ thối luyện sạch sẽ, để não vực khôi phục thành một mảnh tinh khiết. Đánh cái so sánh, nếu như công kích Trầm Mặc Nùng là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, như vậy trong nháy mắt, Trầm Mặc Nùng não vực liền sẽ toàn bộ biến thành màu đỏ. Vô luận Trầm Mặc Nùng cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng lại thối luyện rơi màu đỏ, khôi phục tinh khiết. Trên thực tế, trong nháy mắt đó Trầm Mặc Nùng thì sẽ chết mất. Mà Tinh Nhẫn Thượng Sư hiển nhiên không có bản sự này. Bình minh, cuối cùng rồi sẽ tới. Dầm dạp trong rừng rốt cục có ánh sáng. Thiên, sáng. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ đi qua. Lúc này, Trầm Mặc Nùng rốt cục đem Tinh Nhẫn Thượng Sư chỗ tạo thành sóng tinh thần thương tổn hoàn toàn thối luyện sạch sẽ, nàng trong não vực một mảnh tinh khiết, sở hữu nguyên khí đều đã khôi phục. Trầm Mặc Nùng lập tức đi vào La Quân bên người, La Quân đã hôn mê mấy giờ. Cái này khiến Trầm Mặc Nùng rất là lo lắng, tại nàng trong ấn tượng, La Quân luôn luôn đều là cả lơ phất phơ, sinh long hoạt hổ. Có rất ít tình huống như vậy phát sinh, nàng không dám tưởng tượng La Quân nếu quả thật xảy ra chuyện, nàng nên như thế nào tự xử. Cũng may Trầm Mặc Nùng dưới mắt đã xưa đâu bằng nay, cho nên nàng cũng không có kinh hoàng, mà chính là duỗi ra một cây trắng như tuyết ngón tay chỉ tại La Quân mi tâm bên trên. Sau đó, Trầm Mặc Nùng ngưng thần đem pháp lực xuyên thấu qua đầu ngón tay câu thông La Quân não vực. Cái này giống như là một cây số liệu tuyến đem hai người não vực kết nối cùng một chỗ, tuy nói là vô cùng thần kỳ. Trầm Mặc Nùng nhất thời cũng cảm giác được La Quân tình huống. Nếu như nói trước đó, Trầm Mặc Nùng trong não vực là một mảnh nhỏ màu đỏ. Như vậy La Quân trong não vực cũng là 3/4 màu đỏ. Tinh Nhẫn Thượng Sư sóng tinh thần chúa tể La Quân não vực, La Quân còn giữ lại chính mình ý thức thể, nhưng hắn ý thức thể vô pháp chiến thắng Tinh Nhẫn Thượng Sư sóng tinh thần, đây chính là hắn một mực vô pháp thức tỉnh nguyên nhân. Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, loại tình huống này, nàng cũng là thúc thủ vô sách. Nàng có thể chính mình thối luyện Tinh Nhẫn Thượng Sư sóng tinh thần, nhưng nàng vô pháp trợ giúp La Quân đến thối luyện Tinh Nhẫn Thượng Sư sóng tinh thần. Dưới mắt, Trầm Mặc Nùng chính thức cảm thấy nội ưu ngoại hoạn. Quỷ sát bị bắt về Bangkok, sinh tử chưa biết. La Quân lại thành hiện tại bộ dáng này. Lúc trước, Trầm Mặc Nùng trong não vực có Thánh Anh Đại Vương pháp lực. Liền xem như Ninh Thiên Đô cũng không có biện pháp giúp trợ Trầm Mặc Nùng đến thối luyện Thánh Anh Đại Vương pháp lực. Dưới mắt, Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng không có bản sự này trợ giúp La Quân đến thối luyện Tinh Nhẫn Thượng Sư sóng tinh thần. Não vực bên trong, thật sự là một cái huyền diệu quần quần tồn tại, mà lại tinh vi vô cùng, ra không được một cái sai sót nhỏ. Trầm Mặc Nùng sợ hãi chính mình cưỡng ép tham gia, hội hỏng La Quân não vực cấu tạo. Loại tình huống này, Trầm Mặc Nùng cũng chỉ có mang La Quân leo lên máy bay trực thăng. Sau đó, máy bay trực thăng hướng Yến Kinh bay đi. 9 giờ sáng, Trầm Mặc Nùng vội vã mang La Quân đi gặp Viên Tinh Vân. Trong chuyện này, Viên Tinh Vân là làm rất lớn quỷ. Bất quá Trầm Mặc Nùng cũng là làm tay chân, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Trầm Mặc Nùng cũng không nhiều lời, tại Minh Châu cao ốc trụ sở dưới đất bên trong, La Quân được an bài lấy nằm tại phòng ngủ trên giường, Trầm Mặc Nùng hỏi Viên Tinh Vân nói, có biện pháp nào không cứu La Quân? Viên Tinh Vân nói ra, La Quân tình huống so ngươi lần trước muốn tốt hơn nhiều. Ngươi lần trước là Thánh Anh Đại Vương bản mệnh nguyên thần không chết, mà La Quân lần này bất quá là Tinh Nhẫn Thượng Sư lưu lại sóng tinh thần. Cỗ này sóng tinh thần muốn tiêu trừ cũng không phải là không có khả năng. Trầm Mặc Nùng nghe vậy không khỏi buông lòng một hơi, nói ra, ngươi nhanh cứu La Quân. Viên Tinh Vân khẽ cười khổ, nói ra, ta cứu không La Quân, ta bất quá là cao hơn ngươi một trọng cảnh giới. Ngươi không thể làm gì sự tình, ta đồng dạng cũng là không thể làm gì. Trầm Mặc Nùng sắc mặt chìm xuống, nói, có ý tứ gì? Nàng hiện tại hỏa khí đại rất lợi hại, đối Viên Tinh Vân cũng là nhẫn lại nhẫn. Tuy nhiên đứng tại Viên Tinh Vân trên lập trường, Viên Tinh Vân làm là đối. Nhưng Trầm Mặc Nùng y nguyên nổi nóng, dưới mắt quỷ sát tình cảnh còn có La Quân tình cảnh, có thể nói đều là bái Viên Tinh Vân ban tặng. Viên Tinh Vân lớn tuổi, tự nhiên cũng liền lý giải Trầm Mặc Nùng hỏa khí. Hắn nói ra, La Quân tình huống bây giờ tựa như là người thực vật mở dạng, muốn hắn tỉnh lại, nhất định phải dựa vào chính hắn. Muốn chiến thắng tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần, chỉ có dựa vào chính hắn. Ngoài ra lực đều là không được. Trầm Mặc Nùng hơi hơi nhíu mày, nói ra, cái này muốn chờ tới khi nào? Viên Tinh Vân nói ra, ngươi có thể thử cùng hắn não vực câu thông, nhìn có thể hay không tỉnh lại ý hắn biết. Hắn đón đến, nói ra, hoặc ngươi có thể đi tìm hắn thân cận người đến gọi hắn, nhìn có thể hay không tỉnh lại. Chỉ có hắn chủ quan ý thức càng mạnh, cái kia cố thuộc về tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần liền sẽ càng yếu. Trầm Mặc Nùng nói ra, là quân thân cận người. Nàng bắt đầu suy tư, đối với La Quân tới nói rất thân cận người đến là ai? Vợ hắn. Trầm Mặc Nùng nghĩ đến vị kia Tư Đồ gia tiểu thư, Tư Đồ Linh Nhi. Chương 323, quyết định thì sẽ không cải biến. Trầm Mặc Nùng ở sâu trong nội tâm không muốn đi hô Tư Đồ Linh Nhi đến đây, không phải là bởi vì đừng, cũng không phải là bởi vì Trầm Mặc Nùng có tư tâm, hoặc nói đúng La Quân có ý nghĩ gì. Nàng Trầm Mặc Nùng cả đời quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm những này thua thiệt tại tâm sự tình. Trầm Mặc Nùng chẳng qua là cảm thấy chính mình đem La Quân hại thành bộ dáng như vậy, trong nội tâm nàng có chút không dám gặp Tư Đồ Linh Nhi. Đây là tâm hỏng. Cho nên giờ này khắc này, Trầm Mặc Nùng còn là muốn dựa vào tự thân đến tỉnh lại La Quân. Ngay sau đó, Trầm Mặc Nùng liền nói với Viên Tinh Vân, "Viên sư, ta thử trước một chút nhìn có thể hay không tỉnh lại hắn." Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Hắn đón đến, lại nói, "Mặc Nùng, quỷ sát sự tình, ta hy vọng các ngươi đều không muốn xen vào nữa. Chuyện này đã qua." Trầm Mặc Nùng nhìn một chút Viên Tinh Vân, nàng nói ra, "Đối với Viên sư ngươi tới nói, quỷ sát ngươi không có bao nhiêu gốc mắc, nhưng đối với ta mà nói, nó là ta ân nhân cứu mạng. Lúc này, ngươi cũng không cần cùng ta nói chuyện gì dân tộc đại nghĩa, đúng sai?" Ta là người, đầu tiên muốn xứng đáng lương tâm mình. Viên Tinh Vân thật sâu nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn liền cũng không nói thêm lời. Hắn biết Trầm Mặc Nùng bản thân liền là có đánh quyết đoán người, cũng không phải là tuổi trẻ tiểu cô nương, còn có thể bị thuyết phục. Trầm Mặc Nùng là ân oán rõ ràng. Viên Tinh Vân thì là đứng tại một cái khách quan trên lập trường đến xử lý sự tình, tất cả mọi người có chính mình lập trường. Đây là một cái không thể điều hòa sự tình. Ta đi ra ngoài trước. Viên Tinh Vân không nói thêm lời, quay người rời đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ, ánh đèn là trắng như tuyết. La Quân Thủy Trung nhắm mắt lại, hắn cứ nằm như thế, lộ ra rất là tường hòa. Trầm Mặc Nùng xoay người đi đóng phòng ngủ đèn. Toàn bộ phòng ngủ lập tức lâm vào một mảnh tuyệt đối hắc ám vắng vẻ. Lúc này, Trầm Mặc Nùng một chỉ điểm tại La Quân mi tâm bên trên, sau đó pháp lực liên tục không ngừng thăm dò vào đến La Quân trong não vực. Trầm Mặc Nùng cũng không phải là muốn tới luyện hóa tinh nhận thượng sư sóng tinh thần, nàng là muốn thăm dò đến La Quân chú ý biết trong cơ thể. Lúc này, Trầm Mặc Nùng hết sức chăm chú, nàng tựa như là linh hồn ngao du đến La Quân trong não vực, hơn nữa có thể cảm nhận được hắn rất nhiều trí nhớ. Tại La Quân trong não vực, Trầm Mặc Nùng đối La Quân có càng trực quan nhận biết. Nàng nhìn thấy giờ sau khắc khổ ma luyện La Quân, nhìn thấy La Quân đối sư phụ hắn quyến luyến, cũng nhìn thấy La Quân tại Châu Phi trên chiến trường ma luyện cùng rong ruổi. Bất quá cũng có khiến Trầm Mặc Nùng mặt đỏ tới mang thai đồ vật. Cái kia chính là La Quân gia hỏa này trước kia sinh hoạt cá nhân quá hỗn loạn. Tại La Quân còn ở nước ngoài thời điểm, gia hỏa này thích nhất cũng là đi bar, sau đó cùng các quốc gia mỹ nữ bắt chuyện, sau cùng cùng một chỗ vui sướng lăn ga giường. La Quân cải biến loại cuộc sống này thói quen hay là bởi vì trở lại Hải Tân, từ đó về sau, hắn lại chưa làm qua loại này chuyện hoang đường. Trầm Mặc Nùng một đường tìm kiếm, nàng có thể trông thấy rất nhiều La Quân trí nhớ, nhưng lại không cách nào tìm tới La Quân giờ này khắc này ý thức thể ở nơi đó. Cái này khiến Trầm Mặc Nùng cảm thấy rất lợi hại bất lực. Bất quá Trầm Mặc Nùng cũng là thông minh hạng người, nàng không hề tìm kiếm, mà chính là bắt đầu ở La Quân trong não vực phóng thích sóng điện não. Phóng thích liên quan tới quỷ sát sự tình. Trầm Mặc Nùng tựa như là đang cấp La Quân kể chuyện xưa một dạng, nàng giảng quỷ sát vì sao lại bị bắt lại, giảng quỷ sát hiện tại sinh tử chưa biết, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đem những tín hiệu này truyền lại hoàn tất về sau, Trầm Mặc Nùng lập tức cảm giác được La Quân não vực bắt đầu sóng gió nổi lên. La Quân sóng điện não bắt đầu kịch liệt chấn động, đang kịch liệt khôi phục. Trầm Mặc Nùng cảm nhận được La Quân sóng điện não bành trướng vô cùng, cỗ lực lượng này để Trầm Mặc Nùng đều khó chịu đứng lên. Nàng thật sự nếu không lui ra ngoài, vậy sẽ phải cùng La Quân sóng điện não giao phòng, khi đó, đối La Quân khẳng định lại là một tầng thương tổn. Cho nên lúc này, Trầm Mặc Nùng lập tức rời khỏi La Quân não vực. Trầm Mặc Nùng mở to mắt, nàng trông thấy La Quân vẫn là nhắm chặt hai mắt. Bất quá La Quân ngón tay động một cái, sau đó, hắn lông mi cũng động một cái. Trầm Mặc Nùng không khỏi đại hỉ. Chỉ một lúc sau, La Quân đột nhiên mở mắt, một thanh ngồi xuống. Hắn trùng điệp thở hổn hển. Trầm Mặc Nùng thở phào một hơi. La Quân vẫy vẫy đầu, để cho mình thanh tỉnh một số. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhảy xuống giường, nói với Trầm Mặc Nùng, "Chúng ta nhanh đi Bangkok." Hắn là lo lắng như thế. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, "La Quân, ngươi yên tâm, Bangkok chúng ta nhất định sẽ qua. Nhưng là ngươi nói cho ta biết trước, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn có, muốn đi Bangkok cứu quỷ sát không phải một chuyện dễ dàng, chúng ta cũng cần có vạn toàn chuẩn bị." La Quân tại hôn mê thời điểm, đã hoàn toàn tiếp thu được Trầm Mặc Nùng truyền lại đưa tin tức. Tại biết quỷ sát là bởi vì cứu mình mà bị nắm ngay mắt, La Quân cơ hồ liền muốn sụp đổ. Hắn cảm thấy liền xem như liều chết, vậy cũng tuyệt không thể để quỷ sát xảy ra chuyện. Bất quá dưới mắt, Trầm Mặc Nùng tiểu nói này, La Quân cũng liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. La Quân ngưng thần một cái chớp mắt, hắn cảm giác được trong đầu đã thông suốt vô cùng. cái kia thuộc về tinh nhận thượng sư sóng tinh thần cũng bị hoàn toàn khu trừ rơi. Loại này khu trừ không phải thối luyện, mà là La Quân tự thân sóng tinh thần tìm về quyền chủ động. Mà tinh nhận thượng sư sóng tinh thần là thuộc về không có có ý thức tồn tại, cho nên theo thời gian trôi qua, cỗ này sóng tinh thần hội càng ngày càng yếu. "Ta không sao." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta, chúng ta qua Bangkok." La Quân cũng khôi phục tỉnh táo, nói ra, "Chúng ta qua Bangkok sự tình nhất định muốn giữ bí mật, nếu như lại bị lén người biết được, chúng ta liền không có một tia cơ hội." Trầm Mặc Nùng biết La Quân ý tứ, La Quân chỉ là viên tinh vân. Nàng nhất định phải đem viên tinh vân giải quyết, không phải vậy hết thảy đều không tốt. "Chúng ta đi tìm viên sử." Trầm Mặc Nùng nói ra. Sau đó, nàng quay người ra phòng ngủ. La Quân lập tức theo ở phía sau. Viên Tinh Vân đang hắn trong phòng làm việc mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vừa tiến đến, hắn liền mở to mắt. "Viên sử, ta cùng La Quân dưới mắt muốn đi Bangkok, ta muốn ngươi một cái hứa hẹn, ngươi tuyệt không thể lại hướng Thẹn Phương diện tiết lộ chúng ta tung tích." Viên Tinh Vân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng cùng La Quân, hắn khẽ cười khổ, nói ra, "Xem ra các ngươi là nhất định phải đi Thẹn cứu quỷ sát." Trầm Mặc Nùng cùng La Quân kiên định gật gật đầu. Viên Tinh Vân nói ra, "Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Thiên Thiên Tông tại Thẹn là đệ nhất đại tông, cùng loại với thần vực tồn tại. Thiên Tông tông chủ bị Thẹn người tôn xưng là Thiên Vương, vị tông chủ này Thiên Vương pháp lực đã đến trường sinh cảnh ngũ trọng. Hắn pháp lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Có thể nói, thời thế hiện nay cũng chỉ có thần đế những ẩn tàng đó tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể ứng đối Thiên Tông tông chủ. Còn lại người đều không được, liền xem như thần vực mấy vị kia sư tôn cũng không phải vị này Thiên Tông tông chủ đối thủ." Hắn đón đến, nói ra, "Mà bây giờ, quỷ sát ngay tại Thiên Tông tông chủ trên tay. Các ngươi qua, chỉ là tự tìm khổ ăn biết không?" Viên Tinh Vân nói đến đây, khẽ khẽ thở dài, nói, "Trước đó Thẹn Phương đối mặt các ngươi hai người nhúng tay liền đã rất là bất mãn. Nhưng bọn hắn xem ở quốc an phân thượng đã chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như lần này các ngươi lại đi, như vậy, bọn họ chỉ sợ sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Cho đến lúc đó, các ngươi cũng không chiếm để ý bọn họ liền xem như đem bọn ngươi giết, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Cho nên," Viên Tinh Vân sau cùng tổng kết nói ra, "ta không đề nghị các ngươi quạt lẹn. Thứ nhất, các ngươi căn bản không có khả năng cứu được quỷ sát. Qua chỉ là tăng thêm bị thương. Thứ hai, các ngươi rất có thể sẽ mang đến cho mình không thể đo lường họa sát thân. Các ngươi cũng là người trưởng thành, ta hy vọng các ngươi đừng như vậy xử trí theo cảm tính." La Quân đợi Viên Tinh Vân vừa nói xong, lập tức liền mở miệng. Trung gian hắn có mấy lần đều muốn đánh gãy Viên Tinh Vân lời nói, nhưng sau cùng đều nhịn xuống qua. La Quân nói ra, "Rất tốt, Viên sử, ngươi đã đem tất cả mọi chuyện, tiền căn hậu quả, khả năng chuyện phát sinh đều nói cho chúng ta biết. Nhưng chúng ta quyết định vẫn là muốn quạt lẹn, cái gọi là người có chí riêng, sống hay chết đều là chúng ta lựa chọn. Nhưng ta hy vọng ngươi mặc kệ là đứng tại bằng hữu lập trường vẫn là tiền bối lập trường, hay là người hoa trên lập trường, ngươi đáp ứng ta nhóm, vì giữ bí mật cho chúng ta." Viên Tinh Vân thở dài, hắn liền biết mình nói nửa ngày, cuối cùng vẫn là tương đương nói vô ích. Hắn vừa nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói ra, "Mặc Nùng, ngươi ý tứ đâu?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta ngoài ý muốn nghĩ cùng La Quân một cái ý tứ. Lão Viên, ta hiện tại không gọi ngươi Viên sử, ta làm ngươi là bằng hữu ta. Lần này quạt lẹn, mặc kệ sống hay chết, La Quân lại nói rất đúng, đều là chúng ta lựa chọn. Nhưng ta không hy vọng chúng ta cuối cùng là chết tại ngươi người bạn này trên tay, ngươi hiểu chưa?" Câu nói này nói liền có chút nghiêm trọng. Viên Tinh Vân sắc mặt biến hóa, hắn nói ra, "Tốt, Mặc Nùng, đã ngươi đem lời đã nói đến phân thượng này, vậy ta đã không còn gì để nói. Xem ra tại trong lòng các ngươi, ta Viên Tinh Vân ngược lại là cái tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi cũng yên lòng đi, ta đáp ứng các ngươi. Lần này các ngươi mặc kệ làm cái gì, ta đều sẽ xem như không biết." Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nói ra, "Đa tạ." Sau đó, nàng quay người liền muốn cùng La Quân rời đi. "Đợi một chút." Viên Tinh Vân bỗng nhiên nói ra. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân lập tức nhìn về phía Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân từ hắn giới tu di bên trong lấy ra một cái màu trắng hộp gấm. "Mặc Nùng, đây là hôm đó chúng ta từ Đại Thiền tự chủ trì trên tay đoạt đến chiến lợi phẩm, 36 khỏa Huyền Kim Thần Châu. Trong này thuộc về đại thiền tự chủ trì niệm lực cùng tạp chất đều đã bị ta thối luyện sạch sẽ. Ngươi bây giờ muốn đi thuyền có nhiều hung hiểm, ngươi đem cái này 36 khỏa huyền kim thần châu lĩnh ngộ đấu, cũng có thể có hiệu quả." Trầm Mặc Nùng hơi hơi thất sắc. Nàng hiện tại đã khắc sâu biết pháp khí đối thần thông cao thủ tầm quan trọng. Có thể nói, thần thông cao thủ nếu là không có pháp khí, vậy cũng là cùng hóa thần cao thủ chiến đấu lực không sai biệt nhiều thiếu. Riêng là thần thông ngũ trọng trở xuống, tinh thần lực cũng rất khó giết địch. Mà có được pháp khí thần thông cao thủ, vậy đối phó dạy hóa thần cao thủ, quả thực cũng là theo giết dưa hấu một dạng đơn giản. Cho nên Viên Tinh Vân phần lễ vật này là tương đương quý giá. Trầm Mặc Nùng cũng không phải giả một người, nàng thật sâu mắt nhìn Viên Tinh Vân, cũng không chỉ hoãn. Tiến lên tiếp nhận Huyền Kim Thần Châu, nói ra, "Đa tạ." Viên Tinh Vân từ tốn nói, "Đi thôi." Hắn nói xong liền nhắm mắt lại, lại là không nguyện ý nói thêm nữa. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân liền rời đi Minh Châu cao ốc. Ra Minh Châu cao ốc về sau, lúc này chính là 1 giờ chiều. Mặt trời chói chang, bầu trời là khó được lam thiên bạch vân, một mảnh trong vắt. Chương 324, bang có phát âm. La Quân đang muốn bên trên chiếc kia biển số quân đội xe, nhưng là Trầm Mặc Nùng ngăn cản lại hắn. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Chiếc xe này quá chói mắt, chúng ta liền đi đi ngang qua qua." La Quân không khỏi hỏi, "Đi nơi nào?" Trầm Mặc Nùng lộ ra rất là cẩn thận, nàng nhìn khắp bốn phía, xác định không ai dám thị sau mới lên tiếng, "Lần này qua Bangkok, ngươi cũng biết, chúng ta là cựu tử nhất sinh. Địch nhân quá cường đại, cho nên chúng ta ra không được một chút lầm lỗi. Chúng ta tại Bangkok bên kia là có nhân viên để báo. Như vậy, chúng ta bên này chưa hẳn liền không có thể gián điệp tồn tại. Cho nên, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, không thể để cho địch nhân có một tia phát hiện chúng ta khả năng." La Quân đồng ý Trầm Mặc Nùng quan điểm, hắn vẫn hỏi nói, "Hiện tại muốn đi chỗ nào bên trong?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta hội gọi điện thoại để cho thủ hạ qua một nhà trong nhà khách chờ chúng ta. chúng ta đi trước tụ hợp, làm tốt dịch dung công tác, đổi thân phận. Sau đó liền lấy nhanh nhất chuyến bay qua Bangkok. La Quân gật gật đầu, nói ra, kế hoạch này có thể thực hiện. Hắn cũng không khỏi bội phục Trầm Mặc Nùng tâm tư kín đáo. Trung thực tới nói, La Quân tâm đúng là có chút loạn. Hắn quá sợ hãi quỷ sát đã gặp bất hạnh. Sau 20 phút, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào một nhà gọi là Trung Thái Tiểu Tân quán. Hai người tới một cái đánh dấu ở giữa phía trước gõ cửa. Môn rất nhanh liền mở, mở cửa là một cái 18 đến tuổi tiểu cô nương, tiểu cô nương mặc rất lợi hại tao nhã. Màu trắng cổ tròn lo lắng, quần bò. Nàng tại Trầm Mặc Nùng trước mặt lộ ra rất là câu nệ, kính sợ. "Thủ lĩnh, ngài tới rồi." Tiểu cô nương nói ra. Trầm Mặc Nùng nhàn nhạt gật đầu, nói ra, "Đi vào nói chuyện." Tiểu cô nương liền đem La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nên tiến đến. La Quân tiến đến liền trông thấy tiểu cô nương trên giường thả một cái tinh xảo màu đen cái dương, nàng nói với Trầm Mặc Nùng, "Thủ lĩnh, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể bắt đầu." Nàng lộ ra gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. La Quân quét mắt một vòng, lại là quét đến tiểu cô nương bên trong mặc là màu đen áo ngực. Nếu như là bình thường, La Quân tâm tính tốt, khẳng định phải đùa giỡn một phen tiểu cô nương này. Nhưng là hiện tại, La Quân lại là không có cái tâm tình này. Hắn cũng nói, "Vậy thì bắt đầu đi." Tiểu cô nương gật gật đầu. Rất nhanh, tiểu cô nương liền bắt đầu vì La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trang điểm, dịch dung. Đồng thời, tiểu cô nương cho Trầm Mặc Nùng cùng La Quân một người một cái. Tự nhiên không phải cho hai người giải buồn, nơi này có La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cần quen thuộc tư liệu. Bởi vì tiểu cô nương chỗ dịch dung người là chân thật tồn tại. Cho nên, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cần đối với mình thân phận mới có chỗ quen thuộc. La Quân biến thành trang là một cái tên là Triệu Văn Chính nam tử, 28 tuổi. Trầm Mặc Nùng biến thành trang là một cái tên là Hồ Thiến nữ tử, 25 tuổi. Hồ Thiến là Triệu Văn Chính thế tử. Hai người lần này qua Thuyền Bangkok là du lịch. Hết thảy hành trình, thân phận đều an bài đến không có chút nào chỗ sơ suất. Chỉ một lúc sau, La Quân liền bị trang điểm tốt. Hắn nhìn về phía trong gương nam tử mặt hướng phổ thông. Bất quá La Quân bản thân khí chất lại không cách nào che giấu, hắn ánh mắt phá lệ sáng mà có thần. Về phần Trầm Mặc Nùng nhìn xem như diện mục mỹ lệ. Nàng tự thân khí chất thì càng thêm cường đại, nữ vương giá lâm. Bất quá lập tức, Trầm Mặc Nùng rủ xuống mắt mặt, nàng sở hữu hào quang thì thần kỳ biến mất, nhìn cũng là cái phổ thông nữ nhân xinh đẹp. La Quân cũng hít sâu một hơi, trong mắt thần quang thu vào. Kể từ đó, hắn cũng thay đổi phổ thông thông. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cầm hộ chiếu, chứng minh nhân dân chờ một chút ra nhà khách. Tiếp theo, hai người chính là muốn qua hướng phi trường. Phi cơ là 3 giờ chiều chuyến bay. Hai người lấy sĩ tiền đến, một đường không nói chuyện. Đến phi trường về sau, hai người tìm hơi chỗ yên tĩnh ngồi xuống, chờ đợi chuyến bay cất cánh. La Quân nói ra, chúng ta lần này qua, muốn dựa vào sông vào cơ hồ không thể nào. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta tại Thuyền Thủ Hạ đã tra được, quỷ sát ngay tại Thiên Trong Tông. Muốn đến hẳn là do trời Tông Tông chủ tự mình đang nhìn, cũng không biết quỷ sát dưới mắt đến là tình huống như thế nào. Nàng đón đến, nói, nếu như quỷ sát đã gặp bất chắc, vậy liền hết thể nỗ lực đều không ý nghĩa. La Quân sắc mặt chìm xuống, nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn chỉ cố gắng lớn nhất đi thử. Nếu như đến lúc đó, quỷ sát thật đã qua, vậy ít nhất chúng ta không có tiếng mới. Trầm Mặc Nùng nói ra, người nói không sai. La Quân nói ra, Thiên Tông là ở nơi nào? Thủ vệ như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, Thiên Tông tại bang có cùng vương thất rất thân mật, địa vị phi thường cao. Thuộc về thánh điện một ý hệt, mà Thiên Tông tông chủ nếu như đặt ở cổ đại, cái kia chính là quốc sư. Cùng cổ đại khác biệt là, cổ đại quốc sư có thể là giả danh lừa bịp, mà Thiên Tông tông chủ lại là tuyệt đối lợi hại. Thiên Tông tông chủ sư đệ đều đã bị tôn xưng là hòa Phật, huống chi là vị tông chủ này. Nàng đón đến, nói, cho nên dưới loại tình huống này, chúng ta muốn xông Thiên Tông cứu quỷ sát, căn bản không có khả năng. La Quân cũng không nội trí, nói ra, trên đời vẫn luôn có thật nhiều nhìn như kết thúc không thành sự tình, nhưng chúng ta cần phải nghĩ biện pháp. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, địa cầu đều có thể bị nảy lên tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi có cái gì cụ thể biện pháp sao? La Quân nói ra, tôn tử binh pháp có một kế, gọi là vây ngụy cứu triệu. Đã chúng ta chính diện vô pháp liều hôn khắc tông, vậy liền từ một bên vào tay. Ngươi nhìn có cái gì người là Thiên Tông tông chủ đều muốn để ý, đều muốn thỏa hiệp người. Chỉ cần chúng ta bắt người này, như vậy không sợ Thiên Tông tông chủ không chịu thỏa hiệp. Trầm Mặc Nùng nhãn tình sáng lên, nàng cảm thấy La Quân não tử thật đúng là dễ dùng. Ngay sau đó, Trầm Mặc Nùng suy tư. Sau một hồi khá lâu, Trầm Mặc Nùng thoáng qua hưng phấn nói, có, ta biết Thiên Tông tông chủ có một đứa con gái. Nữ nhi này bây giờ 22 tuổi, đang bang cấp trong đại học bên trên 4 năm đại học cấp. Chúng ta như cưỡng ép nữ nhi của hắn, không sợ hắn không thỏa hiệp. La Quân không khỏi ngạc nhiên nói, Thiên Tông tông chủ không phải đại lạt mà sao? Làm sao còn sẽ có nữ nhi? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này ngươi có chỗ không biết, Thiên Tông tông chủ tu là tùy tính tự tại. Thiên Tông coi trọng tâm linh thủ nhất, cũng chính là tâm linh thuần tịnh. Nhưng thân thể bên trên sự tình cũng không phải là rất lợi hại so đo. Nói thật mặc, cũng là cùng loại chúng ta rượu thị xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi. La Quân nói ra, đã hắn tâm linh thủ nhất, như thế nào lại theo nữ nhân sinh con? Vấn đề này để La Quân cảm thấy rất hiếu kỳ, đại khái cũng là một loại bình thường bắt quái tâm lý. Trầm Mặc Nùng nói ra, cụ thể ta không rõ ràng, bất quá tựa như là bởi vì vị tông chủ này tính toán ra bản thân có hồng trần một kiếp. Thế là, hắn tại trần thế bên trong tao ngộ cấp duyên, sau cùng thuận lý thành chương có đứa bé này. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá lập tức, La Quân nói ra, ngươi nói muốn bắt vị tông chủ này nữ nhi để thỏa hiệp, ta cảm thấy cái này không quá kiên cố. Trầm Mặc Nùng nói thế nào? La Quân nói ra, người tông chủ này, hắn cảm thấy vốn là như vậy xưng hô rất không quen, liền hỏi, hắn kêu cái gì? Trầm Mặc Nùng hồi đáp, tên là Ngoa Na Quân Huy, người xưng thánh sư. La Quân nói ra, thánh sư? Tốt, chúng ta cũng liền gọi hắn là thánh sư. Thánh sư loại này cao tu vi người, chỉ sợ đem tình cảm nhìn rất lợi hại không trọng yếu. Hắn cùng nữ nhi của hắn cảm tình được không? Chỉ sợ hắn loại người này ở lúc mấu chốt, một đứa con gái là có thể bỏ qua. Trầm Mặc Nùng nói ra, thế thì chưa hẳn, tại ta tư liệu biểu hiện bên trong, thánh sư yêu thương vô cùng nữ nhi của hắn, có thể đã nói là một loại yêu chiều. La Quân nói ra, nhưng thánh sư tự nhiên minh bạch quỷ sát tầm quan trọng, đến lúc đó như truyền đi, hắn bởi vì cứu nữ nhi của mình bỏ mặc quỷ sát. Vậy đối với hắn danh tiếng là một loại to lớn tổn hại, thánh sư cân nhắc lợi hại, có lẽ liền sẽ không quản nữ nhi của hắn. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cân nhắc cũng không phải là không có khả năng này, nhưng chúng ta dù sao cũng nên thử một lần, bởi vì đây là trước mắt biện pháp duy nhất. La Quân nói ra, ta là cảm thấy bắt thánh sư nữ nhi không có như vậy bảo hiểm. Bất quá, Mặc Nùng, ngươi nói chúng ta muốn là bắt Vương Thất công chúa đâu? Ta vừa rồi nghe ngươi nói thánh sư theo Vương Thất quan hệ rất thân mật, cái này tuyệt đối không được. Trầm Mặc Nùng quả quyết tự tuyệt, nàng nói ra, ngươi thân phận ta theo quốc gia có thiên ti và lũ, phiết không ra quan hệ. Trước đó bọn họ không giết chúng ta, cũng là bởi vì cái này một mối liên hệ. Chúng ta đi bắt Vương Thất công chúa, một khi sự tình bại lộ, cái kia chính là muốn đưa quốc gia chúng ta tại bất nhân bất nghĩa. La Quân khẽ giật mình, hắn cũng biết Trầm Mặc Nùng nói có đạo lý. Ngay sau đó, hắn cũng liền bỏ ý niệm này đi. Bất quá trong lòng hắn lập tức lại dựng dụng ra một đầu kế sách, tóm lại là nhất định muốn bức người thánh sư kia thỏa hiệp. Hai người trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, ba điểm cũng nhanh đến. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đứng dậy tiến về sân bay chuẩn bị đăng ký. 3 giờ chiều, ánh sáng mặt trời diễm lệ. Bay hướng Liên bang có chuyến bay chính thức cất cánh, trùng thượng Vân Tiêu. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ngồi là khoang phổ thông, hai người ngồi cùng một chỗ. Dù sao, hai người làm bộ thân phận là phổ thông lãnh đạo, cho nên hai người không có khả năng qua ngồi cái gì khách quý khoang thuyền. Trầm Mặc Nùng trong mấy ngày này một mực không có nghỉ ngơi thật tốt qua, dưới mắt sốt ruột cũng vô dụng. Cho nên Trầm Mặc Nùng thì nhắm mắt lại ngủ dậy cảm giác tới. Nàng tư thế ngủ thế rất lợi hại đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ. Tuyệt sẽ không bởi vì ngủ mà tựa ở La Quân trên đầu vai. La Quân lại là ngủ không được, trong lòng của hắn bao giờ cũng không hề ghi nhớ lấy quỷ sát an nguy. Bất quá lập tức, La Quân có chút không bình tĩnh. Đơn giản là Trầm Mặc Nùng mặc là lĩnh màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi. La Quân tùy ý nhếch lên đầu liền có thể nhìn thấy Trầm Mặc Nùng cái kia đạo ngạo nhân trắng như tuyết sự nghiệp tuyến, còn có màu đen hoa văn một bên áo ngực. Gió này cảnh tuyệt đối là tú sắc khả san. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí. Tuy nhiên hắn là rất sắc, nhưng đối với Trầm Mặc Nùng, hắn không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Hắn chân quý cùng Trầm Mặc Nùng hữu nghị, sợ hai phần này hữu nghị hội biến vị nói. La Quân nhắm mắt dưỡng thần. 8 giờ tối, chuyến bay đáp xuống bang có phi trường quốc tế. Bang có khí hậu là nhiệt đới rừng cây khí hậu, lâu dài ấm áp, cũng thường xuyên trời mưa. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra phi trường. Bang có phi trường quốc tế đèn đuốc sáng trưng, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là vô số phồn hoa. Trước đó phương xe qua lại như mắc gửi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền ra phi trường. Trầm Mặc Nùng hướng La Quân thấp giọng nói ra, hiện tại chúng ta đã đến Bangkok, Bangkok tình báo cùng thai mắt khiến người ta khó mà phòng bị. Ngươi phải nhớ kỹ, hai chúng ta hiện tại là đến lữ hành phu thê, tuyệt đối đừng lòi đuôi đi ra. Trầm Mặc Nùng nói chuyện lỗ hổng, bỗng nhiên thì rũa ra trắng như tuyết tay trắng kéo lại La Quân cánh tay. Chương 325, tế bào não nguyên lý. Trầm Mặc Nùng kéo lại La Quân một cái trước mắt, La Quân thân thể đều là cứng đờ. Một sát na kia, tâm hắn sinh sôi ra một loại cảm giác khác thường tới. Bất quá Trầm Mặc Nùng cũng rất thản nhiên. La Quân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Cảm thấy mình tư tưởng trung quy là không thuần khiết như vậy, làm bẩn hữu nghị a. Thế là điển hình rừng mưa nhiệt đới khí hậu. Có lẽ là thời điểm, tên là Simla, đi qua nhiều năm phát triển, mới trở thành bây giờ vương quốc thái. Bất quá vẫn là quân vương hiến chế, quốc vương quyền lực trí cao vô thượng. Thuyền Bangkok, được xưng là trên nước thành thị, có Đông Nam Á vẹn mình danh xưng. Một đầu trao Phật dạ hà từ Nam chí Bắc Nam Bắc, đem Bangkok một phân thành hai, sau cùng tụ hợp vào thuyền định. La Quân rất lợi hại Trầm Mặc Nùng từ Bangkok phi trường quốc tế sau khi ra ngoài. Dị quốc phong tình đập vào mặt. Nâng lên thuyền, phần lớn người chỉ sẽ nghĩ tới gay. Nhưng trên thực tế, thuyền là thịnh hành Phật giáo chi quốc, thuyền 90% người đều thờ phụng thượng tọa bộ Phật giáo. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng chiêu sĩ, tiến về chỗ đặt trước Texas đại khách sạn. Cái kia sĩ cho thuê tài xế hiểu đơn giản tiếng Anh, La Quân liền dùng tiếng Anh cùng giao lưu. Như thế về sau, sĩ tài xế nghe hiểu, liền thẳng đến mục đích. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền cũng liền trò chuyện chút trong nước một số việc vặt, dù sao hai người vì cẩn thận lý do, cũng không có trò chuyện mang tính then chốt đồ vật. Một đường chỗ đi, La Quân trông thấy mỹ lệ rộng rãi đại vương cung, còn có các loại kim chói chùa miếu. Nồng đậm Phật giáo khí tức đập vào mặt. Thuyền có thiên Phật chi quốc xưng hảo, cái danh xưng này lại là tuyệt đối không giả. Xe taxi còn đi qua trao Phật dạ hà, cái kia trao Phật dạ hà bên trên tựa như là một cái phồn hoa thị tập đồng dạng, có thể chống thuyền đi dạo chung quanh quán nhỏ buôn bán. Những quầy đó buôn bán cũng là trên thuyền bày bán. La Quân nhìn một cái, có thể trông thấy không ít người hoa du khách ở chỗ này du ngoạn. Mọi người chụp ảnh, chơi đùa, lộ ra 10 phần thoải mái. Trao Phật dạ hà là làm cho lòng người sinh hướng tới địa phương. La Quân người này thực là tính trẻ con chưa mẫn, nếu như không phải có chuyện quan trọng tại thân, hắn nhất định sẽ lôi kéo Trầm Mặc Nùng đi du ngoạn một phen. Bangkok giao thông luôn luôn rất lợi hại lấp, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nửa giờ sau mới vừa tới Texas đại khách sạn. Cái này đại khách sạn đại đường 10 phần rộng rãi, đồng thời trải màu đỏ thảm. Vừa vào cửa, những mỹ lệ đó áo dài phục vụ viên liền chắp tay trước ngực túi đầu, miệng thảo luận lấy xạ và đi cả. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tại sau 5 phút, cầm thẻ phòng đến dự định phòng xếp bên trong. Hai người đóng vai là vợ chồng, tự nhiên không có khả năng đặt trước hai gian phòng. Tiến gian phòng về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều rất lợi hại cảnh giác trước đánh giá xung quanh, nhìn có khả năng hay không bị chụp ảnh hoặc là có máy nghe trộm. Hai người đối với loại này phản giám thị, phản nghe trộm đều là kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh liền xác định không có bị giám thị. Trên thực tế, hai người lần này tới rất là bí ẩn. căn bản rất không có khả năng bị phát giác. Huống chi, có lẽ Thuyền Phương Diện căn bản cũng không biết Trầm Mặc Nùng cùng La Quân tồn tại, cũng căn bản thì không nghĩ tới sẽ có người tới cứu quỷ sát. Chỉ bất quá, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lần này đi sự tình, sống còn, hai người không thể không cẩn thận. La Quân xác định không có bị giám thị về sau, liền hỏi, "Mặc Nùng, ngươi người có hay không tra ra quỷ sát tình cảnh hiện tại đến thế nào?" Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói ra, "Quỷ sát bị giam ở trên trời trong tông, chúng ta người căn bản không dám tới gần. Thiên Tông phụ cận phương viên tập lý, toàn bộ đều là thánh sư đạo tràng. Một chút dấu vết đều trốn không thoát cách khác mà thôi." Phương viên tập lý. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, hắn lại có lớn như vậy thần thông. Trầm Mặc Nùng nói ra, thánh sư có được một môn đại thần thông, gọi là Thiên Nhị Thông. Nghe đồn rằng, chính thức đại thần thông giả, tỉ như thần đế như thế người, bọn họ đều là có được Thiên Nhị Thông. Cái gì gọi là Thiên Nhị Thông? Thiên Nhị Thông chính là có thể được nghe đến các cái thế giới, các cái vị diện không gian thanh âm. Như thế vì Thiên Nhị Thông. Người thánh sư này tuy nhiên cũng có Thiên Nhị Thông thần thông, bất quá cũng chỉ có thể nghe được thập lý phạm vi bên trong, vẫn là thuộc về tiểu thừa. Nàng đón đến, nói ra, Phật gia còn có một môn đại thần thông gọi là Thiên Nhãn Thông, chính là có thể nhìn thấy các cái thế giới cảnh tượng. Bất quá những vật này cũng đều là ta tin đồn a thánh sư đến là bởi vì có đạo trận, hay là bởi vì hội Thiên Nhị Thông, ta đây thì không được biết. La Quân liền cũng liền không xoắn xuýt tầng này. Hắn biết hắn thủy chung là không có cách nào biết được quỷ sát giấy sinh tử huống. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng tâm lý vô cùng rõ ràng, quỷ sát rất có thể đã chết. Nhưng quỷ sát còn có 1% khả năng còn sống, liền xem như vì 1% này, La Quân cũng nhất định phải vì quỷ sát qua bí quá hóa liệu. Nói đến, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng hành vi đều rất ngu ngốc. Rõ ràng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, biết rất rõ ràng quỷ sát chính là quỷ bên trong đế vương, nhất định sát khí cuốn thân, khả năng rất lớn hội hại thuyền sinh linh đồ thán. Nhưng là, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vẫn là nghĩa vô phản cố. Người sống một đời, tổng có một ít không thể không đi làm việc tình. Trầm Mặc Nùng đống nhiên nói ra, ta cảm thấy quỷ sát tạm thời không có chuyện gì. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói, vì cái gì nói như vậy? Trầm Mặc Nùng nói ra, quỷ sát xuất thế, là túc mệnh chú định. Ngươi, ta, lão viên, đại thiên tử người, thiên tông người toàn bộ đều từng nghĩ tới đưa nó bóp chết. Nhưng nó đều sống sót, vận mệnh này kỳ diệu để cho ta không thể không bội phục. Nàng đón đến nói ra, đều nói quỷ sát nhất định độc hại chúng sinh, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, quỷ sát thật tâm nghĩ đơn thuần, căn vốn nên không có có ý nghĩ này. Thế nhưng là, ta lại sợ hãi một việc. Sự tình gì? La Quân lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, thiên tông người vô tội đến giết chóc quỷ sát, đối với nó đủ kiểu tàn nhẫn. Chỉ sợ thực biết sinh sôi nó nội tâm hận ý, ta chỉ sợ ngày sau nó giết hại chúng sinh lại là bởi vì bị thiên tông bức. Vận mệnh này nhân quả, đủ kiểu khó chịu a. La Quân thân thể chấn động. Hắn cảm thấy đây là rất có thể sẽ phát sinh. Thiên đạo, nhân quả, vô cùng đáng sợ. La Quân thật sâu cảm nhận được bên trong khủng bố cùng uy nghiêm. Người ở chính giữa, quả nhiên là không thể tự thoát ra được, không thể tự kiềm chế, không thể kháng cự, không thể kháng cự. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, nói như vậy đứng lên, dù cho chúng ta không hề làm gì, quỷ sát cũng sẽ không có sự tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng thiên đạo vận mệnh là nhìn không thấy, sờ không được. Nó cũng không phải là tồn tại một người hoặc một sự kiện. Nếu như chúng ta đi làm, có lẽ vừa vặn giải cứu quỷ sát, thành tựu ngày sau quỷ sát. Nếu như chúng ta cái gì đều không đi làm, có lẽ quỷ sát thì khó thoát kiếp nạn này. Cho nên, loại sự tình này là nói không rõ ràng. Chúng ta có thể làm cũng là làm chính mình cảm thấy nên làm sự tình. La Quân nói ra, người nói không sai. Hắn đón đến, nói, thời gian nhiều chỉ hoãn một điểm, quỷ sát thì nhiều một phần nguy hiểm. Đã như vậy, chúng ta hiện tại phải đi tìm Thánh sư Nữ Nhi. Trầm Mặc Nùng nói ra, hôm nay là thứ bảy, Thánh sư Nữ Nhi ở tại Thiên Trong Tông. Chúng ta cũng không có động thủ cơ hội, ngày mai là cuối tuần, Thánh sư Nữ Nhi hội ở buổi tối trở lại trong đại học qua. La Quân không khỏi nóng nảy, thời gian càng trì hoãn nhiều, quỷ sát thì càng phát ra nguy hiểm. Nhưng hắn cũng biết gấp không được, càng nhanh càng vô pháp nghĩ cách cứu viện quỷ sát. Trước mắt hắn có thể làm cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, La Quân còn nói thêm, Thánh sư Nữ Nhi kêu cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, gọi là Nô Nhi. Ngoa Na Nô Nhi. La Quân nói ra, Nô Nhi là Thánh sư Nữ Nhi, Thánh sư đã coi trọng Nữ Nhi này, cái kia hẳn là sẽ an bài cao thủ bảo hộ a. Trầm Mặc Nùng nói ra, đạo lý bên trên là như thế, nhưng trên thực tế, Thánh sư không có phái người qua bảo hộ Nô Nhi. Thánh sư tại thần nhưng nói là đệ nhất quốc sư, đệ nhất cao thủ. Không ai dám đắc tội hắn, cũng không ai dám động Nữ Nhi của hắn. Vả lại cũng có thể là Nô Nhi không thích bị trói buộc, hy vọng có thể có người bình thường sinh. La Quân nói ra, có lẽ trên người nàng có pháp bảo gì có thể bảo hộ nàng chu toàn, nhưng là ngoại nhân không biết. Trầm Mặc Nùng nói ra, khả năng này đương nhiên cũng là có. Chúng ta cũng chỉ có thể tận lực cẩn thận, không cho nàng động dùng pháp bảo cơ hội. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi có biện pháp nào không cho ta làm một số vũ khí, tỉ như sắc bén dao quân dụng, còn có cùng loại trước ngươi cho ta cao bạo thủy ngân viên đạn. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này không có vấn đề. La Quân hơi hơi thở phào. Hắn hiện tại cảm thấy mình gặp gỡ một số pháp bảo, còn có cùng loại sóng tinh thần công kích, vô cùng bất lực. Nếu như mình có thương cùng vũ khí, cái kia chính là cùng loại những thần thông đó cao thủ có được pháp khí một dạng. La Quân đối với thương vận dụng đó là xuất thần nhập hóa, mà lại có súng, cái kia liền có thể theo thần thông cao thủ kéo dài khoảng cách, tránh cho bị sóng tinh thần công kích. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó thì gọi điện thoại cho thủ hạ để chuẩn bị kỹ càng La Quân muốn vũ khí. Trầm Mặc Nùng sau đó lại nói với La Quân, bang có không thể so với chính chúng ta quốc gia, ngươi phải cẩn thận cất giữ, nếu như bị người phát hiện, sẽ chọc cho đến rất nhiều không tất yếu phiền phức. La Quân nói ra, cái này ngược lại không so lo lắng, ta nếu muốn đi, những cảnh sát kia cũng không có biện pháp bắt ta. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó tưởng tượng liền cũng cảm thấy là đạo lý này. Như thế về sau, Trầm Mặc Nùng nói ra, một hồi ta thủ hạ sẽ đem đồ vật đưa tới. Ta hiện tại muốn trước dung hợp cái kia 36 khỏa huyền kim thần châu, cho chúng ta ngày mai hành động gia tăng phần thắng. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó liền xoay người đến trên ghế salon, nàng đem hộp gấm kia mở ra. 36 khỏa huyền kim thần châu yên tĩnh nằm tại trong hộp gấm. Cái này 36 khỏa huyền kim thần châu, mỗi một khỏa thần châu đều là có linh tính, bên trong còn có Tuệ Vân đại sư tinh huyết cùng niệm lực tín ngưỡng. Bây giờ 36 khỏa huyền kim thần châu bên trong, liên quan tới Tuệ Vân đại sư lưu lại ý niệm đã bị Viên Tinh Vân tối luyện sạch sẽ, chỉ còn lại có tinh khiết lực lượng. Trầm Mặc Nùng trong não vực, tinh khiết âm sát pháp lực tùy tâm sử dụng. Nàng trước khống chế pháp lực dung nhập huyền kim thần châu bên trong, sau đó lại xuyên vào huyền kim thần châu nội bộ. Sở hữu huyền kim thần châu pháp lực theo Trầm Mặc Nùng pháp lực hòa làm một thể. Não vực bên trong, có tế bào não vô số, cũng có não hạch tồn tại. Tế bào não đạt tới ước vạn cấp bậc. Trầm Mặc Nùng tế bào não khai phát 1000 mai, này 1000 mai tế bào não cũng không có khai phát đến cực hạn. Nhưng 1000 mai tế bào não chỗ sinh ra pháp lực cũng cường đại tới trình độ nhất định. Tế bào não khai phát, không có khả năng để sở hữu dinh dưỡng thẩm thấu đến sở hữu tế bào não. Vậy liền giống như là một chén nóng nước đổ vào trong hồ nước, một chút tác dụng đều không có. Nhưng là một chén nước nóng rót vào một cái chén lớn bên trong, đó là có tác dụng. Tế bào não khai phát chính là cái đạo lý này.